Chúng tinh chi chủ chương 125 tới chương 144. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi là kiếp nô. Nhìn thấy đôi thái hư nhãn thấu tận trời đất của Cơ Bác Dịch, Vạn Quy Tàng lập tức nghĩ đến điều này. Hắn tuy dùng mọi thủ đoạn để đạt được sức mạnh, nhưng vẫn luôn kính nhi viễn chi với những môn võ công tà môn có độc hại vô cùng như Hắc Thiên Thư. Bây giờ thấy một nhân vật thiên tài hơn cả mình như Cơ Bác Dịch lại là một kiếp nô sinh tử không tự chủ, giọng điệu không khỏi có thêm một phần tiếc hận. Sao có thể, Tam Nhi? Kẻ nào to gan như vậy, dám luyện con thành kiếp nô? Cốc Nguyên Dương nghe lời Vạn Quy Tàng nói, không khỏi ngây người, sau đó đại nộ. Trên đông đảo này, lại có kẻ dám truyền thụ Hắc Thiên Thư cho đảo vương tương lai. Dưới sân, dù là bên đông đảo hay bên tây thành, vô số người đều tiếc cho Cốc Thần Thông, chàng thiếu niên phong thái tuấn dật này. Ánh mắt nhìn về phía hắn không khỏi mang theo một chút thương cảm. Hắc Thiên Thư của Kính Thiên Phong tổ sư vốn là con đường tắt để luyện thần. Chỉ có điều bị người Tây Thành các ngươi dùng để luyện nô, làm cho môn công phu này mang tiếng xấu. Nếu có thể bù đắp những sơ hở trong đó, loại bỏ Hắc Thiên Kiếp, thì Hắc Thiên Thư này không hề thua kém Chu Lưu Lục Hư Công của Tây Côn Luân. Cơ Bác Dịch cười nhẹ trước những ánh mắt khác nhau của mọi người, giải thích đôi chút để trấn an lòng người bên đông đảo. Chỉ cần kiếp chủ và kiếp nô là một người, chân khí và kiếp lực bù trừ cho nhau, là có thể tiêu trừ Hắc Thiên Kiếp. Sau đó định kiếp hải tại vị trí mình cần, như vậy xuống. Hắc Thiên Thư sẽ không còn quy luật nào không thể phá giải, chỉ còn lại quy luật thứ ba vô hư vô chỉ là còn tác dụng. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bác Dịch đã vận thái hư nhãn đến cực hạn. Dòng chân khí lưu chuyển trong kinh mạch của Vạn Quy Tàng hiện ra rõ mồn một trong đầu hắn, kể cả việc tay phải của hắn đã xúc thế xong, sắp tung ra một đòn sấm sét. Thì ra là thế, khó trách chân khí trong cơ thể ngươi cuồn cuộn không dứt, như thiên hà mênh mông, vô biên vô hạn. Thì ra là chân khí và kiếp lực chuyển hóa lẫn nhau, sinh sôi không ngừng. Hắc Thiên Thư không hổ là tuyệt thế kỳ thư, chỉ tiếc muốn tranh phong với Chu Lưu Lục Hư Công, còn kém 100 năm nữa. Vạn Quy Tàng áo xanh như giặc mỉm cười, trong mắt lộ ra thần quang không thể nhìn thẳng, trong nháy mắt đã chặn được cả thái hư nhãn của Cơ Bác Dịch. Không hay rồi, Tam Nhi mau lui lại. Cốc Nguyên Dương vẫn luôn chú ý động tác của Vạn Quy Tàng. Vừa thấy chân khí của hắn khởi động, ông định đưa tay kéo Cơ Bác Dịch ra sau, lại phát hiện một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đã nắm lấy chuôi kiếm của mình. Một luồng khí kình mềm mại mà không thể chống cự đẩy ông về phía sau. Sau đó, trong tai ông truyền đến giọng nói của Cơ Bác Dịch. Bá phụ, mau chóng rút lui các đệ tử trên đảo. Vạn Quy Tàng quá mạnh, e rằng con cũng không chặn hắn được lâu. Sau khi rời đảo đừng đến trung thổ, chúng ta sẽ hội hợp tại cảng giới trấn lớn nhất của Phù Tang. Đừng lo cho con muốn đi thì Vạn Quy Tàng cũng không cản được. Những lời này vừa dứt, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy 8 luồng khí kình hoàn toàn khác nhau từ 4 phương 8 hướng ập tới. Khí kình tuần hoàn tương sinh, đến trước mặt hắn đã hóa thành 64 luồng kình. Trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch phản phất như không phải đối mặt với một người, mà là cả trời đất vạn vật. Bầu trời, biển cả, núi non, nham thạch nóng chảy, mưa đá, bão tố, sấm sét, tất cả những lực lượng tồn tại trong đại thiên địa đều được diễn hóa trong một chiêu này. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy mình bị tách ra khỏi cả trời đất, bốn bề không một ai thân thuộc, rơi vào bóng tối vô tận. Ngay lúc đám người Tây Thành đang tiếc hận cho một nhân kiệt có thể đối đầu với Vạn Quy Tàng trong tương lai sắp biến mất, một đạo kiếm quang chói lòa hiện lên, như hoa trong mộng ảo, như sương cũng như điện. Nhát kiếm này, tựa như một luồng sáng khai thiên lập địa trong hỗn độn vô tận, đã mạnh mẽ xé toạc một mảnh tịnh thổ quang minh từ trong bóng tối. Vô địch thiên hạ Chu Lưu Lục Hư Công sau 300 năm lần đầu tiên ra tay trên đông đảo, lại không công mà lui. Ồ, tiếng kinh ngạc của Vạn Quy Tàng vang lên. Thân ảnh màu xanh hóa thành gió lốc không tránh không né lao về phía kiếm quang chói lòa. Hai bàn tay thon dài trắng nõn mở ra, không sợ mũi nhọn mà chụp tới nhát kiếm ấy. Keng một tiếng, phản phất như kim loại va chạm, chân khí vô hình dày đặt trên mũi kiếm khi gặp phải Châu Lưu Lục Hư khí trên tay Vạn Quy Tàng liền tan vỡ như sóng biển đập vào vách đá, không còn hình thù. Sau đó, mũi kiếm đúc bằng tinh cương bị tay phải của Vạn Quy Tàng vỗ trúng, một vết nứt lan ra trên lưỡi kiếm. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người đông đảo và Tây Thành, vết nứt lan ra toàn thân kiếm, một tiếng rắc giòn tan, thanh thần binh bảo kiếm có thể truyền lại cho hậu thế này đã vỡ thành vô số mảnh. Bay lả tả khắp trời. Chu Lưu Lục Hư Công quả nhiên danh bất hư truyền, vạn pháp bất xâm, không gì không phá. Ngay cả chiêu hãm không kiếm toàn lực của ta cũng không làm gì được một sợi lông tơ của ngươi, thật khiến người ta không khỏi tức giận. Cơ Bác Dịch dùng hãm không lực hút tất cả các mảnh kiếm đến trước người, sau đó thao thiên khí toàn lực tung ra. Chưởng kình như sóng biển cấp 10 phối hợp với những mảnh vỡ sắc bén cuồng mảnh đánh tới. Với thủ đoạn của Vạn Quy Tàng, cũng không khỏi phải tạm lánh mũi nhọn. Châu Lưu Lục Hư có thể không màng đến mọi đòn tấn công bằng chân khí, nhưng không thể miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Nói là tức giận, nhưng tại hạ lại không thấy được vẻ mặt đó trên mặt các hạ. Châu Lưu sức gió tuôn ra, hóa thành một đạo gió mát vô hình thổi tan chưởng kình và mảnh vỡ đang đến trước mặt. Sát khí trên mặt Vạn Quy Tàng đại thịnh, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng như băng tuyết, chân khí trong cơ thể thông qua huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân xâm nhập vào đài kia dưới chân. Trong mắt Cơ Bát Dịch, Thái Hư nhãn tinh quang tứ phía, trong nháy mắt nhìn thấu mưu kế của hắn. Hắn chà ngón tay thành kiếm, một đạo kiếm khí hình vòng cung chém xuống đài kia dưới chân mình, cắt ra một đường nứt sáng loáng chỉnh tề. Trong lúc mọi người đang kỳ quái hắn làm gì, chỉ có địa mẫu Ôn Đại và chồng nàng là Tiên Thái Nô nhìn ra hư thực. Trong tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy trước đường nứt mà Cơ Bát Dịch cắt ra, Châu Lưu thổ kình của Vạn Quy Tàng đã bị kiếm khí kích phát sớm. Từng khe nứt khổng lồ xuất hiện, những người đứng trên ngao đầu kia cảm thấy mảnh vách núi này rung chuyển một hồi, phản phất như sắp sụp đổ. Quả nhiên là pháp dụng vạn vật, sân khấu ở đây quá nhỏ, chúng ta hãy ra biển lớn đi. Cơ Bát Dịch cảm nhận được sự chao đảo dưới chân, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng tự đáy lòng, sau đó đưa ra ý kiến đổi nơi. Vạn Quy Tàng cũng không từ chối, dù sao Chu Lưu Lục hư công của hắn nếu thi triển toàn lực cũng có thể làm bị thương người phe mình. Cầu còn không được, sao dám từ chối? Địa mẫu, ta và vị cốc công tử này ra biển luận bàn một phen. Ngươi xuất lĩnh người của bát bộ, giết hết đám người trên đông đảo này, tuyệt đối không được để lọt một ai. Vạn Quy Tàng không hổ là Vạn Quy Tàng, chỉ trong nháy mắt đã đoán được sau khi Cơ Bát Dịch dẫn hắn đi, người đông đảo sẽ định chạy trốn. Chỉ có điều, hắn tin rằng với thực lực của bát bộ Tây Thành, dù không có hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng đông đảo. Đi trước một bước, mong chờ Vạn Thành chủ đến. Cơ Bát Dịch rất thẳng thắn bay ra khỏi ngao đầu kia đầu tiên, vận thừa phong đạo hải, lao về phía mặt biển không xa. Vạn Quy Tàng không nhân lúc hắn rời đi mà hạ độc thủ với người đông đảo, mỉm cười một tiếng như một cơn gió mát, bám sát sau lưng Cơ Bát Dịch. Cốc đảo vương, thân là địa mẫu, tình thế bất đắc dĩ, xin thứ lỗi. Ôn Đại thở dài một tiếng với Cốc Nguyên Dương, sau đó nhắm mắt lại ra lệnh cho bát bộ của Tây Thành. Cốc Nguyên Dương cười thảm một tiếng, xuất lĩnh những tử sĩ đông đảo đã được chọn lựa để ngăn cản tinh nhuệ bát bộ, tranh thủ thời gian cho Cốc Nguyên Thanh và những người khác lên thuyền. Chỉ cần họ khởi động được Thiên Long thuyền nhanh nhất thiên hạ, trừ phi Vạn Quy Tàng tự mình ra tay, nếu không không ai có thể đuổi kịp. Dựa theo một tia linh cảm trong đầu, Cơ Bát Dịch đáp xuống chiếc thuyền năm răng lớn của Thiên Bộ Tây Thành đang neo ở cảng. Thân ảnh màu xanh của Vạn Quy Tàng theo sau, cùng hắn sừng sững trên đỉnh hai cột buồm cao nhất. Thấy không, đó chính là bảy chữ Bất Hải Giả, Ngô Kiếp Chi của Lương Tư Cầm. Đứng ở đây, có thể thấy rõ ràng bảy chữ lớn bay bổng trên vách đá của ngao đầu kia, nét bút kinh ngạc, tựa như quỷ thần. Cơ Bát Dịch ngẩng đầu, chỉ cho Vạn Quy Tàng xem, khiến hắn có một hồi nghi hoặc. Theo lễ thường, Lương Tư Cầm phải là tử địch của đông đảo, nhưng trong giọng điệu của Cơ Bát Dịch lại mang theo sự kính nể và tiếc hận. Tổ sư Tư Cầm quả thật là kỳ tài ngút trời, chỉ tiếc tại hạ không thể sinh sớm 300 năm, nếu không, e rằng ngôi vị Tây Thành chi chủ này cũng không đến lượt ông ta. Vạn Quy Tàng nói xong, vẻ mặt Cơ Bát Dịch có chút thả lỏng, sau đó cười khổ một tiếng. Trước đó hắn định dùng Lương Tư Cầm để làm loạn tâm tình của Vạn Quy Tàng, lại không ngờ người này căn bản là ly kinh phản đạo, không hề có lòng tôn kính với Lương Tư Cầm. Được rồi, mục đích ngươi dẫn ta rời đi cũng đã đạt được. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ đủ lâu, nếu vài chiêu đã chết dưới tay tại hạ, thì những người thân của ngươi cũng chạy không xa đâu. Vạn Quy Tàng vốn là thương nhân nhập đạo, từ trong kinh doanh mà lĩnh ngộ ra đạo lý đạo của trời, lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu. Nhờ đó mà tu thành Chu Lưu Lục hư công pháp dụng vạn vật. Hắn làm việc, làm người, mỗi bước đi đều sát khí bốn phía, không hề có cái gọi là phong độ võ giả, dùng thủ đoạn ít tốn sức nhất để giết địch chính là tín ngưỡng của hắn. Giống như trong thương đạo, dùng vốn nhỏ nuốt chửng kẻ lớn. Sau khi dùng lời nói khuấy động mặt hồ tĩnh lặng như nước của Cơ Bát Dịch, hắn quyết đoán ra tay. Lần này ra tay chính là toàn lực thị uy, phải trong vài chiêu hủy diệt được thiên tài tuyệt thế không hề thua kém mình này. Cơ Bát Dịch cảm thấy mình đang không ngừng chìm xuống. Nước biển bốn phía dưới công lực tuyệt thế của Vạn Quy Tàng không ngừng dâng lên, như từng lớp sóng biển chồng chất, từ bốn phương tám hướng ép về phía hắn. Còn Vạn Quy Tàng thì lại như một con chim bay, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái lên đỉnh cột buồm dưới chân, phản phất như không có lực hấp dẫn mà bay lên giữa không trung. Biết tại sao ta lại chọn nơi này để chiến đấu với ngươi không? Lời nói nhẹ nhàng mà kéo dài rõ ràng rơi vào tai Vạn Quy Tàng đang ở giữa không trung, khiến hắn không khỏi sinh ra một dự cảm chẳng lành. Sau đó một đạo hàn quang trong trẻo từ trong khoang thuyền lớn vươn ra bay tới, trên đường đi, phá thuyền bổ gỗ, không chút trở ngại bay đến trước mặt Cơ Bát Dịch, bị hắn đưa tay phải nắm chặt. Sau đó, một đạo kiếm quang sáng như tuyết khiến Vạn Quy Tàng biến sắc vươn dài ra, chém tan con sóng ngập trời vừa tụ lại. Dư thế không giảm, kiếm quang tiếp tục bổ về phía hắn giữa không trung, khuấy động phong vân vô tận. Kiếm quang ngang trời, cắt đứt trời đất, xé toạc bầu xanh. Nhát kiếm này từ tay Cơ Bát Dịch vươn dài ra, lần đầu tiên khiến Vạn Quy Tàng cảm thấy bị uy hiếp. Một luồng lực lượng vô hình trong trời đất gia trì lên nhát kiếm này, trong biển rộng vô tận, sóng nước ngập trời. Đại lực của trời đất dưới sự quán chú của chân khí bàng bạc của Cơ Bát Dịch đã phát ra nhát kiếm uy nghiêm bá đạo này. Thái A kiếm. Vạn Quy Tàn nhãn lực trắc tuyệt, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra thứ bay đến tay Cơ Bát Dịch là vật gì. Thanh kiếm của Uy Đạo vốn là vật thừa kế của Đông Đảo, đã được Cốc Nguyên Dương tặng cho Tả Mộng Trần, làm biểu tượng cho sự hòa giải giữa Đông Đảo và Tây Thành. Chỉ tiếc Tả Mộng Trần bị Vạn Quy Tàn giết chết, thanh đế kiếm này tự nhiên cũng rơi vào tay hắn. Chỉ có điều, Uy Đạo kiếm ý không hợp với tính cách của hắn, nên sau khi thưởng thức nửa ngày, thanh thần kiếm lưu truyền ngàn năm của Hoa Hạ này đã bị hắn tiện tay vứt trong phòng. Lại không ngờ mục tiêu Cơ Bát Dịch dẫn hắn đến đây lại chính là thanh đế kiếm Uy Đạo này. Là một trong năm thanh tuyệt thế thần kiếm hàng đầu trong lịch sử Hoa Hạ, Thái A kiếm không nghi ngờ gì là binh khí mà bất kỳ kiếm khách nào cũng tha thiết ước mơ. Chỉ có điều, kiếm này Uy Đạo thiên thành, không hợp với bản tướng của Vạn Quy Tàn, nên bị hắn vứt bỏ. Nếu là thanh Thừa Ảnh kiếm ưu nhã tinh xảo, e rằng sẽ được Vạn Quy Tàn coi như vật yêu thích trong lòng. Từ xưa đến nay, người chọn binh khí cũng chọn người. Ở thế giới trước, Cơ Bát Dịch và Phụng Thiên kiếm của Triệu Khung Dận đã người kiếm giao hòa, lĩnh ngộ ra Phụng Thiên ý cảnh, chính là đạo sát phạt bảo vệ hoàng đế, gần gũi với uy đạo của Thái A. Cuộc đời tu đạo hơn 70 năm ở kiếp trước đã giúp Cơ Bát Dịch hóa giải hết vận ý trong Phụng Thiên kiếm, triệt để chuyển hóa thành ý cảnh của bản thân. Chỉ có điều, do kiến thức bị giới hạn, hắn không thể tiến thêm một bước. Đời này, sau khi lĩnh ngộ vô pháp vô tương, hắn đã mơ hồ có ý tưởng về việc tu luyện bước tiếp theo của Phụng Thiên ý cảnh. Vốn dĩ sau khi hoàn toàn nắm giữ ý cảnh của mình, bước tiếp theo nên là dung hợp ý chí, kinh nghiệm, khí chất, thậm chí cả thất tình lục dục vào trong ý cảnh, cuối cùng thoát thai ra bản tướng thuộc về mình. Bản tướng của Thích Ấn Thần chính là vô pháp vô tương, còn bản tướng của Vạn Quy Tàn, Cơ Bát Dịch thông qua Thái Hư Nhãn chỉ miễn cưỡng nhìn thấu được một chút, nói là Vạn Quy Tàn, không bằng nói là Chu Lưu Lục Hư Công. Pháp dụng vạn vật không chỉ đơn thuần là miêu tả môn công pháp này, mà còn nói cho thế nhân biết, trời đất vạn vật đều có thể bị bản tướng thôn phệ để tu luyện. Châu Lưu Bát Kình vạn pháp vi dụng, vì vậy bản tướng của Vạn Quy Tàn chính là trời đất vạn vật, hơn nữa còn biến hóa thất thường, bao dung thiên địa. Nhát kiếm tuyệt thế xé biển chém trời, quy tụ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa của Cơ Bát Dịch đã bị Vạn Quy Tàn cứng rắn đỡ lấy. Kiếm khí sắc bén không gì sánh được phảng phất như chém vào hư không trời đất, dù kiếm mạnh đến đâu, đối mặt với đại đạo hư không vô biên vô hạn, cũng xa xa không đủ nhìn. Cơ Bát Dịch chỉ cảm thấy nhát kiếm rút cạn toàn bộ chân khí trong cơ thể mình, ngay khi tiếp xúc với Vạn Quy Tàn đã bị hóa giải sạch sẽ, ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên. Lúc này hắn mới hiểu không gì có thể phá không phải là nói đùa. Kiếp lực trong âm mạch tuôn ra, tiến vào dương mạch hóa thành chân khí, sau đó chân khí lại ào ạt vào âm mạch hóa thành kiếp lực. Cứ như vậy chính chu thiên sau, chân khí trong cơ thể lại tràn đầy. Đây mới chính là chỗ dựa để hắn dám đối đầu trực diện với Vạn Quy Tàn. Sau khi Hắc Thiên Thư đại thành, chân khí và kiếp lực bù trừ cho nhau, cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng. Đạo Tạng từng nói, nhị khí giao cảm, hóa sinh vạn vật sinh sinh mà biến hóa vô cùng yên. Chính là nói về tình huống này. Khí kình trong dương mạch và âm mạch tuần hoàn tương sinh, vạn vật sinh sôi bất tận, khí cơ miên man không dứt. Con người có thể mô phỏng trời đất, dùng đó để luyện thành thần thuần dương. Loáng thoáng trong đầu, Cơ Bát Dịch cũng có một tia hiểu ra về cảnh giới luyện hư hợp đạo huyền diệu khó lường này. Chỉ tiếc, đại địch trước mắt, không có thời gian và không gian cho hắn tiếp tục tham ngộ. Sau khi hóa giải nhát kiếm kinh diễm của Cơ Bát Dịch, bàn tay trắng nõn của Vạn Quy Tàn thoáng cái oanh xuống. Không hề hoa mỹ, hắn trực tiếp dùng Châu Lưu Lục Hư dẫn động đại lực của trời đất, muốn đánh chết đối thủ. Một chưởng này của Vạn Quy Tàn từ trên trời giáng xuống, không khí không những không trở thành lực cản, mà ngược lại còn cuốn quanh bên người hắn, hóa thành từng đạo long quyển phong màu xám, gia tăng tốc độ và uy thế vô tận cho hắn. Nếu không phải chân khí của Cơ Bát Dịch cuồn cuộn không kiệt, lần này có thể đã bị đánh cho thân thể nát bấy. Thanh quang trên Thái A kiếm trong tay hắn rút đi, để lộ thân kiếm bằng đồng xanh cổ xưa, hoa văn trên mũi kiếm lộng lẫy tinh xảo, như sóng nước chảy. Trên thân kiếm có khắc hai chữ Triện Thái A, thanh kiếm này trong tay Cơ Bát Dịch, hàng quang tứ phía, kiếm khí uy nghiêm vô hình từ khắp nơi trong trời đất ập tới, kích phát ý uy đạo mà thanh đế kiếm này đại diện. Thái Hư Nhãn, cảnh giới nhập vi, tinh mệnh thuật, phá khí quyết, bốn chiêu hợp nhất, thông qua Thái A kiếm sử ra một nhát kiếm khiến cả Vạn Quy Tàn cũng không khỏi thán phục. Mũi kiếm thanh quang lướt qua sơ hở trong lúc Châu Lưu Lục Hư khí của hắn tuần hoàn tương sinh, tạo ra hiệu quả tương tự như khi hắn hóa giải Thái A kiếm khí lúc nãy. Khí kình tán loạn khiến chiếc thuyền năm răng lớn của Thiên Bộ mà Cơ Bát Dịch đang đứng bị xé thành từng mảnh, kích khởi sóng nước ngập trời. Vạn Quy Tàn lại không có một tia đau lòng nào. Cũng phải, thân là tài thần giàu có nhất thiên hạ, tài sản của hắn đủ mua nửa cái Đại Minh, sao có thể để ý đến việc mất một chiếc thuyền. Hai chiêu. Hy vọng ngươi có thể chống được năm chiêu, Như vậy, ta mới không có thời gian đuổi theo Thiên Long thuyền. Thân ảnh áo xanh mờ ảo của Vạn Quy Tàng đứng trên mặt biển, hai tay chắp sau lưng, nhưng vẻ mặt đã không còn thoải mái. Điều này cho thấy hắn đã dồn toàn bộ tâm thần, tiếp theo sẽ là đòn tấn công sấm sét, toàn lực giết địch. Xin Vạn thành chủ chỉ giáo. Vẻ mặt Cơ Bác Dịch vẫn phong khinh vân đạm, nhưng thanh thái A trong tay đã đặt ngang trước ngực, bày ra một tư thế phòng ngự. Chiêu vừa rồi đã là dùng hết mọi thủ đoạn của hắn, mà Vạn Quy Tàng lại phản phất như một vực sâu không đáy, một khi toàn lực ra tay, e rằng sẽ là núi gầm biển thét, trời đất biến sắc. Chiêu này tên là Thiên Hình Cung Chỉ Lực, là tuyệt thế võ học của Tây Cung Luân năm đó tranh phong với Vô Tương Thần Châm của Thích Thiên Phong. Nhìn cho rõ. Không thấy Vạn Quy Tàng sau lưng động tác thế nào, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy một đạo khí kình ngưng thực từ sau lưng hắn lượn ra, mang theo những đường cong quang hồ xinh đẹp, theo một quỹ đạo hoàng mỹ đánh về phía hắn. Đáng sợ nhất là khí kình giữa đường không ngừng biến hóa vạn vẹo, khiến Cơ Bác Dịch căn bản không thể dùng thủ đoạn thông thường để ngăn cản, cũng không thể dự đoán được cuối cùng chỉ lực này sẽ rơi vào bộ phận nào trên người mình. Hít sâu một hơi, ngự kiếm thay chưởng, Cơ Bác Dịch sử xuất đại ngự thiên thức, kiếm hướng đồng nhân, tay trái hạ xuống, chỉ xéo đại hữu, cho dù mưa gió tám phương bất ngờ ập đến, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Hắn dùng chiêu thức của Tây Cung Luân để đối phó với Thiên Hình Cung chỉ lực cũng xuất từ tay hắn. Cách ứng đối như vậy, khiến Vạn Quy Tàng cũng không nhịn được thán phục. Chỉ có điều, mục đích của chiêu này của Vạn Quy Tàng cũng đã đạt được. Thiên Hình Cung chỉ lực vốn không phải nhắm vào Cơ Bác Dịch, mà là nhắm vào thanh kiếm trong tay hắn. Không hay rồi. Mũi kiếm thanh quang trong tay vừa chặn được Thiên Hình Cung chỉ lực, ngay lúc Cơ Bác Dịch trong lòng thầm kêu không ổn, một luồng đại lực như của chân long trời sinh nhập tới, khiến hổ khẩu của hắn rách toạc, thanh đế kiếm trong tay lập tức bị đánh bay. Dư thế của nó trên mặt biển oanh ra một cái hố lớn, khiến Thái A đâm vào đáy biển tối tăm vô tận. Tay phải máu tươi bay múa, đau đớn kịch liệt, ngay lúc Cơ Bác Dịch chuẩn bị lùi lại, Vạn Quy Tàng cười ha hả, áp sát người tới. Ngón trỏ trắng nõn bóng loáng điểm ra, một đạo Thiên Hình Cung chỉ lực ngưng tụ toàn thân chân khí đánh về phía ngực đối thủ, muốn chấn vỡ trái tim của Cơ Bác Dịch đang không chút phòng bị. Vào thời khắc nguy cấp này, Vạn Quy Tàng thấy đối thủ hít sâu một hơi, sau đó một luồng kình phong đâm ra, hướng về phía mi tâm của hắn, trong tiếng rít, đâm rách không khí, sắc bén như kim thép. Toàn thân chân khí của hắn đã ngưng tụ ở đầu ngón tay, nếu không lùi lại, thì trong lúc đánh chết Cơ Bác Dịch, đầu óc của mình cũng sẽ bị khoét một lỗ nhỏ. Chuyện lưỡng bại câu thương Vạn Quy Tàng tự nhiên sẽ không làm, lập tức rút lui, chân khí lưu chuyển, nhẹ nhàng thở ra một hơi, triệt tiêu luồng kình phong kia. Vô Tương Thần Châm. Lần này Vạn Quy Tàng đã dùng đến cực hạn vũ lực và trí lực của mình, quyết phải trong một chiêu giết chết địch. Lại không ngờ Cơ Bác Dịch trong tình huống đó vẫn có thể hòa được một ván. Luồng khí kình vừa rồi từ ấn đường huyệt của Cơ Bác Dịch đâm ra, sắc bén như kim thép, đặc điểm rõ ràng như vậy khiến hắn trong nháy mắt nhớ đến môn võ học kinh thế này của Linh Ngao Đảo. Vạn thành chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi, đây chính là tuyệt chiêu ẩn giấu của ta, không ngờ mới chiêu thứ ba đã không thể không dùng đến. Tuy đã hòa được một ván, nhưng sắc mặt Cơ Bác Dịch lại là cười khổ không thôi. Hắn không nói sai, môn Vô Tương Thần Châm này thật sự là tuyệt chiêu của hắn. Vốn hắn nghĩ rằng phải đến chiêu thứ năm Vạn Quy Tàng mới có thể ép hắn ra chiêu này, không ngờ võ công của đối thủ lại vượt xa tưởng tượng của hắn quá nhiều. Dùng ra Vô Tương Thần Châm rồi, cũng có nghĩa là hắn nên chạy trốn. Với trí tuệ của Vạn Quy Tàng, nhiều nhất ba chiêu là có thể nghĩ ra cách phá giải Vô Tương Thần Châm. Đến lúc đó, hắn thật sự muốn đi cũng không đi được nữa. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cơ Bác Dịch nghiêm túc, cũng không còn để ý đến người của Đông Đảo nữa. Toàn bộ chân khí trong cơ thể khởi động, hắn bước lên một bước, tay không giơ lên, chân bất động, trong hư không vang lên tiếng gió sưu sưu. Chân khí hóa thành ngàn vạn sợi tơ, lao ra từ trăm huyệt trên người hắn, sợi thô sợi mảnh, hư hư thực thực, như kim như gai, lăng không hóa thành một tấm lưới, che trời lấp đất bao phủ xuống Vạn Quy Tàng trước mặt. Tốt, để ta thử xem tuyệt thế kỳ công có thể khiến cả Tây Cung Luân cũng phải tự thẹn này. Vạn Quy Tàng không tránh không né, cũng tiến lên một bước, trường sa màu xanh sôi trào. Gió lốc vây quanh người, tay áo theo gió phập phồng, lúc căng lúc co, thế như sóng cuộn. Đôi mắt lạnh như tuyết, hắn khẽ quát một tiếng, một luồng đại lực tuyệt thế hiện lên, va chạm với tấm lưới đang thành từ Vô Tương Thần Châm. Sóng nước phóng lên trời, trong bọc khí trắng xóa, một bóng người như mũi tên rời cung, lao về phía Đông Đảo không xa. Trong nháy mắt, hắn đã chui vào ngao đầu kia, di chuyển lần nữa đã biến mất trong sâu thẳm hòn đảo. Đợi Vạn Quy Tàng phản ứng lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vừa rồi là lần đầu tiên hắn mất đi thế chủ động từ khi khai chiến, để cho Cơ Bác Dịch có cơ hội lợi dụng. Hắn đã thoát khỏi sự khóa chặt khí kình của mình và biến mất không thấy tăm hơi. Hắc hắc, ngươi cho rằng như vậy là có thể trốn thoát ư, coi như ngươi có thể trốn thoát, ta cũng không tin người Đông Đảo đều có thể biến mất không dấu vết. Đợi ta giết cha ngươi, bá phụ ngươi, huynh đệ ngươi, người thân của ngươi, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã trốn đi. sừng sững trên sóng nước cuồn cuộn, thân ảnh màu xanh của Vạn Quy Tàn giống như tiên bay. Nhưng lời nói ra lại là ngôn ngữ của ác ma. Biển cả mênh mông, vô biên vô hạn, mây đen giăng kín, sấm sét vang rền. Trong hoàn cảnh như vậy, một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo nhưng nhanh như rồng trương căng buồm mây, dù mưa to trút xuống, người trên thuyền cũng không dám thu buồm, liều mạng tiến về phía trước, phảng phất như có ma quỷ đang truy đuổi phía sau. Trên ván thuyền ở đầu mũi, một thiếu niên tuấn tú sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Một vệt máu vương trên ván gỗ bên cạnh, trông thật thê lương. Vạn Quy Tàn, thù này không báo, ta thề không rời khỏi thế giới này, khụ khụ. Cơ Bác Dịch nói xong lại không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi. Hắn mượn chiếc Thiên Long thuyền này của Đông Đảo để chạy thoát, lại không ngờ bị Vạn Quy Tàn tìm được dấu vết. Sau một hồi giao thủ, thuyền bè tổn thất, thiếu chút nữa đã bỏ mạng giữa biển rộng. Khó khăn lắm mới nương theo một trận mưa to, dùng Thừa Phong Đạo Hải bỏ lại Vạn Quy Tàn, lại suýt nữa vì kiệt sức mà chết đuối trong biển. May mắn có một chiếc thuyền của Đông Đảo chạy thoát tìm được hắn, vớt hắn lên từ bờ vực sinh tử. Chỉ có điều, sau trận mưa gió, Vạn Quy Tàn lại đuổi theo. Nếu không phải cả thuyền đệ tử Đông Đảo liều mạng chặn Vạn Quy Tàn, e rằng hắn bây giờ đã tán thân trong bụng cá. Sấm sét vang trời, cơn mưa tích tụ đã lâu cuối cùng cũng trút xuống. Cơ Bác Dịch đứng yên không nhúc nhích, kình phong từ người bắn ra, cắt đứt dây thừng của buồm mây. Sức người có hạn, mà trời đất vô cực. Tu hành võ đạo chính là dùng thân người hữu hạn để chinh phục trời đất vô hạn. Cơ Bác Dịch tuy bị thương rất nặng, nhưng vẫn có đủ sức để giữ cho chiếc thuyền này không bị chìm giữa biển rộng. Cơn mưa to lần này tuy lớn nhưng không có bão tố đi kèm, giúp hắn có thể miễn cưỡng giữ được một nơi trú thân. Cảm nhận được chân khí gần như tán loạn trong cơ thể, Cơ Bác Dịch cười khổ một tiếng. Mấy trận kịch chiến, tuy nhờ vào Hắc Thiên Thư mà chân khí và kiếp lực cuồn cuộn không dứt, nhưng kinh mạch lại không thể chịu đựng được việc chiến đấu thời gian dài. Ngũ tạng lục phủ thì bị một chưởng mạnh mẽ của Vạn Quy Tàn chấn cho lệch vị. Nếu không phải Chu Lưu Lục Hư Công của hắn còn chưa thực sự đại thành, và Thái Hư Nhãn vào thời khắc mấu chốt đã nhìn thấu được một biến hóa của hắn, thì lần luân hồi trong mộng này e rằng sẽ kết thúc trong thất bại. Một lát sau, mưa tạnh, trong đêm tối mênh mông, đầy trời sao điểm xuyết trên không trung, như một vòm trời ngược. Cơ Bác Dịch nhắm mắt điều tức, ngón trỏ của bàn tay trái lành lặn bắn ra. Một đạo khí kình hỗn độn, tuần hoàn tương sinh từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Sau khi bức đạo kình khí này ra, sắc mặt tái nhợt của Cơ Bác Dịch lập tức hồng hào trở lại, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Chân khí tán loạn trong cơ thể cũng bắt đầu ngưng tụ, dưới sự chuyển hóa của kiếp lực, từng bước khôi phục thương thế. Lục hư độc đã bị ta bức ra, giờ thì Vạn Quy Tàn không còn cách nào xác định được vị trí của ta. Có thể đến phù tan rồi. Để phòng Vạn Quy Tàn đoán ra nơi mình trốn, Cơ Bác Dịch sau khi phát hiện trong cơ thể mình bị đánh vào một đạo châu lưu lục hư khí biến thành lục hư độc, đã luôn dẫn Vạn Quy Tàn đi vòng vòng trên biển. Hắn sợ sẽ dẫn tên ma đầu giết người không chớp mắt này đến phù tan. Mãi cho đến hôm nay, hắn lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của Thiên Tử Vọng khí thuật, dùng hư không ấn của Tam Tài Quy Nguyên Chưởng nhìn thấu sự biến hóa của lục hư độc, dùng sức mạnh dương thần của mình bức nó ra ngoài cơ thể, mới dám hướng về đích đến. Vạn Quy Tàn thân là tài thần, nắm giữ một nửa việc kinh doanh của Đại Minh, dưới tay hắn có vô số đại thương nhân. Nếu họ, những người Đông Đảo, chạy trốn đến Trung Nguyên, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Chỉ có ở Phù Tang, một nơi loạn thế, mới có thể tránh được tai mắt của Vạn Quy Tàn. Thuyền trôi dạt trên biển, Cơ Bác Dịch dùng sao trời để xác định phương vị, không ngừng điều chỉnh hướng đi. Chỉ có điều, trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có lúc họa lúc phúc. Ngay khi sắp đến Phù Tang, một trận hải tiếu hiếm thấy đã đánh tan chiếc thuyền hắn đang ngồi. Với võ công của hắn, cũng chỉ có thể bảo vệ được một mảnh ván gỗ để bám vào. Nếu không phải hắn đã luyện thành thuần dương chi thần, chân khí và kiếp lực chuyển hóa sinh sôi không ngừng, thì lần này chắc đã đi gặp Diêm Vương. Dù vậy, khi Cơ Bác Dịch đến được bờ, hắn cũng không khỏi kiệt sức, hơn nữa còn bị trôi giặt lệch khỏi hướng đi rất xa. Qua hỏi thăm người địa phương, hắn biết mình đã trôi giặt đến địa bàn của nhà Ueshi. Nhật Bản lúc này đang ở vào thời kỳ chiến quốc hỗn loạn nhất, gần trăm đại danh chư hầu công phạt lẫn nhau, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết ngươi. Không hề có tôn ti liêm sĩ, hạ khắc thượng là chuyện vẻ vang. Trật tự thống trị của Mạc phủ Ashika đã gần như hoàn toàn tan rã. Tình hình này lại mang đến sự phồn vinh to lớn cho thương mại và văn hóa. Các thương cảng lớn như Sakai, Hakata phát triển chưa từng thấy, thương nhân ở hai nơi này lũng đoạn mậu dịch Nam An, tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Ở giới trấn, không chỉ có các thương nhân giàu có, vật tư phong phú, mà còn thường xuyên tập trung một lượng lớn võ sĩ, lãng nhân, trà nhân của tòa Nhật Bản. Trong số họ có những kẻ tàn long ngọa hổ, thậm chí có người có sức ảnh hưởng đến cả nước Nhật. Mà Đông Đảo chính là một trong những thế lực lớn nắm giữ trật tự ở giới trấn. Nếu không phải Cốc Nguyên Dương không coi trọng nơi này, thì với thực lực của họ hoàn toàn có thể khống chế khu vực thương mại phát triển nhất Nhật Bản này. Chỉ có điều, giới trấn ở phía nam Nhật Bản, còn Uesi thì ở phía đông, hai nơi cách nhau ít nhất nửa nước Nhật. Việc này khiến não mạch của Cơ Bác Dịch cũng bị tổn thương. Ngựa chiến ở Nhật Bản đều là vật phẩm bị kiểm soát, tuy với công phu của Cơ Bác Dịch hoàn toàn có thể cướp một con, nhưng giống ngựa của bán đảo này bẩm sinh đã yếu kém, hậu thi nuôi dưỡng lại không tốt, e rằng chưa chạy ra khỏi phạm vi thế lực của nhà Uesi đã mệt chết. Hơn nữa, khu vực hắn đang ở có vấn đề khá nghiêm trọng. Với công phu của hắn, hơi không cẩn thận cũng sẽ phải chịu thiệt không nhỏ. Nhật Bản thời chiến quốc tuy có nhiều chư hầu, nhưng những người được công nhận có thực lực thống nhất thiên hạ lại đều ở khu vực này. Được xưng là long của Ekigo Ueshi Kenshin, hổ của Kai Takedashin, sư tử của Sagami Horo Uyasu, cung thủ số 1 của Tokaido Imaga Yoshimoto. Bốn người này tạo thành một khu vực gần như là tập hợp những chư hầu lợi hại nhất toàn Nhật Bản. Ai có thể đánh bại ba nhà còn lại, người đó có thể thống nhất thiên hạ. Takedashin liên hợp với Horo Uyasu và Imaga Yoshimoto để tấn công Ueshi Kenshin. Chỉ có điều, con rồng của Ekigo này có danh xưng quân thần, đã dùng vũ lực tuyệt đối và năng lực thống soái vô địch để chặn đứng Takedashin, không cho hắn tiến lên. Bây giờ, Ueshi Kenshin đang giao chiến với Takedashin, toàn bộ khu vực trong phạm vi thế lực của hai nhà đều bị kiểm soát. Cơ Bác Dịch, một người ngoài kỳ lạ, giống như con đom đóm trong đêm tối, đã thu hút người của Ueshi đến bắt. Nếu không phải võ công của Cơ Bác Dịch cao cường, e rằng bây giờ đã bị trói gô. Chỉ có điều, trốn tránh như vậy rõ ràng không phải là phong cách của Cơ Bác Dịch. Sau khi ra tấn nghiêm khắc một tên ninja đến bắt mình, hỏi được nơi ở của Ueshi Kenshin, Cơ Bác Dịch liền suốt đêm hướng về Kawankararam. Ở đó, có hai vị đại danh mạnh nhất của Phù Tang. Một vị tướng quân trẻ tuổi mặc áo giáp bạc đứng trên một ngọn đồi nhỏ. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ được bao phủ bởi một vẻ uy nghiêm vô hình. Tuy là thân nữ nhi, lại khiến vô số kẻ kiệt hiệt ngạo mạn sau lưng phải thật lòng khâm phục. Vóc người thon thả ẩn dưới lớp áo giáp rộng thùng thình nặng nề, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy thanh thái đao mảnh dài bên hông. Nhìn thiếu niên phong thái tuấn dật trước mắt, lòng bàn tay nàng không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Người Trung Nguyên, ngươi đến đây làm gì? Bên cạnh Cơ Bác Dịch, mười mấy võ sĩ tinh nhuệ mình đầy máu tươi nằm dưới chân hắn. Còn trên người hắn lại không dính một hạt bụi trần. Thanh võ sĩ đao đoạt được từ tay người khác đã chi chít vết nứt, bị hắn không chút để ý ném xuống đất. Hắn thích thú nhìn vị quân thần được xưng là mạnh nhất chiến quốc. Thật không ngờ, Ueshi Kenshin lừng danh lại là một nữ tử. Thật khiến ta chấn động. Cơ Bác Dịch dẫm chân đi đến trước mặt Ueshi Kenshin. Vài luồng sát khí vô hình trống rỗng xuất hiện, khóa chặt lấy hắn, khiến hắn không khỏi sắc mặt lạnh đi. Cái gọi là ninja của các ngươi, trong mấy ngày nay ta đã giết gần 100 người. Nếu các ngươi muốn trở thành kẻ thứ 100 may mắn, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong lúc nói chuyện, khí thế của cao thủ luyện thần bắt đầu dâng lên, như bầu trời vạn cổ, cao hơn mây xanh. Tiếng phục phục vang lên, những ninja dùng thủ pháp thô sơ che giấu tung tích đều bị ép ra ngoài. Vài người có ý chí yếu kém thậm chí còn thổ huyết hôn mê. Ta có phải là nữ tử hay không không quan trọng. Quan trọng là, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ueshi Kenshin khoát tay, ngăn cản thân vệ sau lưng tiến lên. Vết xe đổ còn đó, nàng biết rõ với thân thủ của họ, đi lên chính là chịu chết. Rất đơn giản. Vốn dĩ ta định giết ngươi, nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta đã thay đổi ý định. Một vật liệu tốt như vậy mà bỏ qua thì đúng là trời đất khó dung. Ta muốn luyện ngươi thành kiếp nô của ta. Kiếp nô? Đó là gì? Rõ ràng, Hắc Thiên Thư mang tiếng xấu ở Võ Lâm Trung Nguyên vẫn còn là một thứ mới lạ ở Nhật Bản. Cơ Bác Dịch không ngại lừa gạt vị mạnh nhất chiến quốc này. Ý là ta muốn thu nàng làm đệ tử, truyền thụ toàn bộ bản lĩnh của ta cho nàng. Nàng có bằng lòng không? Nghe đến đó, trên mặt Ueshi Kenshin hiện lên một tia phẫn nộ. Chỉ vì chuyện này mà hắn đã giết gần một nửa thân binh của nàng. Muốn ta bái sư cũng không phải không được. Chỉ có điều, thân phận của ta khác biệt, ngươi phải thể hiện bản lĩnh của mình thì mới có thể khiến ta và các gia thần tin phục. Nghe lời của Ueshi Kenshin, Cơ Bác Dịch chỉ vào mấy chục xác chết trên mặt đất, nhướng mày nói, những thứ này còn chưa đủ sao? Hay là ngươi muốn ta giết sạch cả những người đứng sau ngươi? Nghe Cơ Bác Dịch nói vậy, tất cả mọi người trên mặt đều hiện lên vẻ tức giận, chỉ có điều không ai dám khiêu khích, dù sao những thi thể máu chảy đầm đìa trên đất chính là bài học. Ta có một đối thủ, tên là Takedashin. Nếu người Trung Nguyên ngươi có thể mang đầu của hắn đến, ta sẽ bái ngươi làm thầy trước tượng Bishamon, cả đời không đổi lời. Là một đại danh duy nhất trong thời chiến quốc coi trọng danh dự, lời Ueshi Kenshin nói ra tuyệt đối sẽ không đổi ý, Cơ Bác Dịch nghe xong, xoay người rời đi. Ngay lúc Ueshi Kenshin và các vị gia thần đều cho rằng hắn đã biết khó mà lui, sáng sớm hôm sau, hắn đặt một cái đầu người xuống trước mặt Ueshi Kenshin. Vào lúc vị thống lĩnh trên danh nghĩa của Nhật Bản, tướng quân Ashika Yoshita, đang đau đầu nghĩ cách giữ mạng trước đám chư hầu như lang sói hổ báo vây quanh, một tin tức kinh thiên động địa đã truyền khắp thiên hạ. Vị quan đông quản lĩnh được mệnh danh là quân thần, Ueshi Kenshin, đã đại phá Takedashin, kẻ có khả năng thống nhất Nhật Bản nhất, trong trận chiến ở Kawankararam. Sau đó, nàng thống lĩnh đại quân đánh tan vòng vây của Horo Ujiasu, khiến Imaga Yoshimoto phải cử gia thần đến tạ lỗi. Trận chiến này vừa kết thúc, cục diện cả thời chiến quốc bỗng chốc trở nên sáng tỏ. Nếu Ueshi Kenshin nhân cơ hội này chiếm lấy vùng cai giàu tài nguyên khoáng sản, rồi lại đuổi Horo Ujiasu đi, thì gần một nửa Nhật Bản sẽ rơi vào tay vị quân thần này. Chỉ có điều, Ueshi Kenshin, người trước nay luôn trọng tín nghĩa, đã không làm vậy. Sau khi đuổi quân cai ra khỏi vùng Shinano, vị quân thần đại nhân liền lấy lý do mình không có tư cách xâm lược người khác mà rút quân về lãnh địa, cho quân cai vốn đã mất đi thủ lĩnh một cơ hội để thở. Đối với chuyện này, Ashika Yoshita hận không thể tự mình đến Quan Đông mà gõ cho Ueshi Kenshin một trận, chỉ tiếc rằng mình không có mặt ở đó để ban cho nàng quyền thảo phạt. Trong cả nước Nhật Bản hỗn loạn, Ueshi Kenshin là một kẻ khác biệt duy nhất. Giữa lúc người người đều tàn nhẫn, nàng lại lương thiện. Giữa lúc các chư hầu đều toan tính xâm lược kẻ khác, nàng lại ra tay giúp đỡ những người cầu cứu mình, bảo vệ lãnh thổ và đánh đuổi quân xâm lược. Tuy bách chiến bách thắng, được xưng tụng là long nữ xứ Ekigo và võ tướng mạnh nhất chiến quốc, nhưng nàng lại sùng bái Phật giáo, bởi vậy mà có một mặt vô cùng mâu thuẫn. Nàng đặc biệt tôn thờ chiến thần của Phật giáo, Bisa Môn, tự xưng là hóa thân của ngài, dương cao lá cờ có chữ bì để tiến hành thánh chiến. Vì tôn sùng chữ nghĩa, hành vi của nàng giữa thời loạn thế trở nên vô cùng đặc biệt. Mà Cơ Bác Dịch lại nhìn thấy được sự kiên định thuần túy trong mắt nàng. Giữa một thời loạn lạc bẩn thỉu, vẫn còn một người như vậy tồn tại, khiến cho lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng nảy sinh một ý nghĩ khác thường, vừa hay tư chất của Ueshi Kenshin cũng thuộc hàng thượng đẳng, không hề thua kém hắn chút nào. Vì thế, hắn nảy ra ý định luyện nàng thành kiếp nô, hắn muốn biết, vị nữ quân thần thuần khiết này dưới sự dạy dỗ của hắn rốt cuộc sẽ đạt được thành tựu gì. Ueshi Kenshin 19 tuổi kế thừa vị trí gia đốc, 23 tuổi thống nhất gia tộc Nagao xứ Ekigo đang trong cảnh hỗn loạn, dựng nên uy danh long nữ xứ Ekigo của mình. Sau đó, nàng lại cùng nhà binh pháp đệ nhất chiến quốc Takedashin giao chiến lần đầu tại Kawankararam, kết quả bất phân thắng bại. Cơ Bác Dịch gặp nàng đúng vào trận Kawankararam lần thứ hai, sau khi liên minh ba nước được ký kết. Để tiêu diệt Ueshi Kenshin, kẻ ngoại tộc này, ba vị chư hầu mạnh nhất chiến quốc đã liên thủ, quyết phải phá vỡ danh xưng mạnh nhất của nàng tại Kawankararam. Chỉ tiếc rằng Takedashin, người tung hoành khắp cõi chiến quốc với đạo Phong Lâm Hỏa Sơn, lại chẳng thể chiếm được chút lợi thế nào từ tay Ueshi Kenshin. Hai bên đã giằng co ở Kawankararam hơn 150 ngày, đều vô cùng cẩn trọng, không bên nào giành được thắng lợi. Đúng lúc này, Cơ Bác Dịch, một kẻ ngoại lai, xuất hiện, chỉ một đòn đã phá vỡ thế bế tắc. Ở thời chiến quốc Nhật Bản, trang bị vũ khí của binh lính kém đến mức khó tin, binh lính dưới trướng một số chư hầu đều là nông dân, ăn vỏ cây cỏ dại, cả năm chưa chắc đã thấy được miếng thịt. Vũ khí dùng nhiều nhất là gậy trúc vót nhọn. Quân đội vùng cai của Takedashin được xem là một trong những đội quân mạnh nhất thời chiến quốc, nhưng tiếc là trong mắt Cơ Bác Dịch, một cao thủ luyện thần, họ chỉ là một đám gà đất chó sành. Hắn trực tiếp xông thẳng vào từ chính diện, trước mặt mấy nghìn đại quân chém bay đầu Takedashin, khiến tên tuổi của hắn vang dội khắp cõi chiến quốc. Sau đó, Ueshi Kenshin trước mặt đại quân của mình, hơn 10 vị gia thần, cùng với các vị thành chủ vùng Shinano là Ogawa Nagatoki, Murakami Yoshikiyo, Takashi Maserio, đã cung kính bái hắn làm thầy, càng khiến uy danh của hắn lên như diều gặp gió. Hắn được người đời đặt ngang hàng với Kamirumi Nobusen, gọi là hai đại kiếm thánh của thời chiến quốc. Đối với việc này, Cơ Bác Dịch chỉ cười khẩy. Để tránh bị Vạn Quy Tàng phát hiện tung tích, hắn tự xưng là Bạch Y Nhân Đông Hải, đồng thời dùng cái tên này để nhắc nhở các môn nhân của Đông Đảo. Trên chiếc xe rộng rãi, Cơ Bác Dịch tuấn dật phiêu diêu trong bộ bạch y trắng như tuyết, khí chất vừa ưu nhã cao quý, lại vừa ẩn chứa một tia uy nghiêm khó tả. Phong thái của một bậc võ học tông sư càng khiến Ueshi Kenshin trong lòng vô cùng khâm phục. Ở cả vùng Quan Đông này, võ lực của Ueshi Kenshin dù không đứng đầu, nhưng ít nhất cũng được xếp vào 5 người mạnh nhất. Vậy mà nàng dùng thanh trường đao trí danh của mình tung hết toàn lực, cũng không thể qua nổi 5 chiêu trong tay Cơ Bác Dịch. Thần uy như vậy khiến cả gia tộc Ueshi kính hắn như thần. Sư phụ, sắp đến kinh đô rồi, sắp được gặp thiên hoàng bệ hạ. Chỉ cần nhận được sắc mệnh từ tay ngài, đệ tử sẽ có quyền xuất binh thảo phạt những kẻ bất nghĩa đó. Hắc Thiên Thư tu luyện đến đâu rồi? Cơ Bác Dịch nhìn Ueshi Kenshin nhỏ nhắn lanh lợi trong bộ thường phục màu trắng đang thực hiện các động tác trà đạo một cách thuần thục. Nàng bày biện trà cụ, thêm thang, đun nước, rót trà, mỗi một động tác đều chuẩn mực theo lễ nghi cao nhất. Hơn nữa, trong từng động tác ấy lại toát ra một thiền vị vô hình, khiến người ta bất giác muốn nhắm mắt lại để tận hưởng. Cơ Bác Dịch chưa bao giờ biết, uống trà lại là một việc hưởng thụ đến thế. Đã tu luyện xong nhị thập bát tú, chỉ còn thiếu tam viên đế mạch. Ueshi Kenshin cung kính dâng chén trà ngon vừa pha tới trước mặt Cơ Bác Dịch. Vị đệ tử trên danh nghĩa này khiến hắn vô cùng hài lòng. Tư chất của ngươi quả thật tốt đến mức khiến người ta phải thán phục. Tiếc thay, tài năng của ngươi lại rơi vào tay ta, thật là phí của trời. Nếu Kim Cương Môn chịu thu nhận nữ đệ tử, Đại Kim Cương thần lực trong tay ngươi chưa hẳn không thể tranh tài cao thấp với Chu Lưu Lục Hư Công. Ueshi Kenshin dĩ nhiên không hiểu thâm ý trong lời của Cơ Bác Dịch. Sau khi vị sư phụ trẻ tuổi quá mức này uống xong trà, nàng nhận lấy chén không, rồi lại rót đầy. Lần này ngoài việc bái kiến Thiên Hoàng để có được danh phận đại nghĩa, con còn muốn đến bái phỏng lão sư Senoriki. Năm xưa ngài đã dạy con 3 ngày công phu trà đạo, đó cũng là lý do quan trọng nhất giúp con có thể giữ vững bản tâm thanh tịnh giữa thời loạn lạc này. Hy vọng có thể gặp lại lão sư. Chủ đề của Ueshi Kenshin không khiến Cơ Bác Dịch hứng thú chút nào. Sau khi ổn định tại Nhật Bản, hắn bắt đầu suy ngẫm về môn Thiên Tử Vọng khí thuật của mình. Trong nguyên tắc, môn kỹ năng đồ long này của Cốc Thần Thông là bị Vạn Quy Tàng, một con chân long thực thụ, ép phải sáng tạo ra, đến nỗi chính ông ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ mình đã luyện thành nó như thế nào. Đó cũng là lý do sau khi ông truyền lại thần công này, cả đông đảo rộng lớn không một ai luyện thành. Giờ đây, Cơ Bác Dịch dĩ nhiên muốn hoàn thiện môn công pháp này hơn nữa, không chỉ để nhìn thấu hư thực của đối thủ, mà còn muốn nhìn xuyên cả khí cơ của trời đất. Trong lần giao chiến đầu tiên với Vạn Quy Tàng, hắn đã có ý nghĩ này. Đây sẽ là lần đầu tiên hắn chỉnh lý võ học của mình một cách thực sự, sáng tạo ra pháp môn phù hợp nhất với bản thân. Yếu điểm của Thiên Tử Vọng khí thuật nằm ở chữ vọng, tức là nhìn. Đôi thái hư nhãn mà Cơ Bác Dịch luyện ra từ kiếp lực có thể nhìn thấu vạn vật hư không. Sau khi giải quyết được điểm mấu chốt này, phần còn lại chính là làm sao để dung hợp cảnh giới nhập vi, tinh mệnh thuật, hư không thức, thiên cơ thuật số vào trong đó, để đạt tới cảnh giới có thể nhìn thấu mọi chiêu thức của đối phương trước cả khi họ ra tay. Đạo của thành tâm thành ý, có thể biết trước được. Muốn nhìn thấu vạn vật, trước tiên phải thanh tẩy tâm linh của chính mình. Chỉ khi tâm linh bản thân không nhúng một hạt bụi, mới có thể phản chiếu được mọi biến hóa của đối thủ. Điểm này Cơ Bác Dịch tự tin có thể làm được. Hơn 70 năm tu đạo trong thế giới mộng cảnh trước kia đã mài dũa tâm cảnh của hắn trở nên hòa hợp không vướng bận, trong suốt như lưu ly. Khó khăn nhất của cửa ải này chính là làm sao để dự đoán tâm lý đối thủ. Điều này cần đến vô số lần thực chiến và tính toán. Cơ Bác Dịch có một dự cảm. Đợi đến khi hắn sáng tạo ra môn Thiên Tử Vọng khí thuật này, hắn có thể thăng hoa phụng thiên ý cảnh của mình thành bản tướng của riêng mình, giống như vô pháp vô tướng của Thích Ấn Thần hay pháp dụng vạn vật của Vạn Quy Tàng. Trong mấy chiêu giao thủ với Vạn Quy Tàng, chỉ có lúc dùng vô pháp vô tướng để thúc dục vô tương thần châm là hắn không rơi vào thế hạ phong. Những lúc còn lại, Cơ Bác Dịch đều bị đè ép. Mặc dù về mặt tu vi, Vạn Quy Tàng cũng chỉ là luyện thần như hắn, nhưng tiếc là về cảnh giới, hắn ta cao hơn một bậc. Nếu không phải pháp dụng vạn vật là bản tướng của Chu Lưu Lục Hư Công chứ không phải của Vạn Quy Tàng, thì có lẽ Cơ Bác Dịch đã mệnh về hoàng tuyền rồi. Nếu lấy Thiên Tử Vọng khí thuật làm nền tảng, vậy thì đặt tên nó là Thiên Tử Bản Tướng vậy. Đúng lúc này, một tòa thành trì hiện ra trước mắt Cơ Bác Dịch. Đây chính là trung tâm trên danh nghĩa của cả Nhật Bản, Kinh Đô, nơi ở của Mạc Phủ Ashika và Thiên Hoàng. Lần này Ueshi Kenshin đến Kinh Đô là do Cơ Bác Dịch đề nghị. Dù cho người đệ tử này không có giả tâm chinh phục thiên hạ, hắn cũng phải đẩy nàng ra. Không có chém giết, tác phẩm này làm sao có thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ được. Nếu không phải Hắc Thiên Thư có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt, thì Ueshi Kenshin đã 25 tuổi, dù tư chất có tốt đến đâu, cũng không còn tư cách để nhòm ngó chân nghĩa của võ đạo. Nhưng Hắc Thiên Thư đã biến điều đó thành có thể. Chỉ có điều, không có chinh chiến xa trường, làm sao nàng có thể tiến bộ. Mấy ngày qua, Cơ Bác Dịch cũng đã nắm rõ tính cách của người đệ tử này, chính là một kẻ bướng bỉnh. Ngươi không thể ép nàng đi theo con đường ngươi đã sắp đặt, mà phải dùng đại nghĩa để dẫn dắt nội tâm của nàng, khiến nàng tin rằng đây là việc nàng phải làm, và chỉ có nàng mới làm được. Mà đối với Mạc Phủ và Thiên Hoàng đã gần như bị diệt sạch, Ueshi Kenshin, một kẻ ngoại tộc, lại là vị cứu tinh duy nhất của họ. Quả nhiên, sau khi nàng vào kinh, tướng quân Ashika Yoshita đã không thể chờ đợi được mà ban cho nàng chức vị thấp hơn mình một bậc, sau đó lại cùng 5 vị hạ quan dân tặng lễ vật cho hoàng thất. Thiên Hoàng Gonara sau đó đã ban cho nàng chén rượu, thanh ngự kiếm và sắc mệnh thảo phạt những kẻ có giả tâm với nước láng giềng. Tất cả những điều này đều cho thấy sự kỳ vọng của Mạc Phủ và Thiên Hoàng đối với nàng, hy vọng vị ngoại tộc này có thể bình định thiên hạ, bảo vệ Mạc Phủ Ashika. Tiểu nha đầu này, tính cách thật giống với Nhạc Phi năm xưa. Nhìn thấy Ueshi Kenshin trước sự tin tưởng của Thiên Hoàng và Đại Tướng Quân mà lộ vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, Cơ Bác Dịch ở trong bóng tối lắc đầu, khẽ cười thầm. Tuy theo tuổi tác của thế giới này, hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, nhưng nếu tính theo tuổi thật, Ueshi Kenshin đối với hắn đúng là một tiểu nha đầu. Ngày hôm sau, Ueshi Kenshin với vẻ mặt thất vọng cùng Cơ Bác Dịch ngồi trên xe ngựa hoa lệ rời thành trở về. Nàng đã không gặp được Senoriki, nghe nói vị trà đạo đại sư này đã đến thị trấn Sakai. Thị trấn Sakai sao? Ngay khi Cơ Bác Dịch nhắc đến nơi này, một luồng khí cơ sắc bén vô hình chợt bổ tới, chẻ chiếc xe ngựa của họ thành hai nửa ngay ngắn. Xe ngựa bị chẻ làm đôi, văng ra hai bên. Chàng thiếu niên áo trắng như tuyết ôm theo một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn bay vút ra. Đối mặt với ánh đao sắc bén đang lao tới, ngón trỏ trắng như ngọc của hắn duỗi ra, ngưng khí thành dây cung, lấy ngón tay làm cung. Giữa một tiếng keng vang lên, đầu ngón tay hắn vừa vặn điểm trúng lưỡi đao sáng như tuyết, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Ồ, chỉ một ngón tay bắn ra, Cơ Bác Dịch lại khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Mặc dù trong lúc vội vã, chiêu tích thủy kính này của hắn chỉ kịp vận một nửa chân lực trong cơ thể, nhưng cũng không phải người thường có thể đỡ được. Dù là Cốc Nguyên Dương, cũng phải toàn lực ứng phó, lúng cuống tay chân. Vậy mà kẻ đến lại dùng một thủ pháp đặc biệt rung động lưỡi đao đúng lúc tích thủy kính đánh trúng, giống như nước chảy mà hóa giải luồng chân lực đã được ngưng tụ đến cực điểm. Kinh nghiệm phong phú, đao pháp mạnh mẽ của đối phương khiến hắn cũng phải kinh ngạc đôi chút. Là ngươi, Kamirumi Nobusen. Lúc này, Ueshi Kenshin trong lòng Cơ Bác Dịch đã nhận ra kẻ tập kích. Vẻ mặt trầm tĩnh, mặt trắng không râu, đôi mắt sáng ngời có thần, toát ra một niềm tin kiên định khiến cả Cơ Bác Dịch cũng không khỏi nghiêm nghị. Đây mới thực sự là một kẻ mạnh, không chỉ có kiếm thuật tuyệt thế, mà còn có một niềm tin vô địch. Thì ra là ngươi. Ta vốn đã nghĩ chúng ta sẽ có một trận chiến, chỉ không ngờ lại do ngươi chủ động lựa chọn. Trong kế hoạch ban đầu của Cơ Bác Dịch, dĩ nhiên có việc lĩnh giáo vị võ thuật đại gia được xưng là kiếm thánh này, để từ đó dựng nên uy danh vô địch của mình ở Nhật Bản. Nhưng hắn thật không ngờ, mình còn chưa đến cửa đá quán thì người ta đã tìm tới trước. Chuyện này giống như ngươi rõ ràng muốn để đối phương sống thêm một thời gian, mà người ta lại cứ nhất quyết muốn đâm đầu vào lưỡi đao của ngươi. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch không khỏi dở khóc dở cười. Ngươi đã không muốn sống nữa thì đừng trách ta. Kim Tính, ngươi đứng một bên xem, chờ ta giết hắn xong chúng ta lại lên đường. Vừa hay thiên tử vọng khí thuật của hắn mới sáng tạo chưa thành, cần cao thủ để mài dũa hoàn thiện, nên không có lý do gì lại bỏ qua đối tượng luyện tập tự tìm đến cửa. Đôi thái hư nhãn của hắn có thể nhìn ra vị kiếm thánh này còn chưa luyện thần thành công, trong lòng hắn không có chút sợ hãi nào. Chúa công Takeda Shin từng là chủ của tại hạ, về tình về lý, không thể không đến đây là một cái kết, xin ngài lượng thứ. Kamirumi Nobusen là một tư thế xin lỗi với Ueshi Kenshin, rồi giơ thanh danh đao trong tay lên, bày ra một thế khởi đầu đã được tôi luyện ngàn lần. Trong nháy mắt, dù với kiến thức của Cơ Bác Dịch cũng không biết nên ra tay thế nào, bởi dù hắn tấn công từ phương hướng nào cũng sẽ bị lưỡi đao của đối phương chém trúng. Dĩ nhiên, nếu dùng đến vô tương thần châm, tuyệt đối có thể bại địch trong vòng một chiêu. Chỉ có điều, lòng kiêu ngạo trong Cơ Bác Dịch trỗi dậy, hắn vươn tay rút thanh trường đao bên hông Ueshi Kenshin ra, sau đó dùng khí kình đẩy người đệ tử này đến một gò đất nhỏ cách đó không xa. Hắn phất tay, ngăn cản các võ sĩ định xông lên hỗ trợ, chuẩn bị đánh bại đối phương ngay trên lĩnh vực kiếm pháp mà hắn ta tự hào nhất. Kiếm thánh chỉ cần một người là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu này không còn thuộc về ngươi. Xin chỉ giáo. Kiếm thuật của tại hạ xuất từ phái Kết Ri. Năm 20 tuổi, tại hạ đã lĩnh hội được tinh túy của sát nhân đao trong Kết Ri, đánh bại gia sư trong 30 chiêu, từ đó sáng lập ra phái Shinkari vượt trội hơn. Dưới trướng chúa công Takeda Shin, tại hạ sáng tạo ra Hoạt Nhân Kiếm. Sau đó, tại hạ từ quan đi chu du thiên hạ, tìm khắp nơi mà không có đối thủ, được Thiên Hoàng bệ hạ phong làm kiếm thánh. Từ đó, tại hạ ẩn cư nơi quê nhà 10 năm không hề xuất kiếm. Nay được tin tiên sinh lấy đầu chúa công Takeda Shin giữa vạn quân, tại hạ mới tút thanh kiếm đã phong ấn 10 năm này, hy vọng tiên sinh đừng làm tại hạ thất vọng. Kamirumi Nobusen dứt lời, Cơ Bác Dịch cẩn thận quan sát thanh võ sĩ đao trong tay hắn. Đao của Nhật Bản chính là kiếm. Là kiếm thánh có võ lực cá nhân đứng đầu Nhật Bản, kiếm của Kamirumi Nobusen không nghi ngờ gì là thanh kiếm tốt nhất. Trong trẻo như nước, hàn khí bức người, điều khó nhất là trong đó ẩn chứa một luồng kiếm khí cực kỳ tinh thuần, sắc bén nhưng không hề để lộ bất kỳ sát khí nào. Khác với những võ sĩ sát khí ngút trời thông thường, vị kiếm thánh này đã siêu thoát khỏi cảnh giới kiếm để giết người, có thể thấy Hoạt Nhân Kiếm của hắn không phải là tự biên tự diễn. Đối thủ như vậy mới có ý tứ. Khóe miệng Cơ Bác Dịch lộ ra một nụ cười, hắn giơ thanh trường đao có phần nhỏ hơn trong tay lên, chĩa thẳng vào đối thủ. Cùng lúc đó, một luồng khí thế cao ngạo, khí khái ngất trời tuôn ra từ người hắn. Dù Kamirumi Nobusen đã đi khắp Nhật Bản, cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Hắn có cảm giác như đang đối mặt với ngọn núi thánh của Nhật Bản, cao lớn hùng vĩ, trường tồn vĩnh cửu. Đây là thiên tử bản tướng mà Cơ Bác Dịch đang tu luyện. Nếu đối thủ phòng thủ hoàn mỹ, vậy thì cứ ép đối phương ra tay là được. Nếu Kamirumi Nobusen không ra tay, vậy thì đợi đến khi khí thế của hắn lên đến cực hạn, cũng là lúc hắn ta phải chết. Sát nhân đao. Bất đắc dĩ, Kamirumi Nobusen không thể không phá vỡ tiết tấu của mình. Lưỡi đao trong trẻo như nước trong tay hắn nổi lên một tầng hàn khí, phản phất như được bao phủ bởi một lớp sương lạnh, rét buốt thấu xương. Kiếm chiêu chưa đến, sát khí đã ập vào người. Cơ Bác Dịch không thể không thừa nhận, nếu nói về bản lĩnh giết người, có lẽ mình thật sự không bằng đối thủ trước mắt. Danh hiệu kiếm thánh của Kamirumi Nobusen không phải là hư danh, mà là được tất cả các chư hầu Nhật Bản công nhận. Trong đó đã đổ bao nhiêu máu, đá bao nhiêu quán, giết bao nhiêu người, e rằng chính hắn cũng không nhớ rõ. Trong một thời loạn lạc như thế này, quả thực đã sản sinh ra nhiều nhân tài tuyệt thế. Không chỉ có Ueshi Kenshin, mà còn có Kamirumi Nobusen. Có thể giữ vững bản tâm và quán triệt nó đến cùng trong hoàn cảnh như vậy, tâm trí của họ nhất định vô cùng đáng sợ. Hư huyễn kiếm. Đối phó với kiếm chiêu của đối thủ, Cơ Bác Dịch dùng đến chiêu cuối cùng của phi ảnh thần kiếm. Môn kiếm thuật giết địch trên chiến trường này có lẽ không tinh xảo bằng sát nhân đao của Kamirumi Nobusen, nhưng về ý cảnh chắc chắn phải uyên bác rộng lớn hơn. Tựa như ảo mộng, kiếm khí như cầu vồng, cả trời đều là ảnh kiếm, giống như một tấm màn lớn che kín bầu trời, bao vây lấy chiêu sát nhân đao của Kamirumi Nobusen, đồng thời muốn nhân cơ hội đâm hắn thành cái sàn. Nếu so về kiếm pháp, phi ảnh thần kiếm đã được lưu truyền 300 năm ở Đông Đảo, được vô số cao nhân tiền bối hoàn thiện và rèn giũa, chắc chắn hơn sát nhân đao không chỉ một bậc. Dù Kamirumi Nobusen đã thăng hoa môn kiếm thuật kết tri này, vẫn còn có những thiếu sót bẩm sinh, bị Cơ Bác Dịch áp chế hoàn toàn. Mắt thấy thanh trường đao sắp sửa phanh thay mình, Kamirumi Nobusen hít sâu một hơi. Trong tình huống gần như không thể, hắn kéo thanh võ sĩ đao trong tay lùi lại nửa tấc, dùng phần cán đao đỡ lấy mũi kiếm của Cơ Bác Dịch một cách kỳ diệu, tránh được một kiếm tất sát này. Ngay khi hắn vừa thở phào một hơi, đột nhiên thấy khóe miệng Cơ Bác Dịch thoáng một nụ cười chế nhạo. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Ueshi Kenshin ở phía xa, mũi thanh trường đao của hắn lướt dọc theo đường giao giữa sống đao và lưỡi đao của thanh võ sĩ đao trong tay Kamirumi Nobusen. Giữa một tiếng chói tai, tia lửa văng ra tứ phía, rồi thanh võ sĩ đao trong tay Kamirumi Nobusen gãy làm đôi, phần lưỡi sắc bén bị cắt phăng, cắm sâu xuống đất. Một thanh lợi khí tốt nhất cứ thế biến thành một thanh đao không có lưỡi. Cơ Bác Dịch cổ tay khẽ nâng, một luồng hàn quang xé toạc không khí, phát ra tiếng rít, muốn chém Kamirumi Nobusen thành hai nửa. Ueshi Kenshin không nhịn được nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh một đại danh gia kiếm thuật chết không toàn thây. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông được mệnh danh là kiếm thánh đã là một hành động ngoài dự liệu của mọi người. Hắn buông thanh võ sĩ đao chỉ còn lại sống đao, hai tay vươn ra, vận dụng toàn bộ kinh lực, cứng rắn kẹp lấy thanh trường đao. Sau đó, hắn dùng sức giật mạnh, Cơ Bác Dịch trong lúc không kịp đề phòng đã bị hắn đoạt mất binh khí. Thú vị đấy, chiêu này tên là gì? Bị cướp mất binh khí, trên mặt Cơ Bác Dịch không có chút tức giận nào, mà lại hứng thú nhìn đối thủ hỏi. Vô đao thủ. Sát nhân đao, hoặc nhân kiếm, vô đao thủ. Không tệ, với cảnh giới kiếm thuật của ngươi, được xưng là kiếm thánh ở nơi này cũng có lý do. Cơ Bác Dịch gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trong lòng nổi lên một tia ác ý, hắn lại một lần nữa sử dụng thiên tử bản tướng chưa thành thục, mang vẻ mặt kiêu ngạo không lời nào tả xiết, nói ra một câu mà hắn đã muốn nói từ lâu. Buông thanh kiếm trong tay ngươi xuống, thần phục ta. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý vô thượng và võ công vô địch thiên hạ. Sau đó, hắn giả vờ làm ra vẻ hung dữ nói thêm một câu, nếu ngươi dám cãi lời ta, trời đất này không ai cứu được ngươi. Cơ Bác Dịch trong lòng nảy sinh lòng yêu mến tài năng, dù sao đã có một kiếp nô, thêm một người thứ hai cũng không tệ. Hơn nữa, người đàn ông này tu vi cao thâm, chỉ còn một bước nữa là đến luyện thần, sau khi tu luyện Hắc Thiên Thư, sẽ là một thanh hung khí để đối phó với Tây Thành. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Kamirumi Nobusen nghe xong, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ, nắm chặt thanh trường đao, lại một lần nữa xông lên. Đáng tiếc, nếu không phải người Đông Đảo sợ Hắc Thiên Thư như sợ cọp, mà ta lại quý trọng thanh danh của mình, thì làm sao lại cần những kẻ không biết điều như các ngươi trở thành kiếp nô của ta. Trải qua trận giao thủ vừa rồi, Cơ Bác Dịch cũng đã hiểu ra, thiên tử vọng khí thuật của hắn chỉ có hiệu quả mài dũa khi đối mặt với đối thủ cùng đẳng cấp. Kamirumi Nobusen tuy đã là kiếm khách mạnh nhất Nhật Bản, nhưng trước mặt hắn vẫn chưa đủ tầm. Thân không động, tay không dơ, một luồng kình phong từ giữa mi tâm Cơ Bác Dịch bắn ra, trong ánh mắt không thể tin nổi của Kamirumi Nobusen, xuyên qua yết hầu của hắn, đoạt đi mạng sống của hắn. Hắn đỡ lấy thanh trường đao rơi xuống từ tay Kamirumi Nobusen, tiện tay ném ra, vừa vặn rơi vào vỏ đao bên hông Ueshi Kenshin. Sau đó, hắn nói với một khu rừng rậm cách đó không xa, xem kịch lâu như vậy rồi, còn không ra đây. Đệ tử Đông Đảo, Chu Hải Long và Trương Lâm Nghĩa, tham kiến đảo vương. Hai người mặc kim y đột ngột xuất hiện trước mặt Cơ Bác Dịch, cung kính quỳ xuống đất hành lễ. Ồ, thì ra là các sư huynh của Long Độn Lưu, thảo nào có một luồng khí tức quen thuộc. Các ngươi sao lại gọi ta là đảo vương? Đôi thái hư nhãn của Cơ Bác Dịch ngay lúc họ xuất hiện đã nhìn thấu hư thực của hai người, hắn nhíu mày trước cách xưng hô của họ, có chút bất ngờ. Nguyên Dương đảo vương đã dẫn một bộ phận đệ tử chính tông đi thu hút cao thủ của Bác Bộ Tây Thành đến trung thổ. Lúc rút lui, ngài đã trước mặt tất cả đệ tử Đông Đảo truyền lại vị trí đảo vương cho Tam công tử. Hiện tại, Tam công tử chính là đảo vương của Đông Đảo chúng ta. Câm miệng. Bá phụ ta còn chưa chết. Ngoài dự đoán của hai đệ tử Đông Đảo, Cơ Bác Dịch không hề vui mừng vì vị trí đảo vương, ngược lại còn có chút tức giận. Suy nghĩ một chút họ mới hiểu ra, điều kiện tiên quyết để Cơ Bác Dịch kế nhiệm đảo vương là Cốc Nguyên Dương phải chết. Kim Tín, ta đến thị trấn Sa Cai một chuyến. Trước khi ta trở về, ngươi không được tu luyện Tam Viên Đế Mạch. Từ lời của Chu Hải Long và người kia, hắn biết được những đệ tử Đông Đảo trốn thoát, ngoài nhóm người Cốc Nguyên Dương dẫn đi dụ địch, số còn lại về cơ bản đều đã đến thị trấn Sa Cai. Người chủ trì đại cục là Minh Chân, một trong ngũ tôn của Đông Đảo. Phải nói Long Độn quả không hổ là công phu chạy trốn giỏi nhất. Bốn tôn chủ còn lại của Đông Đảo đều đã chết dưới tay các bộ chủ của Bác Bộ Tây Thành, chỉ có hắn ta dựa vào sự thần diệu của Long Độn mà trốn thoát đến Sa Cai. Trong tình hình Cốc Nguyên Dương và Cốc Nguyên Thanh đều không rõ tung tích, hắn ta đã trở thành đảo vương tạm thời. Minh Chân ư, hắc hắc. Cơ Bác Dịch nhớ lại vị tôn chủ có ân oán với mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Bất kể thế nào, dù hắn có coi thường vị trí đảo vương này, cũng không muốn để vị trí chính tông của gia tộc Cốc rơi vào tay kẻ nhát gan như chuột này. Nghĩ đến đây, hắn lập tức quyết định đi xem thử cảng buôn bán phồn hoa nhất Nhật Bản này. Mà Ueshi Kenshin, với tư cách là người đứng đầu gia tộc Ueshi, lại không có lý do gì để đi theo hắn, cả vùng Quan Đông vẫn đang chờ nàng đi thu phục. Vâng. Không thể không nói, Ueshi Kenshin là một đệ tử tôn sư trọng đạo, Cơ Bác Dịch vừa nói vậy, nàng lập tức cung kính đồng ý. Sau đó, Cơ Bác Dịch rời khỏi đại quân của Ueshi Kenshin, một mình lên đường đến thị trấn Sa Cai. Lời nói của Chu Hải Long và người kia vừa rồi có phần mập mờ, từ đó có thể thấy Minh Chân lòng dạ khó lường, nói không chừng muốn nhân lúc gia tộc Cốc đang ở thời điểm suy yếu nhất mà cướp lấy vị trí đảo vương. Hiện tại, các cao thủ chính tông như Cốc Nguyên Dương và Cốc Nguyên Thanh đều mất tích, người duy nhất có thể gây lo ngại chỉ còn Cốc Thần Thông, vị đảo vương tương lai này. Dù không tin Minh Chân có gan và năng lực đó, nhưng Cơ Bác Dịch đã gặp vô số kẻ bị quyền lực làm cho mờ mắt. Nói không chừng Minh Chân cũng đã trở thành một trong số đó. Lần này hắn đi qua, có lẽ trên tay lại phải nhuốm máu. Tại thị trấn Sa Cai, trong một sân viện vô cùng rộng lớn, Minh Chân với vẻ mặt u ám đứng trong một cái đình, nghe Chu Hải Long báo cáo, bất an đi tới đi lui. Tên nhóc đó sao lại mạng lớn như vậy, vậy mà lại thoát được khỏi tay Vạn Quy Tàn. Chẳng lẽ hắn thật sự đã luyện thần thành công sao? Sao có thể, hắn còn chưa đến 17 tuổi. Chu Hải Long nhìn bộ dạng của sư phụ mình, biết rõ trong lòng ông ta chắc chắn không cam tâm. Chỉ có điều, sau khi chứng kiến Cơ Bác Dịch dễ dàng đánh chết Kamirumi Nobusen, hắn hiểu rõ rằng nếu xét về võ công, cả Đông Đảo đã không còn ai là đối thủ của vị đảo vương tương lai này. Chỉ cần nghĩ đến những việc Minh Chân đã làm để giữ mạng, trong lòng hắn không khỏi rùng mình. Hắn biết giữa hai người chắc chắn sẽ phải có một trận sinh tử. Hải Long, đi thuê cho ta những môn phái ninja lớn nhất toàn Nhật Bản. Chỉ cần giết được tên nhóc đó, ta sẽ ra giá 1 vạn lượng bạc. Ánh mắt lóe lên hàn quang, Minh Chân cuối cùng cũng bất chấp tất cả, quyết định đối phó Cơ Bác Dịch. Giờ đây, hắn đã bị dục vọng quyền lực khống chế. Môi Chu Hải Long run rẩy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cơ Bác Dịch trong bộ bạch y trắng như tuyết, thông thả đi trên đường, phong thái tuyệt thế khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là nụ cười khinh miệt thoáng hiện trên khóe miệng hắn, làm cho hắn có thêm một khí chất cao quý khó tả. Đột nhiên, từ xung quanh hắn bắn ra mấy luồng gió sắc bén, cứng như kim, tiếng rít vang lên, mấy đóa hoa máu bung nở trên không trung, sau đó từng tên ninja mặc hắc y che kín mặt kêu la thảm thiết rồi rơi xuống. Trên trán mỗi người đều có một lỗ máu nhỏ bằng đầu ngón tay, một đòn chí mạng. Sống cho tốt không muốn, lại cứ thích tìm đến cái chết. Đây đã là kẻ thứ 73 bị Cơ Bác Dịch giết chết. Mấy ngày nay, không ngừng có các võ sĩ lang thang, sát thủ ninja ra tay với hắn. Chỉ có điều, những ảo thuật đơn sơ của chúng làm sao có thể qua mặt được đôi thái hư nhãn của hắn. Hắn cũng không phải là người cổ hủ như Ngư Hòa Thượng, chỉ chế ngự địch chứ không giết người. Đối với kẻ thù, hắn trước nay đều trả lại gấp 10. Chỉ có điều ở Nhật Bản, những kẻ không sợ chết quá nhiều. Khi hắn đến được thị trấn Sakai, trong tay đã nhúng máu của hơn trăm mạng người. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Cơ Bác Dịch đường đường chính chính đi về phía nơi đóng quân của đông đảo tại thị trấn Sakai. Trên đường đi, vô số người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Mấy ngày nay, lệnh treo thưởng của Minh Chân dù chưa truyền đi khắp Nhật Bản, nhưng ở thị trấn Sakai thì ai cũng biết. Bức họa của hắn thậm chí có thể nói là mỗi người một bản. Một số võ sĩ lang thang đeo đao bên hông tham lam nhìn hắn, hơn 10 người từ các quán rượu hai bên đường đi ra, tạo thành một vòng tròn vây lấy hắn. Tiếng xoạt xoạt vang lên, những thanh võ sĩ đao hẹp dài sáng như tuyết nối liền thành một dải, nhắm thẳng vào Cơ Bác Dịch. Mọi người đều lấy ra một bức họa từ trong lòng, cẩn thận xác nhận xong, hét lớn một tiếng, đồng thời giơ đao chém tới. Một lũ kiến hôi không biết sống chết. Sắc mặt Cơ Bác Dịch lạnh băng. Bất cứ ai mỗi ngày đều phải giết vô số người, ngoại trừ những kẻ cùng sát, đều sẽ cảm thấy bực bội. Tâm trạng của hắn hiện giờ không tốt lắm, vô tương thần châm được tung ra toàn lực. Mười mấy sợi chân khí ngưng tụ thành kim châm giống như những luồng kiếm khí sắc bén nhất, làm nổ tung đầu của mười mấy võ sĩ lang thang xông lên đầu tiên. Vô số máu đỏ, óc trắng văng tung tóe khắp đường phố, dù là những người đã quen với cảnh sinh tử ở Nhật Bản cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Một số phụ nữ yếu bóng vía thậm chí không nhịn được mà hét lên thất thanh. Trong nháy mắt, xung quanh Cơ Bác Dịch trong vòng trăm mét không còn một bóng người. Thủ đoạn sấm sét này lập tức trấn áp được những kẻ khác đang rục rịch. Một số võ sĩ chưa kịp ra tay không khỏi lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi nếu không đi chậm một bước, e rằng họ cũng đã là một trong những cái xác trên đường. Cơ Bác Dịch trong bộ bạch y không nhún bụi trần bước qua những thi thể phía trước, đi về phía sân viện của Minh Chân. Thiên tử vọng khí thuật tuy chưa đại thành, nhưng đã nhìn rõ được khí cơ thuộc về đông đảo. Rất nhiều đệ tử tu luyện võ công đông đảo tụ tập cùng một chỗ, trong mắt hắn, không khác gì những ngọn đèn sáng trong đêm tối. Cơ Bác Dịch áo trắng như tuyết rơi vào mắt một số thương nhân lớn đang quan sát từ xa, giống như một vị thần. Thị trấn Sakai sắp thay đổi rồi. Đại nhân, vì sao lại nói vậy? Người đàn ông trung niên với vẻ mặt trầm ngưng không giải thích nhiều. Ngay khi Cơ Bác Dịch đi vào cửa sân viện của Minh Chân, ông ta lập tức trở về nhà thu dọn một phần tài sản, sau đó mang theo người của mình rút khỏi thị trấn Sakai. Minh Chân, sao ngươi lại muốn chết như vậy? Cơ Bác Dịch vừa bước vào sân viện, liền thấy gần trăm thanh võ sĩ đao sáng loáng chĩa vào mình. Đồng thời, ở hòn non bộ, ao nước, trên cây lớn và các nơi khác đều ẩn náu vô số ninja, vô số ánh mắt tham lam nhắm vào các yếu huyệt trên cơ thể hắn. Minh Chân được hơn 10 đệ tử đông đảo vây quanh, vẻ mặt căng thẳng nhìn hắn. Túc Tam, ta cho ngươi một cơ hội, nhường lại vị trí đảo vương cho ta. Nếu không, hôm nay ta sẽ cho ngươi phơi thây ở thị trấn Sakai. Dưới sự bảo vệ của hơn trăm kẻ liều mạng, Minh Chân vẫn không đủ dũng khí. Giọng điệu tuy vang dội, nhưng lại không có chút nội lực nào. Sắc mặt tái nhợt cho thấy sự yếu đuối trong lòng hắn. Thì ra, ngươi cũng đã trở thành tù nhân của quyền lực. Thật đáng tiếc, ban đầu ta còn định trọng dụng ngươi. Cơ Bác Dịch mang vẻ mặt tiếc nuối. Sau đó khinh thường liếc nhìn đám võ sĩ lang thang và ninja mà Minh Chân đã thuê, cuối cùng hỏi các đệ tử đông đảo một câu, các ngươi thì sao, lẽ nào cũng muốn theo hắn tạo phản? Các đệ tử đông đảo nghe xong lời này, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng không một ai đứng ra phản bác. Ta hiểu rồi, vậy thì các ngươi cũng đi theo Minh Chân đi. Mặc dù biết Cơ Bác Dịch là cao thủ luyện thần, nhưng vì ở trước mặt mọi người hắn chỉ thăm dò vạn quy tàng hai chiêu, nên Minh Chân đã may mắn cho rằng luyện thần cũng chỉ có thế. Không được chứng kiến uy thế của trận quyết chiến trên biển giữa hai đại cao thủ luyện thần đã khiến hắn đưa ra phán đoán sai lầm. Ai giết được hắn, một vạn lượng sẽ là của người đó. Dưới phần thưởng lớn, tất có kẻ dũng cảm. Trong nháy mắt, vô số ám khí, võ sĩ đao lao về phía Cơ Bác Dịch, quyết tâm muốn phanh thây hắn. Đối mặt với ánh đao sắc bén đã đến ngay trước mắt, Cơ Bác Dịch hít một hơi thật sâu, sau đó dường như toàn bộ không khí vừa hít vào đều từ trong cơ thể hắn thoát ra, tạo thành một cơn cuồng phong, lực lượng hùng hậu tuôn ra bốn phía. Tinh khí tăng vọt, 365 khiếu huyệt trên toàn thân đều bộc phát ra những cây kim khí vô hình. Vô tương thần châm dưới sự điều khiển của tâm thần Cơ Bác Dịch, luồn lách vào mọi ngóc ngách, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Một số người có thể nhìn thấy khí muốn dùng võ sĩ đao trong tay để chặn kim khí, nhưng không ngờ kim khí lại như có sinh mệnh, lựa một đường cong duyên dáng, đâm vào các tử huyệt trên cơ thể họ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt trong sân viện rộng lớn. Đợi đến khi Minh Chân hoàn hồn lại, hắn phát hiện hơn trăm võ sĩ và ninja mà mình đã bỏ ra số tiền lớn để mời về gần như đã chết sạch, máu tươi chảy khắp nơi trong sân viện. Chỉ có mười mấy người may mắn thoát nạn, nhưng cũng đã mất đi sức chiến đấu, không thể giúp hắn được gì nữa. Đối với những người đang kêu la thảm thiết, Cơ Bác Dịch không thèm bổ thêm một kim, mà khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, chăm chú nhìn Minh Chân, đề phòng hắn nhân cơ hội bỏ trốn. Đảo Vương, đệ tử nguyện ý đầu hàng. Minh Chân, tên cẩu tặc này, đã bán đứng đại công tử và nhị công tử cho người của Tây Thành để đổi lấy mạng sống của mình. Cốc Đảo Vương vì muốn cứu hai vị công tử, cũng bị tên cẩu tặc Minh Chân này lừa gạt, đi tìm Vạn Quy Tàng liều mạng. Đột nhiên, Chu Hải Long nhảy ra, lớn tiếng nói ra tin tức này, khiến Cơ Bác Dịch trong nháy mắt sững sờ. Còn Minh Chân thì mặt xám như tro, sau đó giận dữ ra tay muốn chém chết người đệ tử này. Chỉ có điều, Chiêu Thái Bạch kiếm tay áo của hắn còn chưa kịp ra, Cơ Bác Dịch mặt lạnh như sương đã xuất hiện trước mặt hắn, một ngón tay điểm vào khí hải đan điền, phế đi võ công của hắn. Ngươi dám mất đi võ công? Minh Chân trong nháy mắt già đi cả chục tuổi, điên cuồng lao về phía Cơ Bác Dịch, chỉ có điều mới lao được nửa đường, một cơn đau kịch liệt truyền đến, khiến hắn không nhịn được mà run rẩy ngã xuống đất. Ta đã đâm một đạo vô tương thần châm vào đan điền của ngươi. Sau khi phế đi võ công của ngươi, nó sẽ chạy dọc theo kinh mạch, kích thích những dây thần kinh nhạy cảm nhất, khiến ngươi nếm trải cơn đau đớn kịch liệt chưa từng có, cho đến khi ngươi phải chết trong đau đớn tột cùng. Cơ Bác Dịch sắc mặt lạnh lùng nói ra những lời khiến Minh Chân gần như muốn tự sát, chỉ tiếc là hiện tại hắn đau đến mức không còn sức để tự sát. A, giết ta a! Mau giết! Minh Chân kêu thảm trên mặt đất không ngừng co giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trừng. Mọi người trơ mắt nhìn hắn kêu thảm thiết suốt một canh giờ rồi tắt thở mà chết. Vạn Quy Tàng, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để tăng cường thực lực, cho đến ngày giết được ngươi mới thôi. Sau khi Minh Chân chết trong sự hành hạ, vẻ mặt của Cơ Bác Dịch đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Đảo Vương, Diệp Sư Huynh và các đệ tử đông đảo không phục tên cẩu tặc Minh Chân đều bị nhốt trong địa lao, có cần ta dẫn ngài đi xem không? Chu Hải Long chứng kiến cái chết thê thảm của Minh Chân, nhìn mười mấy sư huynh đệ còn lại, cắn răng tiến đến trước mặt Cơ Bác Dịch, nói ra một tin tức khác. Ồ, Diệp Phạm Ư, với tính cách của hắn thì cũng không có gì lạ. Đưa bọn họ đến gặp ta đi. Lúc này, tâm cảnh của Cơ Bác Dịch đã bình tĩnh trở lại, dù sao vẫn chưa có tin tức xác thực về cái chết của Cốc Nguyên Dương và những người khác. Hơn nữa, chuyện sinh ly tử biệt hắn đã không phải lần đầu tiên trải qua. Ở kiếp trước, hắn đã tận mắt chứng kiến cha mẹ già yếu qua đời, sư phụ thọ nguyên cạn kiệt. Trải qua mấy lần như vậy, trái tim hắn đã được rèn luyện trở nên vô cùng kiên cường. Nếu như các người đã chết, ta sẽ bắt cả Tây Thành phải chôn cùng. Trong lòng nghĩ vậy, thần sắc Cơ Bác Dịch cũng đã bình thản trở lại, bình thản đến mức khiến những kẻ còn sống sót phải kinh hãi. Theo họ nghĩ, bất cứ ai khi nghe tin tức về người thân của mình như vậy, chắc chắn sẽ đau buồn, nổi điên cuồng loạn. Sắc mặt Cơ Bác Dịch càng bình tĩnh, e rằng nỗi đau trong lòng hắn lại càng sâu. Trong tình huống như vậy, hoàn toàn có khả năng hắn sẽ giết họ để hả giận. Những đệ tử đông đảo này về cơ bản đều thuộc Long Độn Lưu, từ đầu đã là phe của Minh Chân, không thể không đi theo hắn. Chu Hải Long đầu hàng, cũng là để bảo toàn Long Độn Lưu, tránh bị Cơ Bác Dịch trong cơn cuồng nộ tiêu diệt. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trên cơ sở võ lực không ai có thể chống lại của Cơ Bác Dịch. Nếu hắn không có võ công như vậy, Chu Hải Long chắc chắn sẽ giúp Minh Chân chém hắn hai đao. Cơ Bác Dịch cứ như vậy lặng lẽ đứng trong sân viện đầy thi thể, không ai dám bỏ trốn. Vài võ sĩ và ninja được thuê đến đã chết vì vết thương quá nặng. Đợi đến khi Diệp Phạm và những người khác được dẫn tới, chỉ còn lại 13 người sống sót. Đưa những người này đi, chữa lành vết thương cho họ, ta có việc khác cần dùng đến. Theo lệnh của Cơ Bác Dịch, các đệ tử Long Độn Lưu còn lại như trút được gánh nặng, từng người một vội vàng mang những người bị thương rời khỏi nơi địa ngục này. Diệp Phạm với vẻ mặt kiêu ngạo cùng một đám đệ tử đông đảo mặt mày tiều tụy dưới sự dẫn dắt của Chu Hải Long, từ sân sau đi tới. Vừa nhìn thấy sân viện đầy thi thể, họ không khỏi kinh hãi. Khi họ nhìn thấy Cơ Bác Dịch áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, một số người thậm chí không cầm được nước mắt, đó là những đệ tử của gia tộc Cốc. Tam công tử, lão tặc Minh Chân đã hại chính tông chúng ta thật khổ. Một đệ tử nhà họ Cốc quỳ xuống bên chân Cơ Bác Dịch, không nhịn được mà khóc lớn. Đông đảo chúng ta không cần những đệ tử yếu đuối. Kẻ hay khóc lóc sẽ vĩnh viễn không thể chiến thắng được Tây Thành. Một câu nói nhẹ nhàng của Cơ Bác Dịch khiến mọi người đều nín khóc. Gương mặt vẫn còn vẻ non nớt của hắn lại mang theo sự uy nghiêm mà ngay cả Cốc Nguyên Dương cũng không có, khiến tất cả mọi người không khỏi tuân theo. Diệp Sư Huynh, bây giờ ngũ tôn của đông đảo đã không còn, ngươi có nguyện ý kế thừa kình tức nhất mạch không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Diệp Phạm nghe xong, cười khổ một tiếng. Đây là vị trí mà hắn hằng ao ước, nhưng không ngờ lại có được trong hoàn cảnh này. Trong lòng không có một chút vui sướng, chỉ cảm thấy vô tận cay đắng. Vạn Quy Tàng xuất lĩnh Bắc Bộ Tây Thành tấn công đông đảo, các cao thủ thế hệ trước của cả chính tông và các nhánh phụ đều đã chết sạch. Kình Tức Lưu ngày xưa có thể sánh ngang với chính tông, bây giờ người có công phu cao nhất lại chính là Diệp Phạm, một đệ tử. Hắn không nhận, thì còn ai có tư cách này? nào dám không tuân mệnh. Cơ Bác Dịch nghe xong, trên mặt nở một nụ cười nhạt, sau đó bảo Chu Hải Long gọi tất cả đệ tử Đông Đảo đến, hắn sẽ sắp xếp những việc cần làm tiếp theo cho Đông Đảo. Bất kể các ngươi dùng thủ đoạn gì, hãy nắm giữ thị trấn Sa Kai trong tay Đông Đảo chúng ta. Sau đó, vận chuyển tài nguyên đến Quang Đông, hỗ trợ Ueshi Kenshin thống nhất toàn bộ Nhật Bản. Nơi này sẽ là nơi ta dùng để đối phó với Vạn Quy Tàn, là mảnh đất hưng thịnh của rồng. Cơ Bác Dịch ra lệnh, những kẻ như chó nhà có tang của Đông Đảo không ai dám phản đối. Cấp trên chỉ cần động miệng, cấp dưới phải chạy gãy chân. Dưới sự căm hận đối với Tây Thành, người của Đông Đảo đã từ bỏ lòng tự tôn, dùng những thủ đoạn ti tiện mà họ từng khinh bỉ để áp đảo và khống chế các thương nhân lớn ở thị trấn Sa Kai. Trong quá trình đó, tự nhiên đã dấy lên một trận mưa máu gió tanh. Các đệ tử Đông Đảo dưới sự tấn công của vô số võ sĩ và ninja, dù võ công cao cường cũng thương vong không ít. Nhưng những người còn sống sót lại thực sự trưởng thành. Trong lúc các đệ tử Đông Đảo đang tìm cách kiểm soát thị trấn Sa Kai, Cơ Bác Dịch lại mang theo 13 kiếp nô mới luyện của mình đến Quang Đông. Người đệ tử của hắn vẫn chưa được dạy dỗ xong, đó mới là tác phẩm lớn nhất của hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu tu hành của mình. Thiên tử vọng khí thuật, như tên gọi, thiên tử là chỉ bản tướng của bản thân, vọng là thái hư nhãn, còn khí chính là chân long khí. Về mặt phong thủy, hắn cũng là một nhân vật cấp đại sư. Long mạch của Cửu Châu khởi nguồn từ núi Côn Luân, chảy qua Trung Nguyên đại địa rồi nhập vào biển. Vùng đất Phù Tang chính là nơi long mạch nhập biển Nhã Ngọc. Hắn muốn tu luyện thiên tử vọng khí thuật này, phải không ngừng hấp thu chân long khí, dùng thân hợp với mạch. Mà long khí trong cả vùng đất Phù Tang chính là ngọn núi thánh của Nhật Bản, núi Bất Tử. Nói núi Bất Tử có lẽ không nhiều người biết, vì ở Trung Nguyên đại địa, nó được dịch là núi Phú Sĩ. Ngọn núi lửa hoạt động này mỗi khi tiếp tụ long khí đến cực điểm sẽ bùng phát, kéo theo một thời kỳ phồn hoa cho cả vùng đất Phù Tang. Bây giờ chính là lúc long khí đang hưng thịnh, theo tính toán của Cơ Bác Dịch, khoảng 30 năm nữa long khí sẽ tiêu hao gần hết, núi Bất Tử sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. 30 năm ư, vậy là đủ rồi, ta nhiều nhất chỉ cần 3 năm. Thời chiến quốc Nhật Bản hỗn loạn, cũng là lúc cần được thống nhất. Mà thời điểm thống nhất chính là lúc long khí hưng thịnh nhất. Hiện tại, long khí trong thiên hạ đang phân tán, nhưng 7 phần đều ở vùng Quang Đông. Ueshi Kenshin, Takeda Shin, Horo Ujiasu, Imaga Yoshimoto mỗi người chiếm một phần, 3 phần còn lại ẩn nấp trên người 3 kẻ sẽ trở thành người trong thiên hạ tương lai. Đợi đến khi Cơ Bác Dịch hiểu rõ huyền bí của long khí, ruột gan hắn hối hận đến xanh cả mặt. Lần trước hắn đã giết Takeda Shin, làm cho một phần long khí đó trực tiếp tiêu tán vào trời đất. Nếu có thể kiên nhẫn một chút, hắn đã có thể thu nạp được 1/2 long khí vào người mình, giúp cho thiên tử vọng khí thuật của hắn có chút thành tựu. Chỉ có điều hắn hiểu ra hơi muộn. Long khí, thứ này, chỉ có chủ nhân của thiên hạ mới có thể khiến chúng chủ động phụ thể. Nói cách khác, nếu lúc đó là Ueshi Kenshin giết Takeda Shin, thì 1/1 long khí đó sẽ quy về nàng. Dù sao cũng là long khí của vùng đất Phù Tang, Cơ Bác Dịch, một kẻ ngoại lai, tu luyện luôn có chút không tương thích. Thời gian tiếp theo, chính là ngồi chờ Ueshi Kenshin từ từ thống nhất chiến quốc, thu gom toàn bộ long khí đang hưng thịnh về người mình. Còn Cơ Bác Dịch thì sẽ dùng một phương pháp đặc thù để hấp thu long khí từ trên người Ueshi Kenshin vào cơ thể mình, từ đó giúp bản thân đại thành thiên tử vọng khí thuật. Ban đầu hắn chỉ muốn tùy tiện thu một kiếp nô, ai ngờ lại trở thành hy vọng để công pháp của mình đại thành. Mặc dù phương pháp hấp thu có chút đặc thù, nhưng trong lòng hắn không có chút nào kháng cự. Thời gian trôi đi như nước chảy, dưới sự trợ giúp của Đông Đảo và cả thị trấn Sa Kai sau lưng, Ueshi Kenshin như giao long nhập biển, quét ngang 4 phương. Sau khi nhận được lệnh miễn xá của Thiên Hoàng và Đại Tướng Quân, nàng dốc toàn bộ binh mã của nhà Ueshi tiến vào vùng Kai. Không còn Takeda Shin, không ai có thể ngăn cản được kẻ mạnh nhất chiến quốc. Trong vòng 1 năm, trước sự kinh ngạc của mọi người, Ueshi Kenshin đã chém Horo, phá Đết, chặn Imaga, trở thành lãnh tụ thực sự của vùng Quang Đông. Gần như 1/2 Phù Tang đã rơi vào tay vị nữ quân thần này. Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Ueshi Kenshin tuyên bố kết hôn với sư phụ của mình. Sự loạn luân này khiến vô số người phải vò đầu bứt tai. Trên tầng cao nhất của tòa thiên thủ các bên hồ, Cơ Bác Dịch khoác một chiếc áo choàng rộng đứng ở cửa. Trên chiếc giường lớn trong cùng, thân hình nhỏ nhắn trắng ngần của Ueshi Kenshin cuộn mình trong chăn, ngủ say bình yên, gương mặt tinh xảo ửng một chút hồng. Cơ Bác Dịch phất tay ra hiệu cho thị nữ lui ra, đôi mắt trong như ngọc thạch của hắn nhìn thấy long khí của cả vùng đất Phù Tang đang chậm rãi nhưng cuồn cuộn không ngừng hội tụ về đây. Sau đó, 1/2 long khí lại từ trên người Ueshi Kenshin tràn ra, hội tụ vào trong mắt hắn. Trải qua quá trình này, Cơ Bác Dịch, một kẻ ngoại lai, đã có thể hấp thu thiên tử long khí của vùng đất Phù Tang. Không biết ta của hiện tại có thể nhìn thấu Chu Lưu Lục hư công của Vạn Quy Tàn hay không? Đôi mắt của Cơ Bác Dịch trong suốt như những viên pha lê đen không một chút tạp chất, sáng bóng. Trong đó, dường như có thể nhìn thấy cả hướng đi của Long Mạch Phù Tang, cùng với những luồng long khí ẩn náu khắp nơi. Trải qua một năm dốc lòng tu luyện, Thiên Tử Vọng Khí Thuật của Cơ Bác Dịch đã gần đại thành, hắn đã dung hợp tất cả những gì mình có thể nghĩ đến như tinh mệnh thuật, cảnh giới nhập vi, thiên cơ thuật số vào trong đó. Chỉ cần liếc nhìn, nhìn những đám mây trên trời, hắn có thể dự đoán được sự thay đổi thời tiết trong vòng 3 ngày tới. Bất kỳ đại gia kiếm thuật nào của Nhật Bản ở trước mặt hắn cũng không thể sống sót qua một chiêu, những thủ đoạn ẩn nấp mà các ninja vẫn tự hào thậm chí không thể tiếp cận hắn trong vòng trăm trượng. Bẩm báo chủ nhân, Ngư Hòa Thượng đã đến Phù Tang, hiện đang ở núi Hay. Ngài ấy dùng thuyết vô pháp vô tướng, vô ngã vô Phật, miệng lưỡi như hoa sen, 3 ngày 3 đêm đã biện luận thắng hàng ngàn tăng lữ, khiến hơn ngàn vị tăng uyên thâm của các tông phái Aikosu, Yodoshinsu, Nichinsu phải chịu thua. Sau đó thì sao? Lũ hòa thượng rượu thịt đó chẳng có chút độ lượng nào đâu. Võ sĩ trước mắt là một trong 13 người sống sót sau lần vây công Cơ Bác Dịch ngày đó. Sau khi bị hắn luyện thành kiếp nô, họ đã giúp Ueshi Kenshin Nam Chinh bắt chiến, trong vòng một năm đã chết mất 4 người, bây giờ còn lại 9. Người trước mắt chính là thủ lĩnh của họ. Ngài ấy bị gọi là Phật Địch, tín đồ của các phái Phật giáo trên toàn Nhật Bản đều đang truy sát ngài ấy. Đệ tử của ngài ấy thì ở phía Bắc, một đao chém ngàn người, tự xưng là Thiên Thần Tông, giết chóc khiến cả Phật môn nghe tin đã sợ mất mật, máu chảy thành sông. Thú vị, truyền nhân của Kim Cương đời này lại là một nhân vật như vậy, ta phải đi gặp hắn một chuyến. Cơ Bác Dịch vô cùng tò mò về Đại Kim Cương thần lực. Một năm qua không thể rời khỏi Nhật Bản, bây giờ có người tự tìm đến cửa, dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Đêm dài như mực, ánh trăng tuôn chảy, sương lạnh trong gió mát. Một gã khổng lồ đang ngồi xếp bằng trong một ngôi đền trên lãnh địa của nhà Ueshi. Bên cạnh hắn là 10 thi thể của các thần chức bị chém thành 2 đoạn. Máu tươi và ruột gan vương vãi khắp đền, mùi máu tanh nồng nặc. Vậy mà người đàn ông mặc áo giáp đá, đội mũ trụ đá, trông như một pho tượng đá, lại đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trên đầu gối của hắn đặt một thanh võ sĩ đao đen tuyền dài 9 thước. Giữa những tiếng sột soạt, 4 võ sĩ mặt lạnh như tiền đột ngột xuất hiện trong đền. Một tay họ cầm chui đao, nửa người cúi xuống, sát khí tỏa ra 4 phía. Gã khổng lồ bỗng nhiên mở mắt, 2 điểm hồng quang trong đêm tối đặc biệt chói lòa, giống như những viên ngọc đỏ tươi đẹp nhất. Ha ha ha ha, các ngươi cũng đến tìm chết sao? Một võ sĩ đứng đầu nói với gã khổng lồ, ngươi chính là Thiên Thần Tông ư, chủ nhân chúng ta muốn gặp ngươi. Hừ, hắn muốn gặp là gặp được sao? Lão tử không đi. Thiên Thần Tông vừa dứt lời, giữa bầu trời đen kịt dường như xuất hiện 4 tia điện quang trắng chói mắt. Đó là 4 thanh thái đao của các võ sĩ đã ra khỏi vỏ, dùng tư thế rút đao để phát huy uy lực lớn nhất của loại binh khí này. Ánh đao sáng chói mắt từ 4 hướng khác nhau chém về phía cổ, ngực, mặt và chân trái của Thiên Thần Tông. Một tiếng cạch giòn tan vang lên, 4 võ sĩ đang lao tới cực nhanh đột ngột dừng lại. Võ sĩ đao trong tay họ đều chỉ còn lại 1 nửa. Gió nhẹ thổi qua, 4 cái đầu với vẻ mặt kinh hãi rơi khỏi cổ, máu tươi không ngừng tuôn ra. Không biết từ lúc nào, thanh đao dài 9 thước của Thiên Thần Tông đã nằm trong tay hắn, trên lưỡi đao đen kịt còn vương những vết máu lốm đốm. Thoải mái thật, những ngày thế này quả nhiên sảng khoái hơn nhiều so với trước đây. 5 con tôm tép nhãi nhép kia mau cút đi cho lão tử. Tiện thể đi báo cho người của nhà Ueshi, nói lão tử đã nhận tiền của Imaga Yoshimoto, hưởng thụ nữ nhân của hắn, bây giờ muốn giết Ueshi Kenshin và lão chồng của nó, bảo chúng nó ngoan ngoãn rửa sạch cổ chờ đi. 4 kiếp nô dưới tay Thiên Thần Tông không qua nổi một chiêu. 5 ninja còn lại rất biết điều mà lui bước, dù sao vẫn còn có Cơ Bác Dịch ở phía sau chống đỡ. Ngày hôm sau, Thiên Thần Tông ăn no uống say, vác theo thanh đại đao 9 thước đi về phía thiên thủ các nơi Ueshi Kenshin ở trên đường đi, một số võ sĩ hộ vệ nhìn thấy hắn đều làm như không thấy, để hắn xông thẳng đến trước thiên thủ các. Kỳ lạ, chẳng lẽ biết lão tử đến giết mình nên đã sớm bỏ trốn rồi sao? Bạch Y Nhân Đông Hải, danh hiệu kiếm thánh, mẹ nó đều là thổi phồng cả. Nhìn thấy khu vực gần thiên thủ các không có lấy một người hộ vệ, Thiên Thần Tông đương nhiên cho rằng Cơ Bác Dịch và Ueshi Kenshin đã bị thần uy của hắn dọa cho sợ hãi, sớm đã bỏ trốn. Chỉ có điều, ngay khi hắn chuẩn bị tùy tiện tìm một người để tra tấn, một trong những ninja đã rút lui tối qua lại xuất hiện trước mặt hắn. Mời ngài đi lối này, chủ nhân nhà ta đã chờ lâu. Ồ, hắn còn có gan đó sao? Thiên Thần Tông tài cao gan lớn, căn bản không sợ phía trước có mai phục, vác theo thanh trường đao 9 thước đi theo ninja vào trong thiên thủ các. Một thiếu niên áo trắng như tuyết ngồi sau một chiếc bàn dài. Đôi tay trắng ngần như ngọc của hắn đang thuần thục bày biện trà cụ. Nước đã sôi được rót vào ấm trà, một mùi thơm ngát dễ chịu len lỏi vào mũi Thiên Thần Tông, khiến cho thần trí gần đây chìm trong vết chóc của hắn được thanh tẩy. Một tiếng đùng vang lớn, Thiên Thần Tông toàn thân khoác giáp đá không cần ai chỉ dẫn, ngồi xuống đối diện Cơ Bác Dịch. Thanh trường đao chính thức cắm phập vào ván gỗ, tiếng vang truyền khắp cả Thiên Thủ Các. Ngươi chính là chủ nhân của bọn chúng ư, Bạch Y Nhân Đông Hải trong truyền thuyết, kiếm thánh mạnh nhất Nhật Bản sao? Thiên Thần Tông nhìn thiếu niên phiêu nhiên thoát tục trước mắt, thật sự có chút không dám tin, người này còn nhỏ hơn cả mình. Ở cái tuổi này đã có thể xưng bá chiến quốc, nhưng nghĩ lại võ học ở nơi này lạc hậu thế nào, thì cũng thấy bình thường. Chỉ một mình hắn đã có thể tàn sát một đội quân ngàn người, dựa vào võ công đó, hắn có thể được gọi là ma vương, thiếu niên trước mắt được gọi là kiếm thánh cũng có thể lý giải. Đại Kim Cương thần lực quả không hổ là thần công của Phật môn, vậy mà có thể giúp ngươi giữ được tỉnh táo trong tình huống như vậy. Chỉ tiếc là tâm huyết nửa đời của Ngư Hòa Thượng đã uổng phí, Kim Cương môn e rằng sẽ phải đoạn tuyệt trong tay hắn rồi. Những lời này của Cơ Bác Dịch được nói bằng tiếng Trung Thổ, lại khiến Thiên Thần Tông kinh hãi đến mức muốn nhảy dựng lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Thần Tông hét lớn, muốn cầm lấy thanh trường đao chính thức của mình chém tới. Chỉ có điều, đúng lúc này, hắn đối mặt với đôi mắt trong veo như thủy tinh của Cơ Bác Dịch. Hắn cảm thấy từ thể xác đến tâm hồn mình đều được một dòng suối trong gột rửa, linh hồn ô uế được thanh tẩy. Cực Lạc Tịnh Thổ hiện ra trước mắt hắn, vô số Bồ Tát, Phật chủ truyền thụ cho hắn chân nghĩa của thiền, hắn chính là hóa thân của Phật Tổ, là vua của cõi Tịnh Thổ. À. Đột nhiên, trong Tu La địa ngục, vô tận ma đầu công phá cõi Phật. Kim thân của hắn bị một biển máu từ trên trời giáng xuống bao vây rồi tan rã, cuối cùng chỉ còn lại một đống xương trắng. Cõi Tịnh Thổ của chư thiên Phật môn đều bị ma đầu làm cho ô uế. Thiên hạ từ nay không còn Phật. Đợi đến khi Thiên Thần Tông tỉnh lại, hắn phát hiện mình vẫn ngồi ở chỗ cũ. Bên cạnh hắn, thanh trường đao chính thức chỉ cách hắn một gang tay, nhưng lại như xa tận chân trời, không thể nào cầm lấy được. Bởi vì hắn cảm giác được Đại Kim Cương thần lực của mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi đã tiêu hao sạch sẽ, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, từng cơn đau nhức cuồn cuộn khắp người. Bộ giáp đá trước kia nhẹ như lông hồng giờ đây gần như muốn đè sập hắn. Gương mặt của Cơ Bác Dịch vẫn bình thản tự nhiên, nhưng trong mắt Thiên Thần Tông lại giống như ma vương địa ngục. Hắn bây giờ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của các tăng binh khi đối mặt với mình. Cái cảm giác bất lực chờ bị làm thịt đó, thật sự rất tuyệt vọng. Xin hỏi các hạ là ai? Sau khi chịu thiệt thòi, Thiên Thần Tông không dám nhìn vào đôi mắt đẹp nhất thiên hạ của Cơ Bác Dịch nữa, cúi đầu cay đắng hỏi. Vẫn chưa rõ sao, ta là Bạch Y Nhân Đông Hải. Cơ Bác Dịch cầm lấy ly trà mình vừa pha, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ra vẻ bí hiểm. Ta tuy bất tài, nhưng ít nhất cũng được chân truyền của Đại Kim Cương thần lực. Cả thiên hạ này người có thể thắng được ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài lão sư phụ cổ hủ của ta ra, cũng chỉ có người của Đông Đảo và Tây Thành. Cao thủ Đông Đảo một năm trước gần như đã bị Vạn Quy Tàn giết sạch. Chẳng lẽ ngươi là một trong các bộ chủ của Bát Bộ Tây Thành? Đúng rồi, đôi mắt đó của ngươi chẳng lẽ là Thái Hư Nhãn có thể loạn thần tuyệt trí, nhìn thấu thiên cơ trong truyền thuyết. Ngươi chắc chắn là Tiên Thái Nô. Thiên Thần Tông tự cho rằng mình đã biết sự thật, lớn tiếng nói ra. Tiên Thái Nô trong truyền thuyết một thân bạch y, sở hữu Thái Hư Nhãn huyền diệu nhất trong các kiếp nô, hoàn toàn phù hợp với trang phục của Cơ Bác Dịch. Ồ, cao thủ Đông Đảo đều chết cả rồi ư, thật đáng tiếc, ta còn tưởng có thể gặp lại vài người bạn cũ. Một năm không có tin tức của Cốc Nguyên Dương, cũng như cha và hai người anh trai, Cơ Bác Dịch về cơ bản đã chấp nhận sự thật là họ đã chết. Trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia ảm đạm, một bầu không khí bi thương từ người hắn tỏa ra, khiến cho một chậu cây cảnh trong phòng nháy mắt héo rũ. Ngươi là người của Đông Đảo, chẳng lẽ là không thể nào ngươi vậy mà lại sống sót khỏi tay Vạn Quy Tàn. Lúc này, Thiên Thần Tông dù có ngốc đến đâu, cũng biết được thân phận của Cơ Bác Dịch. Trên Đông Đảo, ngoài Đảo Vương và Ngũ Tôn, cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia mới có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy. Chỉ có điều, cả Võ Lâm đều đồn rằng hắn đã bị Vạn Quy Tàn tự tay đánh chết trên biển rộng vô tận, không ngờ lại vẫn còn sống, hơn nữa còn là chủ nhân của một nửa Nhật Bản. Giao Đại Kim Cương thần lực ra đây, ta sẽ tha cho ngươi tội giết bốn kiếp nô của ta. Sau đó cút khỏi địa bàn của nhà UEC. Nếu không, gặp một lần, ta phế ngươi một tay. Sau khi nỗi đau trong mắt biến mất, Cơ Bác Dịch lại trở thành thiếu niên bình thản tự nhiên đó. Sắc mặt lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm không cho phép từ chối, khiến Thiên Thần Tông không khỏi rùng mình. Vâng, ta sẽ chết ngay. Vừa dứt lời, một ninja đã dâng lên giấy bút, để hắn lặng lẽ viết ra. Sư phụ của ngươi, Ngư Hòa Thượng, đang trên đường đến đây, dự tính còn 2 ngày nữa. Nếu ngươi không thể viết xong trước khi ông ta đến, ngươi cứ chờ ông ta đến thanh lý môn hộ đi. Nói câu cuối cùng xong, Cơ Bác Dịch không thèm để ý nữa, đứng dậy rời khỏi đại sảnh, đi về phía tầng cao nhất của Thiên Thủ Các. Ueshi Kenshin dường như gần đây có phản ứng hơi kỳ quái, giống như phụ nữ mang thai vậy. Hắn dùng thiên tử vọng khí thuật xem xét, liền biết cơ thể này đã có hậu. Con của chúng ta tương lai sẽ tên là gì đây? Trong hành lang của Thiên Thủ Các, Thân hình nhỏ nhắn của Ueshi Kenshin tựa vào lòng Cơ Bác Dịch, có chút ưu tư hỏi. Cứ gọi là Cốc Chẩn đi. Trong đầu thoáng qua một tia linh cảm, khóe miệng lộ ra nụ cười, Cơ Bác Dịch liền quyết định tên cho đứa con tương lai. Vì sao lại đặt tên này? Chẩn có nghĩa là tinh tế, ôn nhuận. Tên này xuất từ bài Tế Khuất Nguyên Văn của Nhan Duyên Chi. Trong văn có câu Lan Huân Nhi tồi, Ngọc Chẩn tắc chiết, ý nói hoa lan quá thơm dễ tàn, ngọc chất quá mịn dễ vỡ. Hy vọng con trai của ta tương lai sẽ là một quân tử ôn nhuận, đọc đủ thi thư. Ueshi Kenshin nghe xong, mặt mày rạng rỡ, hiển nhiên vô cùng hài lòng với cái tên này. Đúng lúc này, một nữ tử mặc bộ kimono màu xanh lam, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thon dài, bưng một chồng giấy trắng vẽ đầy đồ án đi tới. Bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chắc chắn sẽ bị thu hút bởi mái tóc màu bạch kim, trắng như tuyết của nàng. Chủ nhân, đây là đại kim cương thần lực mà Thiên Thần Tông đã viết ra, mời ngài kiểm tra. Để thứ đó xuống, sau đó dìu Khiêm Tính phu nhân vào trong, cẩn thận một chút, biết không? Nữ tử tóc trắng cúi người, cung kính trả lời, Tuyết Cơ biết rồi, xin chủ nhân yên tâm. Mặt khác, theo tin tức từ IEA, Ngư Hòa Thượng đã vào địa bàn của nhà Ueshi, có lẽ sáng mai sẽ đến nơi này. Cơ Bác Dịch khoát tay, tỏ ý đã biết, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Hắn xem qua 32 trang của Đại Kim Cương Thần Lực, dùng kiến thức uyên bác của mình để kiểm tra thật giả, cuối cùng hài lòng gật đầu. Báo cho Thiên Thần Tông thời gian chính xác Ngư Hòa Thượng sẽ đến. Nói với hắn, xem như vì hắn đã thành thật như vậy, ta sẽ giúp hắn chặn Ngư Hòa Thượng nửa ngày. Vâng. Tại Phù Tang, Cơ Bác Dịch hành sự không hề kiêng dè. Hắn dùng Hắc Thiên Thư để tu luyện tổng cộng 18 kiếp nô. Ngoại trừ 13 người sống sót sau trận chiến ở giới trấn dưới tay Vô Tương Thần Châm của hắn, còn có người vợ là Thượng Sam Khiêm Tính. Có điều, bí thuật Bắt Đẩu Phong Thần của Đông Đảo đã phong bế tam viên đế mạch của nàng, giúp nàng thoát khỏi nỗi khổ của Hắc Thiên Kiếp. Bốn người còn lại đều do hắn thiên tuyển vạn tuyển, là những nhân vật cao minh có tư chất và tâm tính không thua kém, thậm chí còn hơn cả Thượng Sam Khiêm Tính. Bốn người này cũng là năm thần thông kiếp nô giống như hắn, tuy không có thái hư nhãn biến thái như hắn nhưng cũng không thể xem thường. Dù là cao thủ luyện thần gặp phải, nếu không cẩn thận cũng sẽ chịu thiệt. Trong đó, Tuyết Cơ là thiên kim tiểu thư của nhà Triêu Thương. Bấy giờ, đại thế thống nhất toàn Nhật Bản của Thượng Sam Khiêm Tính đã thành hình, Cơ Bác Dịch đòi nhà Triêu Thương nàng công chúa Tuyết Cơ, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân thời chiến quốc, tự nhiên không ai dám từ chối. Giữa đàn bà với nhau luôn có những cuộc chiến ngầm. Ít nhất thì Thượng Sam Khiêm Tính nhìn Tuyết Cơ không vừa mắt, nhưng vì là chuyện của Cơ Bác Dịch nên nàng không phản đối, chỉ đành nén cơn tức trong lòng, xem vị đệ nhất mỹ nhân này như một thị nữ mà sai bảo. Ba người còn lại chính là những kẻ sẽ làm chủ thiên hạ Phù Tang trong tương lai, là chủ nhân của Long Khí Bất Tử Sơn. Chỉ có điều, khi đại thế của họ còn chưa thành hình thì Cơ Bác Dịch đã trợ giúp Thượng Sam Khiêm Tính thâu tóm gần một nửa Long Khí vùng Quan Đông. Trừ phi thần tiên hạ phàm, bằng không không ai có thể ngăn cản xu thế thống nhất của nàng. Năm vị năm thần thông kiếp nô này chính là nền tảng đại đạo của Cơ Bác Dịch trong tương lai, cũng là át chủ bài của hắn để chống lại Tây Thành Bát Bộ. Dưới sự dạy dỗ tận tình của hắn, cho dù là Diệp Phạm đối đầu với bất kỳ ai trong số họ cũng khó lòng chiếm được thế thượng phong. 13 người còn lại sống sót từ giới trấn, sau mấy lần đại chiến và ám sát, lại thêm 4 người bị Thiên Thần Tông giết chết, giờ chỉ còn lại 5 gã nhẫn giả. Trong số đó có 2 người là mầm mống tốt của năm thần thông, tuy tiềm lực không bằng năm đại kiếp nô do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng cũng là những cao thủ hiếm có. Đặc biệt là về phương diện do thám tình báo. Sáng sớm hôm sau, khi Cơ Bác Dịch vừa mở mắt, đã thấy Tuyết Cơ quỳ sẵn ngoài cửa. Chủ nhân, Thiên Thần Tông đã trốn đi trong đêm. Tuyết Cơ đã làm theo lời người, cho hắn 1.000 lượng vàng để đi ám sát Kim Xuyên Nghĩa Nguyên. Ngư Hòa Thượng nghe theo lời chúng ta, đã đến việc hậu rồi. Thay đồ, ta muốn đích thân đi gặp vị truyền nhân Kim Cương này. Sau khi Dỗ Thượng Sam Khiêm Tính vừa tỉnh giấc ngủ lại, Cơ Bác Dịch đứng dậy để Tuyết Cơ tiến vào hầu hạ hắn thay một bộ y phục hoa lệ. Bộ hòa phục trắng thuần, điểm xuyết những đóa hoa anh đào màu trắng nhạt. Vừa qua sinh nhật 18 tuổi vài ngày trước, hắn đã không còn chút ngây thơ nào. Gương mặt tuấn tú toát lên vẻ ung dung, đại khí. Sau khi luyện thành thiên tử bản tướng, hắn toát lên một loại khí chất vô thượng của bậc trưởng quản thiên hạ. Tuyết Cơ lòng cao khí ngạo chỉ khi ở trước mặt hắn mới cam tâm tình nguyện cúi xuống cái đầu xinh đẹp và cao quý của mình. Cũng chỉ có hắn mới có thể khiến nàng làm những việc thấp kém này. Chủ nhân, người cần gì phải phiền phức như vậy? Chúng ta cứ mời Ngư Hòa Thượng đến là được rồi. Thay đồ xong, Tuyết Cơ cung kính hỏi một câu. Theo nàng, chủ nhân của nàng là tồn tại cao quý nhất toàn cõi Nhật Bản, không ai có tư cách để hắn phải đích thân đến gặp. Ha ha, ngươi không hiểu đâu. Đây là một vị đại sư Phật môn có đức hạnh, đồng thời cũng là một thước đo tốt nhất. Ông ta có thể đo lường khoảng cách giữa ta và tên đại ác nhân kia còn bao xa. Đối với Tuyết Cơ, Cơ Bác Dịch vẫn rất sủng ái. Nữ nhân xinh đẹp luôn chiếm được ưu thế, huống chi là nữ nhân đẹp nhất. Chủ nhân vẫn luôn nói về một đại ác nhân, rốt cuộc là ai vậy? Tuyết Cơ không tin trên đời này còn có người lợi hại hơn chủ nhân, chẳng lẽ là Thiên Chiếu Đại Thần sao? Trong mắt Tuyết Cơ, trời đất chỉ là một mảnh đất phù tan nhỏ hẹp này. Kể từ khi đánh chết Thượng Tuyền Tính Cương, Cơ Bác Dịch đã là thiên hạ đệ nhất nhân danh xứng với thực. Từng tận mắt chứng kiến võ học quỷ thần của Cơ Bác Dịch, nàng không tin ngoài thần minh ra còn có ai có thể đánh bại được hắn. Tuyết Cơ, đây chính là điểm khác biệt giữa ngươi và ba người Gia Khang. Tầm mắt của ngươi quá hạn hẹp. Mục tiêu ta bồi dưỡng các ngươi chính là vùng đất bên kia bờ đại dương, nơi trù phú nhất trên cả tinh cầu này. Cơ Bác Dịch bước ra khỏi Thiên Thủ Cát, nhìn lên bầu trời xanh biếc như đại dương, ánh mắt thâm thúy nói ra những lời này, khiến Tuyết Cơ không khỏi xấu hổ lè lưỡi. Như thế tôi nghe, một thời, Phật ở nước Xá Vệ, trong rừng cây của ông Cấp Cô Độc, cùng chúng đại tỳ kheo, 1250 người khi Cơ Bác Dịch chuẩn bị rời khỏi Thiên Thủ Cát, bên ngoài điện vọng tới tiếng tụng kinh ung dung. Đứng bên cạnh hắn, Tuyết Cơ lộ rõ vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt yêu kiều, bởi vì kinh Phật được tụng không phải bằng tiếng Uy mà là tiếng Hoa. Bấy giờ, Thế Tôn đến giờ ăn, đắp y cầm bát, vào thành lớn Xá Vệ khất thực. Trong thành ấy, theo thứ tự khất thực xong, trở về chỗ cũ. Ăn xong, cất y bát, rửa chân xong tiếng tụng kinh liên tục vang lên, mang một sức hấp dẫn khiến người ta bất giác muốn nhắm mắt lắng nghe, phản phất trong đó ẩn chứa chân ý thành kính nhất của Phật môn. Sắc mặt Cơ Bác Dịch lạnh đi, trong mắt tinh quang lóe lên. Một luồng khí thế ngút trời, thẳng lên mây xanh, ôm trọn nhật nguyệt cửu thiên, nuốt chửng núi sông ngũ phương từ trên người hắn bộc phát ra, bao trùm cả Thiên Thủ Cát. Dần dần, tiếng kinh Phật yếu đi, không còn cái thiên cơ khiến người ta say đắm nữa, nhưng vẫn nghe rất rõ ràng, phản phất như một chân lý của trời đất không gì có thể xóa nhòa. Khi ấy, trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, gối phải quỳ sát đất theo tiếng tụng kinh. Một lão tăng gầy gò mặc áo bào tro, mày trắng, tay trái chấp thẳng, tay phải vê một chuỗi hạt khổ không, bước chân thong thả, phiêu nhiên đi vào. Cơ Bác Dịch nhận ra đây là binh khí của một kiếp nô của mình. Cho dù là võ học của hắn, nếu không dùng toàn lực cũng khó mà dễ dàng đối phó với tên năm thần thông kiếp nô đó. Vậy mà Ngư Hòa Thượng lại có thể hóa giải đòn tấn công một cách vô thanh vô tức. Quả không hổ là môn chủ đời này của Kim Cương Môn, cao thủ luyện thần đệ nhất thiên hạ trước thời vạn quy tàn. Người đến chính là truyền nhân Kim Cương đời này, Ngư Hòa Thượng Đại Sư. Dứt lời, khí thế trên người Cơ Bác Dịch bỗng cuộn trào như sóng dữ, mang theo uy áp của bậc cửu ngũ chí tôn, ập thẳng về phía lão tăng gầy gò đối diện. Khi khí thế áp đến, tấm áo bào cho trên người Ngư Hòa Thượng khẽ rung lên, đôi mày trắng cũng chậm rãi lay động, cho thấy áp lực khổng lồ mà ông đang phải gánh chịu. A-di-đà Phật. Vị thí chủ này quanh thân lượn lờ thiên tử long khí, nhưng xem tướng mạo lại không phải tướng đế vương, vậy mà lại có long khí hùng hậu đến thế, e rằng chủ nhân của phù tang cũng chỉ đến vậy mà thôi. Không biết thí chủ tôn tính đại danh là gì? Khi Ngư Hòa Thượng nói, toàn thân ông tựa như một chiếc chuông đồng lớn, cổ xưa trầm hùng, một mặt tự nhiên, mặc cho khí thế vô biên của Cơ Bác Dịch đè lên người mà vẫn không hề suy chuyển. Cơ Bác Dịch thấy vậy thì mừng thầm trong bụng. Hắn chính là muốn ép Ngư Hòa Thượng dùng hết toàn lực, để qua đó thử xem khoảng cách giữa mình và Vạn Quy Tàng còn bao xa. Vì Ngư Hòa Thượng chính là người bị Vạn Quy Tàng đánh bại, phải lưu vong đến Nhật Bản. Để tránh Ngư Hòa Thượng biết được thân phận của mình mà nương tay, Cơ Bác Dịch cố ý trả lời lạc đề. Đại Kim Cương thần lực nghe đồn được tạo thành từ 32 pháp tướng Kim Cương của Phật môn. Người luyện thành sẽ có đại lực hàng ma, không phải người thường có thể sánh bằng. Luyện lâu ngày có thể không câu nệ vào pháp tướng mà sinh ra sức mạnh, cùng vạn vật hòa là một, chỉ còn lại thần ý, đạt đến cảnh giới thần ý vừa động, kinh lực đã sinh, ngồi yên cũng có thể đã thương người. Các đời truyền nhân Kim Cương luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh còn có thể dựa vào tính tình của bản thân mà sáng tạo ra bản tướng pháp thân. Có thể đứng vững như núi dưới thiên tử bản tướng của ta, đây hẳn là đại ngu đại triết chi tướng của đại sư rồi. Nghe câu này, tâm tình Ngư Hòa Thượng rõ ràng dao động mạnh, trong khoảnh khắc, bản tướng của ông có chút đình trệ. Cơ Bác Dịch, người đã sớm vận thiên tử vọng khí thuật đến cực hạn, liền ra tay ngay tức thì. Cú ra tay này là toàn lực, không hề nương nhẹ. Vô số vô tương thần châm từ các huyệt đạo trên người hắn bắn ra vù vù, tựa vạn tiễn cùng bắn, như rắn như rồng. Những cây châm khí vô hình đâm vào những điểm yếu trong đại kim cương thần lực của Ngư Hòa Thượng, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, không ngừng luồn lách, đâm thẳng vào các đại huyệt trên người ông. Ngư Hòa Thượng chỉ cảm thấy đại kim cương thần lực siêu việt tam giới của mình sau khi bị khí châm của đối phương xâm nhập thì tán loạn như nước vỡ bờ, giống hệt như khi đối mặt với châu lưu lục hư khí không thể phá giải của Vạn Quy Tàng, không chịu nổi một đòn. May quá, tuy thần kỳ nhưng so với châu lưu lục hư của Vạn Quy Tàng vẫn có khác biệt. Thời khắc mấu chốt, Ngư Hòa Thượng bộc phát toàn bộ đại kim cương thần lực trong cơ thể. Một luồng đại lực cương mãnh không thể hình dung từ ngoài thân ông tuôn ra, bắn văng những cây châm khí vô hình sắp sửa chui vào cơ thể. Đồng thời, đại ngu đại triết chi tướng cũng được vận dụng toàn lực, tựa như chiếc chuông đồng ngàn năm tuổi, cổ kính trầm ổn, trong không cốc vang tiếng thanh minh. Đúng lúc này, một ngón trỏ tựa như được tạc từ bạch ngọc thượng hạng phá không mà tới, điểm thẳng vào trán của Ngư Hòa thượng, nơi đại kim cương thần lực mạnh nhất. Sau đó, như một phản ứng dây chuyền, đại kim cương thần lực vừa tuôn ra ngoài cơ thể của Ngư Hòa thượng lại một lần nữa tán loạn. Vận dụng thần ngư tương, Ngư Hòa thượng trong tình huống gần như không thể đã trượt sát đất, tránh được một ngón tay đoạt mạng của Cơ Bác Dịch, sau đó dùng Mã Vương tương xoay người đá ra một cước. Cơ Bác Dịch, người đã sớm biết rõ 32 tương kim cương từ Thiên Thần Tông, liền lách người như quỷ mị, tránh được đại tu di tương theo sau, rồi thuận thế vỗ một chưởng vào ngực Ngư Hòa thượng. Cú này khiến sắc mặt Ngư Hòa thượng trắng bệch, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trông như bị trọng thương. Ra là đại sư còn mang thương tích chưa lành, là ta lỗ mãng rồi. Tuyết Cơ, cho người đưa đại sư đi chữa thương, phải dùng loại thuốc tốt nhất. Không cần, đây là vết thương do Vạn Quy Tàn dùng châu lưu lục hư khí để lại, không ai có thể chữa khỏi. Lão Tăng xin nhận lòng tốt của thí chủ. Nếu lão Tăng đoán không lầm, thí chủ họ Cốc. Từ lúc Cơ Bác Dịch dùng vô tương thần châm, Ngư Hòa thượng đã đoán ra thân phận của hắn. Chỉ là vừa rồi hai người giao thủ quá kịch liệt, không thể dừng tay, đến bây giờ mới có cơ hội xác nhận. Lúc này, Cơ Bác Dịch cũng không phủ nhận nữa, không sai, ta chính là Cốc Thần Thông. Từng nghe đại sư đã giao thủ với Vạn Quy Tàn, không biết hiện tại ta so với hắn còn chênh lệch bao nhiêu. Cơ Bác Dịch rất tự biết mình. Tuy hai năm qua hắn tiến bộ rất lớn, nhưng so với Vạn Quy Tàn vẫn còn một khoảng cách. Ít nhất là trước khi Thiên Tử Vọng Khí Thuật và Thiên Tử Bản Tướng của hắn đại viên mãn, hắn sẽ không đi thách đấu Vạn Quy Tàn. Công lực hiện tại của Lão Tăng chỉ bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao. Mà lúc Lão Tăng ở đỉnh cao, dốc toàn lực cũng chỉ có thể đỡ được ba chiêu của Vạn Quy Tàn. Nghe Ngư Hòa Thượng nói đến đây, sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn như thường, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Điều này ngược lại khiến Ngư Hòa Thượng rất nghi hoặc, sợ Cơ Bác Dịch không hiểu, liền cố ý nói thêm, hiện tại, Lão Tăng e rằng ngay cả một chiêu của Vạn Quy Tàn cũng không đỡ nổi. Cốc Đảo Vương nếu muốn tìm hắn báo thù, e là lực bất tòng tâm. Vậy đại sư đã dùng mấy phần sức với ta? Đối mặt với lòng tốt của Ngư Hòa Thượng, Cơ Bác Dịch cười như không cười hỏi một câu, ngược lại làm ông sững sờ. Trên bến cảng ở Giới Trấn, vô số thuyền lớn nhỏ tấp nập, những người công nhân nhỏ bé như đàn kiến không ngừng bốc dỡ hàng hóa. Người châu Âu tóc vàng mắt xanh, người Trung Nguyên mặc áo gấm bào dài, cùng với những người dân địa phương gầy gò. Thương nhân từ khắp nơi trên thế giới đổ về cảng xuất khẩu lớn nhất Nhật Bản này, cho thấy sự phồn hoa của Giới Trấn. Diệp Phạm ngồi trong một quán trà trên bến cảng, nhìn các đệ tử đông đảo cẩn thận khuân vác những món hàng cao cấp như lụa là, trà bánh từ Trung Nguyên xuống, chất lên xe hàng, rồi thông qua các thương nhân lớn ở Giới Trấn để vận chuyển đi khắp Phù Tang. Hơn một năm qua, Diệp Phạm ở nơi này chủ trì đại cục, đồng thời thu nạp các đệ tử đông đảo đang chạy trốn. Sau khi Cơ Bác Dịch trở thành chủ nhân của một nửa Nhật Bản, thế lực của đông đảo tại đây ngày càng lớn mạnh. Dưới sức mạnh của vô số tiền tài, gần một nửa nhẫn giả trong thiên hạ đã trở thành tay sai của họ. Những kẻ liều mạng không sợ chết chính là lưỡi đao sắc bén nhất trong tay họ. Có lúc, Diệp Phạm thực sự không nhịn được, muốn quay lại đảo Linh Ngao, tập hợp các đệ tử đông đảo đang lưu lạc bên ngoài, dắt đến Tây Thành để báo thù. Chỉ tiếc là, mỗi lần hắn đưa ra ý kiến này, Cốc Thần Thông, vị đảo vương, luôn lắc đầu từ chối. Nguyên nhân trong đó, Diệp Phạm tự nhiên hiểu rõ. Ta không tin Vạn Quy Tàn lại lợi hại đến thế. Hắn bực bội nốc cạn một ngụm rượu rồi giằng mạnh chén xuống bàn. Lúc chạy trốn, hắn không gặp phải Vạn Quy Tàn, nên tự nhiên không biết rõ võ công tuyệt thế của vị chủ nhân Tây Thành này. Chỉ là mấy năm gần đây, lần nào giao đấu với Cơ Bác Dịch hắn cũng không qua nổi một chiêu, nên không tin trên đời này còn có người lợi hại hơn. Đúng lúc này, một trận xôn xao trên bến cảng thu hút sự chú ý của Diệp Phạm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cuối bờ biển, một chiếc thuyền lá nhỏ như mũi tên rời cung lao về phía cảng. Trên thuyền là một văn sĩ áo xanh. Gương mặt thanh kỳ, dáng người cao gầy, nhưng nốt chu sa trên lông mày trái của y khiến Diệp Phạm biến sắc. Vạn Quy Tàn. Đối với tướng mạo của kẻ đại thù, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Trên đỉnh Ngao Đầu, chính y đã không động tay chân mà khiến cho Hoa Tần Giật, một trong ngũ tôn, phải nổ đầu mà chết. Hai chiêu giao thủ với Cơ Bác Dịch càng cho thấy thần thông vô thượng của y, tuy Diệp Phạm đã luyện kình tức công đến đại thành, nhưng cũng không tự tin có thể chống lại y. Nếu hắn biết ngay cả Ngư Hòa Thượng cũng chỉ đỡ được ba chiêu của Vạn Quy Tàn, e rằng ngay cả ý định ngăn cản cũng không có. Lập tức thông báo cho đảo vương, nói Vạn Quy Tàn đã đến. E rằng chuyện của chúng ta ở Phù Tang đã bại lộ. Mau cho các đệ tử rút lui, trốn về hướng Bất Tử Sơn. Tiền tài không cần mang theo, nhanh lên. Diệp Phạm quyết đoán, sau khi dặn dò một đệ tử bên cạnh, mình liền rời khỏi quán trà, đi thông báo cho các đệ tử đông đảo trên thuyền. Chỉ có điều, hắn còn chưa đến được bến tàu, trong tiếng cười ha hả, Vạn Quy Tàng đã bay lên thuyền của đông đảo, hỏi một người trông có vẻ địa vị cao nhất. Thì ra Cốc Thần Thông trốn ở cái xó xỉnh này, thảo nào hai năm qua Vạn Mỗ ta tìm khắp Trung Nguyên cũng không thấy dấu vết của hắn. Nói cho ta biết hắn ở đâu, Vạn Mỗ sẽ cho các ngươi một cái chết thống khoái. Đừng hòng đảo vương sẽ báo thù cho chúng ta đệ tử đông đảo bị Vạn Quy Tàng bóp cổ, không màng tính mạng đang nằm trong tay đối phương, vận hết công lực toàn thân, đánh một chưởng về phía ngực Vạn Quy Tàng. Chỉ có điều, song chưởng còn chưa chạm tới áo xanh của y, cổ của hắn đã bị bóp nát. Vạn Mỗ không ngờ xương cốt của đệ tử đông đảo lại cứng như vậy. Thả thi thể đã không còn sinh khí trong tay xuống, giọng nói lạnh lùng của Vạn Quy Tàng truyền khắp bến cảng, khiến Diệp Phạm không khỏi dừng bước. Sau một hồi giằng xé, hắn chán nản từ bỏ ý định cứu những đệ tử đó. Thu liễm tinh khí, hắn trà trộn vào đám đông đang hoảng loạn tháo chạy khỏi bến cảng. Hắn không hề phát hiện, ánh mắt của Vạn Quy Tàng khi lướt qua hắn mang theo một nụ cười đầy ẩn ý, tay áo thanh y phất một cái, vô số phong nhận sắc lẻm càng quét khắp thuyền lớn. Máu tươi bắn ra tung tóe, tất cả mọi người trên thuyền đều đầu lìa khỏi cổ trong cùng một khoảnh khắc. Vậy mà không một tấm ván trên thuyền bị hư hại. Vận dụng châu lưu sức gió đến mức này, cho dù Tả Mộng Trần có sống lại cũng phải hổ thẹn. Giết chết toàn bộ 138 người trên thuyền xong, Vạn Quy Tàng như một làn gió mát biến mất khỏi bến cảng, lặng lẽ bám theo sau Diệp Phạm mà hắn không hề hay biết. Trong Thiên Thủ Các, Cơ Bác Dịch tự mình pha trà đãi Ngư Hòa Thượng. Dù sao cũng đã dùng thủ đoạn không chính đáng để có được đại kim cương thần lực của môn phái họ, trong lòng hắn có chút áy náy. Lão Tăng vừa nhìn thấy thí chủ đã nhận ra ngay, thật sự quá giống Cốc Nguyên Dương Đảo Vương. Ngư Hòa Thượng sau khi đè nén thương thế, ngồi xuống đối diện Cơ Bác Dịch, thở dài nói, rồi từ trong lòng lấy ra một tấm lụa theo kim tuyến được gấp gọn gàng. Đây là vật Cốc Nguyên Dương Đảo Vương giao cho Lão Tăng, nhờ Lão Tăng chuyển lại cho thí chủ. Vốn tưởng đời này không thể hoàn thành nhiệm vụ này, không ngờ, Phật Tổ phù hộ. Nói đến đây, Ngư Hòa Thượng không khỏi thổn thức. Vốn dĩ ông và Cốc Nguyên Dương tuy không phải bạn tốt, nhưng cũng có giao tình không cạn. Kim Cương Môn có lẽ là môn phái duy nhất trong võ lâm có thể giao hảo với cả Đông Đảo và Tây Thành. Ngày đó Vạn Quy Tàng xuất lĩnh Tây Thành Bắc Bộ hủy diệt Đông Đảo, khiến các đệ tử trên đảo phải trốn ra nước ngoài. Nếu không có một Cốc Thần Thông kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, e rằng Đông Đảo đã sớm bị diệt tuyệt. Thì ra là Diệu Nhạc Linh Phi kinh, vất vả cho đại sư rồi. Không biết bá phụ của ta Cơ Bác Dịch nhận lấy, vừa mở ra đã biết tấm lụa kim tuyến này là vật gì. Chính là tuyệt học giúp nhà họ Cốc chiếm giữ vị trí chính tông đảo vương, là đạo môn bảo kinh có thể khắc chế vô pháp vô tương của Thích Ấn Thần. Nhìn vật nhớ người, hình ảnh và giọng nói của Cốc Nguyên Dương, Cốc Nguyên Thanh vốn đã dần phai nhạt trong lòng hắn lại hiện về. A Di Đà Phật. Ngày đó, Lão Tăng và Cốc Đảo Vương tình cờ gặp nhau. Được ngài coi trọng, giao phó kinh thư này, hy vọng Lão Tăng có thể chuyển giao giúp. Từ miệng ngài biết được chiến sự giữa Tây Thành và Đông Đảo lại nổi lên, Lão Tăng tuy là người ngoài thế tục, cũng không thể nhìn Vạn Quy Tàng làm càn. Dù sao Đông Đảo và Tây Thành, 300 năm trước vốn là một nhà, đuổi cùng giết tận như vậy, có trái với tình lý. Vì vậy, Lão Tăng đã hẹn Vạn Quy Tàng gặp mặt ở Thiên Trụ Sơn, khuyên hắn dừng tay. Ai ngờ tài nghệ không bằng người. Nếu không phải y nể tình Kim Cương Môn ta chỉ có một mạch đơn truyền, đồ đệ của Lão Tăng lại chưa thành thần công, Lão Tăng mà chết thì hương khói của Hoa Sinh đại sĩ sẽ đoạn tuyệt. E rằng bây giờ Lão Tăng đã ở dưới cửu tuyền rồi. Với thủ đoạn trảm thảo trừ căn của hắn, lại chịu tha cho đại sư một con đường sống, quả thật là nể tình giao hảo giữa Hoa Sinh đại sĩ và tổ sư của hắn. Đủ thấy người này tuy là một đời kiêu hùng, nhưng cũng không phải kẻ vô tình. Tiếc thay, giữa ta và hắn, chỉ có thể một người tồn tại. Cơ Bác Dịch nói đến đây, sắc mặt không một chút do dự, đôi mắt trông như thủy tinh ánh lên vẻ kiên quyết. Điều này khiến Ngư Hòa Thượng không khỏi niệm một tiếng Phật hiệu. Ông không thể ngăn cản Vạn Quy Tàng, tự nhiên cũng không thể ngăn cản thiếu niên trước mắt, người duy nhất trên đời có thể tranh phong với Vạn Quy Tàng. Không biết thí chủ có thấy tiểu đồ của Lão Tăng không? Hắn ở Bắc Lục Tẩu Hỏa nhập ma, bị tâm sát lục che mờ. Lão Tăng vì ngăn cản nghiệp chướng của hắn, đã đuổi theo từ Bắc Lục đến Việt Hậu. Nghe nói hắn bị thí chủ bắt giữ, có thể giao cho Lão Tăng dạy bảo được không? Ngư Hòa Thượng nói ra mục đích của mình. Dù sao Vạn Quy Tàng có mạnh đến đâu cũng chỉ hoành hành ở Trung Nguyên. Tuyệt đối không thèm để mắt đến nơi nhỏ hẹp như Phù Tang. Bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là tên đồ đệ tẩu hỏa nhập ma của ông. Nếu đại kim cương thần lực giao cho người không xứng đáng, sát nghiệt gây ra e rằng sẽ khiến các đời tổ sư kim cương môn phải đọa vào luân hồi. Thì ra Thiên Thần Tông là đệ tử của đại sư, thật đáng tiếc. Tối qua hắn đã thoát khỏi lao tù, trốn khỏi Thiên Thủ Các, bây giờ e là đã không còn ở Việt Hậu nữa rồi. Cơ Bác Dịch nói dối mà sắc mặt không hề thay đổi, khiến Ngư Hòa Thượng tin là thật. A-di-đà Phật, đã vậy, lão tăng xin cáo từ. Đại sư cần gì vội vàng như thế? Nội tử của ta là một tín đồ Phật môn thành tín nhất, nhưng từ trước đến nay lại tiếp nhận chân ý Phật môn hạn hẹp của Phù Tang. Nay đại sư đã đến, có thể truyền thụ chân nghĩa Phật môn, để tránh sau này khi nàng thống nhất Nhật Bản lại bị đám hòa thượng rượu thịt của tông môn gần đây mê hoặc. Cơ Bát Dịch lại không định dễ dàng buông tha cho Ngư Hòa Thượng. Thiên tử vọng khí thuật của hắn chỉ có thể thông qua việc cọ sát với cao thủ cùng đẳng cấp như Ngư Hòa Thượng mới có hy vọng đạt đến cảnh giới cao nhất. Không biết thê tử của thí chủ là chủ nhân của Việt Hậu, Thượng Sam Kim Tính. Nghe lời của Cơ Bát Dịch, Ngư Hòa Thượng sững sờ, rồi thở dài một tiếng. Đây quả thật là một sức hấp dẫn rất lớn. Phật giáo Phù Tang đang trong thời loạn thế, đã sa đọa không thể tả. Tăng nhân xuất gia không lo tu hành, mà lại cậy vào tín đồ đông đảo, kiêu ngạo xa xỉ, lấy thiếp sinh con, nuôi luyến đồng, thậm chí còn cưỡng chiếm ruộng đất của dân, sưu cao thuế nặng. Đối với một đệ tử Phật môn như Ngư Hòa Thượng, điều này tự nhiên là không thể nhẫn nhịn. Chỉ có điều đây là địa bàn của người ta, ông tuy thắng họ về mặt Phật Pháp, lại bị họ gọi là Phật địch, bị tín đồ khắp thiên hạ truy sát. Nếu có thể thông qua Thượng Sam Kim Tính để ảnh hưởng đến toàn bộ Phật môn Nhật Bản, đây sẽ là công đức vô lượng. Chỉ có điều, làm vậy thì tất phải từ bỏ việc truy đuổi Thiên Thần Tông, mặc cho tên đệ tử tẩu hỏa nhập ma này tiếp tục gây ra sát nghiệt. Ngay lúc ông đang do dự, một câu của Cơ Bát Dịch đã khiến ông hạ quyết tâm. Chỗ giao hội của hai mạch nhâm đốc của đại sư đã bị lục hư độc của Vạn Quy Tàng xâm nhập. Nếu không sớm giải quyết, e rằng không sống quá 3 năm. Thiên tử vọng khí thuật của ta có thể nhìn thấu mọi khí cơ. Chỉ cần đại sư chịu ở lại, ta chắc chắn trong vòng 1 tháng sẽ trừ sạch lục hư độc trong kinh mạch của đại sư. Hy vọng đại sư đừng từ chối. Ai, vậy thì lão tăng phiền cốc thí chủ rồi. Thấy Ngư Hòa Thượng đồng ý, Cơ Bát Dịch mỉm cười. Đang định đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua bầu trời bên ngoài Thiên Thủ Cát, khuôn mặt đột nhiên cứng lại. Ngay lúc Ngư Hòa Thượng còn đang khó hiểu, Cơ Bát Dịch thở ra một hơi dài, rồi đột ngột đứng lên. Đại sư, e là phải một thời gian nữa mới có thể giúp ngài loại bỏ lục hư độc. Ta phải giữ mình ở trạng thái đỉnh cao nhất, để nghênh đón Vạn Quy Tàng. Sao có thể? Vạn Quy Tàng sao lại đến đây được? Ngư Hòa Thượng chấn động, ông không biết Cơ Bát Dịch biết được tin này từ đâu. Một luồng thiên tử long khí không thuộc về Phù Tang đang từ phía đông tiến đến nơi này. Con chân long Vạn Quy Tàng đó đã tới rồi. Thiên tử vọng khí thuật có thể nói là sự kết hợp tất cả những gì Cơ Bát Dịch đã học, trong đó tự nhiên có cả đạo phong thủy. Điều này giúp hắn nắm bắt được tung tích của kẻ tử địch ngay khoảnh khắc y đặt chân lên đất Phù Tang. Áo xanh tung bay, thân hình Vạn Quy Tàng phiêu hốt bất định như mây trên trời. Hắn vung tay phải, dòng nước giữa con sông nhỏ gần đó trái với quy luật tự nhiên mà phóng lên trời, hóa thành ngàn vạn thanh trường kiếm bằng nước rơi xuống, chém giết hơn 10 tên nhẫn giả đang ẩn mình dưới sông. Hàng quang lóe lên, hơn 10 thanh võ sĩ đao sáng loáng từ sau lưng chém về phía Vạn Quy Tàng. Nhưng chúng còn chưa kịp chạm tới người y, mặt đất đã mọc lên những gai đất sắc nhọn, đâm xuyên bụng những kẻ tấn công. Thở ra một hơi nhẹ, hòa cùng làn gió mát thổi qua, vô số đóa hoa máu nở rộ giữa không trung. Vài cái đầu người bọc vải đen rơi xuống đất, phát ra tiếng cột, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Bất kể bao nhiêu người ập đến, Vạn Quy Tàng vẫn giữ vẻ mặt phong khinh vân đạm. Chu Lưu Lục Hư Công với pháp dụng vạn vật thần thông được y vận dụng đến mức tinh diệu. Men theo dấu vết Cơ Bát Dịch để lại, Vạn Quy Tàng tiến về phía Việt Hậu. Vô số nhẫn giả, võ sĩ, thậm chí cả quân đội đều trở thành những cái xác dưới tay y, giết đến mức các đại danh Nhật Bản nghe tin mà biến sắc. Cốc thần thông à, hy vọng ngươi đừng khiến Vạn mổ ta thất vọng. 2 năm qua, đến cả trong mơ ta cũng nghĩ đến ngươi đấy. Nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên tay áo, Vạn Quy Tàng chắp tay sau lưng, đi về phía nơi ở của Cơ Bát Dịch. Với trí tuệ của y, tự nhiên chỉ trong nháy mắt đã đoán ra thân phận của Đông Hải Bạch Y Nhân. Trên đường đi, y không hề che giấu mà thẳng tiến về Việt Hậu. Các nhẫn giả và võ sĩ được Cơ Bát Dịch thuê tự nhiên như ông vỡ tổ mà lao vào giết Vạn Quy Tàng, nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều bỏ mạng. May mắn thay, ở Phù Tang bây giờ, mạng người là thứ rẻ mạt nhất. Dù có chết bao nhiêu người đi nữa, vẫn sẽ có những kẻ liều mạng vì miếng ăn mà lao vào Vạn Quy Tàng. Suốt chặng đường, dù Vạn Quy Tàng không hề suy xuyển một sợi lông, nhưng tinh lực cũng không tránh khỏi bị hao mòn. Dù sao y vẫn là người, không thể lúc nào cũng duy trì trạng thái đỉnh cao. Y đã nghĩ đến việc ẩn giấu tung tích, âm thầm tiến đến Việt Hậu. Nhưng dù y thay đổi trang phục hay dùng thủ đoạn dịch dung nào, cũng sẽ có người tìm ra được. Điều này lại khiến y phải đại khai sát giới, một lần nữa rơi vào thế bị vây công. Hôm nay, sau khi giết thêm một đám người đến tìm chết, Vạn Quy Tàng đã tiến vào địa phận Việt Hậu. Với cước lực của y, sáng mai là có thể đến Thiên Thủ Cát, đối mặt với Cơ Bát Dịch. Không ngờ, Cốc thần thông ghét ác như thù mà lại trốn trong nhà của đám giặc qua. Ngày mai có thể gặp ngươi rồi, tâm tình của Vạn Mỗ lúc này thật là phức tạp. Lướt qua một đỉnh núi, Vạn Quy Tàn chọn con đường thẳng nhất để tiến vào trung tâm Việt Hậu. Không biết là thiên ý hay trùng hợp, khi màn đêm buông xuống, Vạn Quy Tàn vừa hay đến ngôi miếu thần đổ nát mà Thiên Thần Tông từng ẩn náu. Bước vào trong, tuy thi thể đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Vạn Quy Tàn vẫn nhận ra dấu vết của cái chết. Để có thể duy trì trạng thái đỉnh cao nhất khi gặp Cơ Bát Dịch vào ngày mai, Vạn Quy Tàn nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm trong miếu thần. Nhưng khi y vừa nhắm mắt được một canh giờ, từ sau pho tượng thần đổ nát, một bóng người gần như vô hình đột ngột lao ra. Thanh kiếm đen trong tay không một tiếng gió, đâm thẳng về phía sau lưng Vạn Quy Tàn. Thật là phiền không chịu nổi. Cùng với tiếng nói vang lên là một thi thể bị chém làm đôi. Một tiếng keng, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của Vạn Quy Tàn. Nhìn kỹ tên nhẫn giả bị y phanh thay, trong mắt y lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là một năm thần thông kiếp nô. Vạn Quy Tàn khẽ cau mày. Rõ ràng sự tàn nhẫn của cốc thần thông đã vượt quá dự liệu của y thật không ngờ đối thủ lại bất chấp độc tính của Hắc Thiên Thư, không chỉ luyện mình thành kiếp nô, mà còn dùng nô luyện nô. Nếu cốc thần thông bất chấp hậu quả mà luyện ra khoảng 100 kiếp nô, e rằng dù là Vạn Quy Tàn cũng khó lòng chiếm được thế thượng phong. Nghĩ đến đây, Vạn Quy Tàn lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ về quyết định đơn độc tìm đến cốc thần thông của mình. Sáng sớm hôm sau, khi Vạn Quy Tàn bước ra khỏi miếu thần, trên tay y lại nhúng máu của 5 người. Nhờ ơn 5 tên kiếp nô của Cơ Bát Dịch, cả đêm y không được nghỉ ngơi tử tế, trạng thái hiện tại chưa đến 8 phần đỉnh cao. Dù vậy, Vạn Quy Tàn cũng không hề lùi bước, công khai tiến về phía Thiên Thủ Các. Trên đường đi, Vạn Quy Tàn nâng cao cảnh giác đến cực điểm, sợ một tên nhẫn giả đột ngột xông ra. Nhưng ngoài dự đoán của y, khi y đến trước Thiên Thủ Các, không một ai ra ngăn cản. Khi y nhìn thấy vị hòa thượng gầy gò mặc áo bào cho đứng trước lầu các, trên mặt y lộ ra một tia kinh ngạc. Đạo huynh sao lại ở đây? A Di Đà Phật, Vạn Thành Chủ đã lâu không gặp. Lão Tăng sau khi thua ngài, đã tuân thủ lời thề, rời khỏi trung thổ đến hòn đảo này. Chỉ là không ngờ, Vạn Thành Chủ cũng sẽ đến đây. Đối với Ngư Hòa Thượng, Vạn Quy Tàn không biết nên nói gì. Rõ ràng đã tha cho ông ta một mạng, ai ngờ đi một vòng, cuối cùng vẫn rơi vào tay mình. Đạo huynh chỉ cần cho ta biết cốc thần thông ở đâu, Vạn Mỗ sẽ tự mình tiễn đạo huynh về Trung Nguyên. Tội lỗi, không dám nhận lời hứa của Vạn Thành Chủ. Lão Tăng ở đây, chính là để đưa Vạn Thành Chủ đi gặp Cốc Đảo Vương. Ồ, nghe lời của Ngư Hòa Thượng, trong mắt Vạn Quy Tàn lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng rồi y lại mỉm cười thoải mái. Với trí tuệ của y, tự nhiên là nhìn ra được ý đồ trong sự sắp xếp này của Cơ Bát Dịch. Đơn giản là sợ y trong lúc không thấy được hắn sẽ trút giận lên người của Việt Hậu. Mặc dù đại thế thống nhất Nhật Bản của Thượng Sam Kim Tính đã thành hình, nhưng nếu y ra tay giết sạch tầng lớp cao tầng của Việt Hậu, e rằng đại thế sẽ sụp đổ ngay lập tức. Để Ngư Hòa Thượng, một người từ bi, ở lại đây truyền lời, có thể khiến y khiêm tốn hơn một chút. Dù sao không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Hơn nữa, trước khi gặp được cốc thần thông, y cũng không muốn lãng phí chân khí thêm nữa. Có Ngư Hòa Thượng dẫn đường, cũng là lời cam đoan của Cơ Bát Dịch rằng sẽ không có thêm nhẫn giả hay võ sĩ nào đến ám sát y. Trong sự ăn ý không lời của hai người, Ngư Hòa Thượng thật thà lại không hề hay biết, ngoan ngoãn làm cột mốc giữa hai người. Vạn Thành Chủ, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Cốc Đảo Vương ba ngày trước đã cùng Thượng Sam Gia Đốc đến Bất Tử Thánh Sơn để tế lễ thiên thần. Bây giờ đi đến đó, mới có thể gặp được ngài ấy trước Trung Thu. Trong lúc Ngư Hòa Thượng nói, một thị vệ dắt đến một cỗ xe bò trang trí đơn sơ. Vạn Quy Tàn lại có vẻ mặt lạnh nhạt, yên tĩnh ngồi lên xe bò. Ngư Hòa Thượng tự mình dắt bò, đưa y về phía Bất Tử Sơn. Quả nhiên, trong những ngày tiếp theo, không còn ai không biết điều đến quấy rầy y nữa. Vạn Quy Tàn có thể an tâm khôi phục chân khí và tâm thần đã hao tổn. Lúc rảnh rỗi, còn có thể cùng Ngư Hòa Thượng thảo luận về kinh Phật và võ học. Đạo huynh, không biết ngài chống đỡ được mấy chiêu dưới tay cốc thần thông. Vạn Quy Tàn biết rõ Cơ Bát Dịch chắc chắn sẽ dùng Ngư Hòa Thượng để đo lường công lực của mình. Y cũng biết rõ con người của Ngư Hòa Thượng, tuyệt đối sẽ không nói dối, nên trực tiếp hỏi thẳng vấn đề này. Hổ thẹn, ngày đó Lão Tăng ở trong Thiên Thủ Các đã vận đại kim cương thần lực đến cực hạn. Sự xuất đại ngu đại triết chi tướng, nhưng vẫn bại trận ở chiêu thứ ba. Nghe câu trả lời của Ngư Hòa Thượng, mặt Vạn Quy Tàn không chút biểu cảm. Không ai biết trong lòng y đang nghĩ gì. Không biết theo kiến thức của đạo huynh, võ học của Vạn Mỗ và cốc thần thông này, ai cao ai thấp. Nếu nói về võ công, tự nhiên là Vạn Thành Chủ cao hơn một bậc. Nhưng nếu thật sự giao đấu, cốc đảo vương ở trên đất Phù Tang, e rằng chưa chắc đã thua Vạn Thành Chủ. Ngư Hòa Thượng quả là một người thật thà. Nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra, khiến Vạn Quy Tàn không khỏi bật cười. Xe bò tuy chậm, nhưng sau 3 ngày cũng đã đến Bất Tử Sơn, không xa kinh đô. Một nữ tử tuyệt mỹ với mái tóc dài trắng như tuyết đứng dưới chân núi, cung kính chào đón Ngư Hòa Thượng và Vạn Quy Tàng. Ngư đại sư, Vạn thành chủ nhân đang ở đền thờ trên đảo Đề trong hồ Kawachichi đợi hai vị. Nhìn thấy Tuyết Cơ, ánh mắt Vạn Quy Tàng lạnh thấu xương, sau đó lại thở dài một tiếng. Hắn thật đúng là nhẫn tâm, ngay cả một tuyệt thế vưu vật như ngươi cũng luyện thành kiếp nô. Ngư Hòa Thượng nghe xong, ánh mắt ảm đạm. Theo ông, Cốc Thần Thông vì báo thù đã sa vào ma đạo. Công phu tà môn hại người lợi mình như Hắc Thiên Thư, theo ông là tuyệt đối không thể dung thứ. Nếu không phải ông nhận ra Cốc Thần Thông cũng là kiếp nô, e rằng đã nổi giận là một trận với hắn rồi. Tất cả đều là Tuyết Cơ tự nguyện. Hai vị mời đi, đừng để chủ nhân chờ lâu. Tuyết Cơ đi trước dẫn đường. Vạn Quy Tàng điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh cao nhất, đồng thời cũng tích tụ sát ý trong lòng đến cực điểm. Nhất định phải trong hôm nay chém giết kẻ duy nhất trên đời có thể uy hiếp được mình. Phía bắc Bất Tử Sơn có 5 hồ, trong đó hồ Kawachichi có phong cảnh đẹp nhất, cũng là trung tâm của ngũ hồ. Đảo Đề trong hồ là hòn đảo nhỏ duy nhất. Trên đảo có một ngôi đền chuyên phù hộ cho phụ nữ mang thai được an toàn sinh nở. Cơ Bác Dịch đưa Thượng Sam Kim Tính đến đây cũng là vì nguyên nhân này. Hình ảnh Bất Tử Sơn phản chiếu trong hồ Kawachichi là một kỳ quan tuyệt đẹp. Bàn tay ngọc ngà của Tuyết Cơ chèo một chiếc thuyền nhỏ, đưa Vạn Quy Tàng và Ngư Hòa Thượng lên đảo Đề. Bóng dáng Cơ Bác Dịch áo trắng như tuyết, phong thái tuấn dật hiện rõ trong mắt Vạn Quy Tàng, khiến sát ý trong lòng y không ngừng dâng trào cho đến sôi sục. Từ biệt ở Đông Hải đến nay, đã gần 2 năm không gặp Vạn thành chủ. Gần đây nội tử sắp sinh, không ngờ lại có lão hữu đến thăm, thật đúng là song hỷ lâm môn. Trong lúc Cơ Bác Dịch nói, một thanh niên trông giống như con khỉ bên cạnh hắn dâng lên một thanh trường kiếm. Thân kiếm rất dày, chuôi kiếm trang trí giống như xương cá, trông có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa một luồng khí thế bao trùm thiên hạ. Khi Cơ Bác Dịch nắm lấy chuôi kiếm, cả người hắn phản phất hòa là một với thanh kiếm. Sau đó, linh mạch long khí của cả Bất Tử Sơn hội tụ vào thân kiếm. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí thế ngút trời dâng lên từ người Cơ Bác Dịch, hùng vĩ như núi non, cao vời tuyệt luân. Ngay cả ngọn kỳ phong của Bất Tử Sơn sau lưng cũng phải kém đi một bậc. Tuyết Cơ, người có tu vi yếu nhất, đứng trước mặt hắn, cảm thấy mình nhỏ bé hèn mọn như con kiến, con muỗi. Thiên tử bản tướng vào khoảnh khắc này, dưới sự gia trì của thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, khiến Vạn Quy Tàng cũng không khỏi chấn động. Kiếm tốt. Không ngờ ở một nơi nhỏ hẹp thế này lại có được một thanh đế kiếm như vậy. Vạn Quy Tàng chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra hư thực của Cơ Bác Dịch. Không phải bản thân hắn đã tu thành bản tướng kinh thiên động địa như thế, mà là nhờ vào thanh trường kiếm trong tay, cộng thêm địa lợi của Bất Tử Sơn gia trì, mới khiến y cảm nhận được khí cơ của Cốc Thần Thông này càng mạnh mẽ, chống trời đạp đất, vươn cao vạn nhận. Với công lực của Ngư Hòa Thượng, cũng không khỏi cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân run rẩy, gần như muốn quỳ xuống. Một bên, Tuyết Cơ cùng đám hạ nhân đã sớm phủ phục trên đất, đầu không dám ngẩng lên. Trong số những người có mặt, chỉ có Vạn Quy Tàng sắc mặt vẫn như thường. Dưới uy áp của luồng khí thế kinh thiên động địa, y giống như một cành trúc tu, lay động nhảy múa trong cuồng phong, đứng thẳng trong tâm điểm của luồng khí cơ mãnh liệt nhất từ thiên tử bản tướng, vui mừng không sợ hãi. Ở đây, chỉ có Ngư Hòa Thượng mới có thể nhìn ra một tia manh mối. Dưới Phật môn tha tâm thông của ông, chỉ nghe bên tai tiếng sấm nổ vang, phong vân cuồn cuộn, vạn dặm trường không mây đen tụ hợp, nhật nguyệt vô quang. Từng tia chớp xé toang mây trời, như những con rắn vàng múa loạn, soi sáng bầu trời lúc tỏ lúc mờ. Tiếng sấm vang lên liên hồi, ngàn vạn tiếng như hợp lại là một, đồng loạt nổ tung, chấn động đất trời. Tim của Tuyết Cơ, người có tu vi yếu kém, cũng như theo tiếng sấm mà đập ngày một nhanh, dường như muốn dãy ra khỏi lồng ngực. Tiếng tim đập hòa cùng tiếng sấm, thùng thùng u, vang vọng bên tai. A-di-đà Phật. May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt, Ngư Hòa Thượng hét lớn một tiếng, đánh thức Tuyết Cơ ra khỏi bản tướng của Vạn Quy Tàng. Và tiếng Phật hiệu của ông dường như là một tín hiệu. Sau khi so kè kình lực bản tướng bất phân thắng bại, Cơ Bác Dịch và Vạn Quy Tàng đồng thời ra tay. Cơ Bác Dịch dùng kiếm, dung hợp bốn chiêu của Phi Ảnh kiếm pháp là một, cảnh giới đã vượt qua cả Vân Thù, người sáng tạo ra môn kiếm pháp này. Một kiếm xuất ra, cả Bất Tử Sơn dường như cộng hưởng, ngọn núi lửa đang ngủ say trong khoảnh khắc này phản phất thức tỉnh, phát ra một tiếng gầm trầm đục. Kiếm khí như lưu quang, tựa ảo mộng. Giữa trời kiếm ảnh, Vạn Quy Tàng lại tìm được đúng mũi kiếm sắc bén. Ngón trỏ thon dài điểm ra, một luồng khí kình hình vòng cung từ đầu ngón tay bắn ra, vượt qua những kiếm khí hoa mỹ, điểm vào mũi kiếm dày rộng. Một tiếng keng vang dội, truyền khắp Bất Tử Sơn. Vài người hầu đi theo Cơ Bác Dịch tai trào máu tươi, mắt trợn trắng, hồn phi phách tán trong tiếng vang ấy. Tuyết Cơ nếu không có Ngư Hòa Thượng che chở, e rằng cũng đã hôn mê. Tiếng răng rắc vang lên. Vạn Quy Tàng vung ống tay áo rộng, hơn 10 con điện long sấm sét xẹt qua bầu trời, dường như muốn xé nát cả hư không. Vừa rồi y đã dùng thiên lôi bản tướng để lấy cứng đối cứng, mạnh mẽ phá tan thiên tử bản tướng của Cơ Bát Dịch. Giờ đây, những con điện long sấm sét trong hung tợn đáng sợ này tựa như ác long thật sự giáng thế. À, lúc này, Tuyết Cơ cuối cùng cũng hiểu, vì sao với võ công tuyệt thế của Cơ Bát Dịch, hắn cũng phải tự giam mình ở Phù Tang, không dám đi tìm Vạn Quy Tàng báo thù. Võ công đến trình độ này, đã gần như là thần minh rồi. Cơ Bát Dịch đối mặt với những con điện long sấm sét gần như bao vây lấy mình, mặt lại lạnh nhạt tự nhiên. Hai mắt trợn lên, đồng tử như thủy tinh phản chiếu rõ sự lưu chuyển khí kình quanh thân Vạn Quy Tàng, những điểm yếu trong đó hiện rõ trong lòng hắn. Cổ tay xoay chuyển, vô số kiếm khí nhỏ vụn bắn ra, chặt đứt chân khí mà Vạn Quy Tàng dùng để điều khiển những con điện long. Hơn 10 luồng khí kình sấm sét trông như những con chân long trên trời bỗng chốc tan vỡ, tiêu tán trong thiên địa. Hả, đây là võ công gì? Lôi âm điện long bị phá, Vạn Quy Tàng chấn động. Đây là đòn tấn công đầu tiên mà y đã dùng sức từ lâu, quyết tâm ra đòn phủ đầu, vừa ra tay đã là lôi âm điện long, chiêu cương mạnh nhất trong Bát Bộ Thần Thông. Lại không ngờ, không làm tổn thương đối thủ một sợi lông, mà chân khí tuôn ra ngoài cơ thể của mình lại mất đi khống chế, không thể thu về được nữa. Nếu không phải Châu Lưu Bát Kình sinh sôi không ngừng, lần này đã đủ để khiến y mất đi sức chiến đấu. 2 năm qua của ta cũng không phải là uổng phí. Đây là thiên tử vọng khí thuật do ta tự sáng tạo ra để đối phó với Chu Lưu Lục hư công của ngươi. Cơ Bát Dịch không thừa thắng xông lên, chính xác hơn là không dám. Vạn Quy Tàng phản phất hòa tan vào vạn vật trong hư không, đâu đâu cũng có, mà lại chẳng ở đâu cả. Đây là bản tướng của Thiên Bộ và Phong Bộ. Từ một phương diện nào đó, Chu Lưu Lục hư công chính là một loại hắc vô địch, giúp Vạn Quy Tàng có thể đưa ra lựa chọn thích hợp nhất cho mọi tình huống. Thiên tử vọng khí, nói cười giết người. Khẩu khí thật lớn. Vạn Quy Tàng khinh miệt cười một tiếng, sau đó cả người phản phất như một cơn lốc xoáy. Cơ Bát Dịch chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng, vậy mà lại bay lên theo gió, tựa như một sợi lông vũ, bay lượn thoải mái trong cuồng phong, không tự chủ được. Ngay lúc hắn chuẩn bị ngưng thần đứng vững, từng tia chớp từ trên trời giáng xuống, uốn lượn quanh co, hội tụ trên người hắn. Da thịt như bị thiêu đốt, đau nhức xen lẫn tê dại, phản phất như đang ở trong lò luyện của trời đất. Giữa cơn đau, mưa to xối xả, hạt mưa thô như cánh tay, trút xuống người. Hơi ẩm bao trùm, như đang ở giữa biển lớn mênh mông, bốn bề sóng vỗ vạn trùng, vô cùng vô tận. Châu Lưu Bát Kình vạn pháp vi dụng, vì vậy những gì Vạn Quy Tàng thể hiện chính là vạn vật của trời đất, lại biến ảo không lường, bao dung cả đất trời. Nếu Cơ Bát Dịch không thoát ra ngay lập tức, sẽ bị những chiêu sau vô tận của y bào mòn. Mắt trợn trừng, hắn khẽ quát một tiếng. Ngay lúc Vạn Quy Tàng chuẩn bị biến bản tướng thành núi lở biển lửa, các khiếu huyệt trên người Cơ Bát Dịch bắn ra vô số khí châm, cuồn cuộn không dứt đâm vào các điểm giao nhau của chân khí Vạn Quy Tàng trong hư không. 2 năm tu hành, kết hợp với thiên tử vọng khí thuật thấu triệt thiên cơ, vô tương thần châm của hắn đã xuất thần nhập hóa, còn cao hơn cả Thích Thiên Phong năm đó một bậc. E rằng Thích Ấn Thần có tái sinh cũng không thể làm tốt hơn. Từ lúc giao thủ đến nay, Vạn Quy Tàng lần đầu tiên rơi vào thế hạ phong, bị ép phải sử dụng bản tướng của địa bộ chủ về phòng thủ. Cỏ xanh, cành cây, dây leo trên đảo theo khí kình của y không ngừng căng ra, vươn dài, bao bọc y kín mít, không chừa một kẽ hở. Nhưng vô tương thần châm vô khổng bất nhập, dưới sự điều khiển của Cơ Bát Dịch, dần dần to ra, dài ra, giống như trường thương lợi kiếm, lại như dây thừng roi mềm, cuốn lấy có gai, tựa như khóa khốn long, trói chặt lấy Vạn Quy Tàng, người vốn pháp dụng vạn vật, không thể bị phá giải. Trong lịch sử giao thủ với Cơ Bát Dịch, Vạn Quy Tàng lần đầu tiên lùi bước, hơn nữa là lùi mãi không ngừng, lùi ra khỏi hòn đảo nhỏ, đạp lên mặt hồ. Nhưng dù vậy, vẫn không thể thoát khỏi vô tương thần châm liên miên không dứt. Có thần công vô tận mà không thể phát ra từng chiêu từng thức, sắc mặt Vạn Quy Tàng xanh mét. Y đột ngột thét dài một tiếng, tiếng thét chói tai vô cùng. Những người còn sống trên đảo, mà nghĩ như bị xuyên thủng. Tuyết Cơ và thiếu niên giống con khỉ đều bịt tai lắc đầu. Cơ Bát Dịch không kịp suy nghĩ, một luồng bão tố ập đến mặt, lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng. Hắn cưỡng chế cắt đứt vô tương thần châm đang căng chặt trong hư không, dư ba lạnh thấu xương. Ngư Hòa Thượng không nhịn được phải vận đại kim cương thần lực, dùng ra bản tướng của mình, mới ngăn được khí kình tán ra từ cuộc giao thủ của hai người. Mà Cơ Bát Dịch, người đối mặt trực diện, lại lùi từng bước một. Nhưng luồng khí kình bão tố này như lửa đổ thêm dầu, thấy gió liền mạnh lên, ép sát đến nơi. Mới lùi 2 bước, dường như đã mạnh gấp đôi. Có thể khiến ta phải dùng đến thiên vô tẩn tàng, ngươi chết cũng đáng. Sắc mặt Vạn Quy Tàng lạnh lẽo, một luồng đại lực không thể ngăn cản từ trong tay áo y tung ra. Thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bát Dịch lúc này mới nhìn rõ hư thực của chiêu này. chân khí của Vạn Quy Tàng vừa rời khỏi cơ thể, lập tức bát kình tương sinh, hóa thành 64 kình. 64 kình lại chuyển hóa, hòa hợp âm dương, đảo lộn ngũ hành, lại hóa thành 128 kình. Cứ thế chồng chất, sinh sôi không ngừng, tăng trưởng vô tận, cho đến khi đối thủ mất mạng mới tiêu tan. Muốn phá chiêu này, cách tốt nhất là đón đỡ ngay khoảnh khắc chân khí Vạn Quy Tàng rời khỏi cơ thể, không cho nó thúc đẩy đến cực hạn. Tiếc là Cơ Bác Dịch hiểu ra hơi muộn, bây giờ liều mạng sẽ rất bất lợi. Nhưng dù bất lợi cũng phải đỡ, bởi vì chậm một cái chớp mắt, khí kình sẽ càng mạnh thêm một phần. Trong đôi mắt hắn, thanh quang lượn lờ. Chân khí trong cơ thể vận chuyển theo kinh mạch đặc biệt. Kiếp lực từ âm mạch tuôn ra, hóa thành chân khí bàng bạc, sau đó dùng công pháp tiên thiên chuyển hóa chân khí thành tiên thiên nguyên khí tinh khiết nhất, rót vào thanh Thiên Tùng Vân kiếm trong tay. Động thực nhất kiếm ầm ầm phóng ra. Lưỡi kiếm sáng chói tuyệt thế lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian này, khiến Vạn Quy Tàng cũng không khỏi ngây người. Một kiếm xuất ra, hư không cũng phải ngừng rung chuyển. Cùng với Thiên Vô Tẩn Tàng đang tăng trưởng vô tận liều mạng một phen, cả Bất Tử Sơn đều rung rẩy dưới cuộc giao phong tuyệt thế này. Một đám mây hình nấm màu xám phóng lên trời. Trong đám mây xám đen, lưu quang màu vàng hồng mơ hồ có thể thấy được. Từng đợt nóng rực không thể chịu nổi bao trùm cả Bất Tử Sơn, hơi nước trên mặt hồ bốc hơi. Loáng thoáng, một mùi lưu huỳnh khó ngửi khiến Tuyết Cơ và những người khác buồn nôn. Người phát sát khí, trời đất đảo lộn. Vạn Thành Chủ và Cốc Đảo Vương có thể dập tắt lòng chinh phạt được không? Ngọn núi lửa đang ngủ say này cũng vì sát khí tuyệt thế của hai vị mà phun trào. Nếu tiếp tục đánh, e rằng sẽ có tai họa khó lường hơn xảy ra. Thời khắc mấu chốt, Ngư Hòa Thượng đứng ra làm người hòa giải. Nhưng Vạn Quy Tàng sắc mặt lạnh lùng, hờ hững, chân khí quanh thân tuôn ra, Thiên Vô Tẩn Tàng lại một lần nữa vận sức chờ phát động. Y biết rõ lần này nếu không lấy mạng cốc thần thông, lần sau e rằng sẽ không có cơ hội. Hơn nữa, y cảm nhận rõ ràng, Cơ Bác Dịch đã bị thương không nhẹ dưới đòn Thiên Vô Tẩn Tàng của y. Dù sao đây là lần đầu tiên y sử dụng tuyệt kỹ vô địch này, vốn ngộ ra từ Chu Lưu Lục Hư Công. Vừa rồi khí kình chồng chất tương sinh đến mức chính y cũng phải biến sắc. Cơ Bác Dịch dù có lợi hại thế nào cũng không thể không hề hấn gì. Một tiếng ho nhẹ vang lên. Sau khi hơi nước tan đi, Vạn Quy Tàng thấy rõ Cơ Bác Dịch một tay che miệng, máu tươi từ kẽ tay không ngừng chảy ra. Đôi mắt vốn trong suốt giờ đã ảm đạm, sắc mặt trắng bệch. Y đoán không sai. Muốn tiến lên một bước, đẩy Cơ Bác Dịch vào chỗ chết, nhưng Ngư Hòa Thượng và Tuyết Cơ cùng những người khác lại xông ra ngăn cản. Y vung nhẹ tay áo, khí kình bảo tố cuốn bay những người chắn trước mặt Cơ Bác Dịch. Vạn Quy Tàng hai bước bước ra, đã đến trước mặt Cơ Bác Dịch. Ngay lúc y chuẩn bị hạ độc thủ, một tiếng khóc non nớt trong trẻo của hài nhi bỗng vang vọng khắp hòn đảo, đến cả tiếng gầm rú của ngọn núi lửa đang phun trào cũng không thể lấn át. Ha ha ha ha, Vạn Quy Tàng, ngươi cuối cùng vẫn chậm một bước. Ta bây giờ đã là thiên tử được cả Phù Tang thừa nhận, ở đây ngươi không giết được ta đâu. Tiếng khóc của hài nhi đại biểu cho đứa con của hắn và Thượng Sam Kim Tính đã chào đời, đại biểu cho long khí của Bất Tử Sơn không còn lý do gì để kháng cự hắn nữa. Theo tiếng khóc của hài nhi, Vạn Quy Tàng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí khổng lồ từ cả Bất Tử Sơn tràn vào người Cơ Bác Dịch. Vết thương của hắn trong nháy mắt lành lại, thanh Thiên Tùng Vân kiếm trong tay tỏa ra luồng kiếm khí sắc bén kinh người hơn cả lúc nãy. Thiên tử bản tướng vốn đã bị y cưỡng chế phá vỡ lại một lần nữa bộc phát. Khí thế bành trướng ra, lấp đầy nhật nguyệt thanh thiên, bao trùm núi sông ngũ phương. Dù tự phụ như Vạn Quy Tàng, đối mặt với bản tướng kinh thiên động địa như thế cũng không khỏi phải lùi bước. Cơ Bác Dịch được thế không tha người. Thanh Thiên Tùng Vân trong tay phản phất như vừa được giải phong ấn, mũi kiếm nặng trịch tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh. Dây leo mà Vạn Quy Tàng dùng thần thông của địa bộ để ngăn cản đều không có tác dụng, chạm vào là đứt. Giữa lúc kiếp lực và chân khí bù trừ cho nhau, hắn lại một lần nữa khôi phục đỉnh phong, dùng tiên thiên công chuyển hóa ra nguyên khí tinh khiết, để động thực nhất kiếm đến cực hạn. Vạn Quy Tàng dám nói đây là kiếm quang rực rỡ và xinh đẹp nhất mà y từng thấy, còn đẹp hơn cả mưa sao băng từ vũ trụ xa xôi giáng xuống. Sát khí trong đó cũng khiến y lần đầu tiên cảm thấy rét lạnh. Thiên Vô Tẩn Tàng còn chưa kịp hóa sinh đến cực hạn đã bị y vội vàng dùng ra. 64 đạo kình khí chỉ mới triệt tiêu được một nửa kiếm khí. Vai đau nhói, kiếm quang của động thực nhất kiếm đã xuyên thấu hộ thân Châu Lưu Lục hư khí của y, phá vỡ thần thoại bất khả chiến bại. Máu tươi nhỏ giọt, sắc mặt Vạn Quy Tàng vô cùng kỳ quái, phản phất không dám tin, nhưng lại xen lẫn một tia vui mừng. Đứng trên mặt hồ, cả bả vai y buông thõng bất lực. Máu tươi nhuộm đỏ một vùng nước dưới chân rồi biến mất không tăm tích. Tốt, rất tốt. Vạn Mỗ ta đứng trên đỉnh cao cuối cùng cũng không còn cô đơn nữa. Thiên tử vọng khí thuật của ngươi quả nhiên không tầm thường, có thể nhìn thấu sơ hở trong lúc lưu chuyển của Châu Lưu Lục hư khí, khiến Vạn Mỗ lần đầu tiên bị thương. Ta càng ngày càng có hứng thú giết ngươi rồi. Bị thương xong, Vạn Quy Tàng không hề ủ rũ, ngược lại còn kích phát ý chí chiến đấu đã nguội lạnh từ lâu. Khí thế trên người lại một lần nữa tăng vọt, như trời xanh, như đại địa, như dòng nước, như núi lửa, như băng sơn phản phất hóa thân thành vạn vật trời đất. Tinh khí vô tận từ khắp nơi đổ về phía y, hít một hơi thật sâu, Vạn Quy Tàng dường như muốn nuốt cả trời đất vào lồng ngực. Thiên tử bản tướng của Cơ Bát Dịch thì không ngừng khuếch trương, không chịu dừng lại cho đến khi chống đỡ cả trời đất. Còn Vạn Quy Tàng thì hoàn toàn ngược lại, giống như một hố đen, thu nạp vạn vật trời đất vào cơ thể mình. Nước hồ Kawachichi dưới sự đối chọi bản tướng của hai người không ngừng rung rẩy, từng gợn sóng lan ra ngoài, tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Mà trung tâm của những vòng tròn đó chính là bóng hình áo xanh của Vạn Quy Tàng. Cơ Bát Dịch đứng trên đảo, cảm nhận mặt đất chấn động, ngôi miếu thần sau lưng kêu kẻo kẹt, lắc lư. Nhìn Vạn Quy Tàng không ngừng thu liễm khí thế, cuối cùng gần như quy về một điểm, giống như khởi nguyên trước khi vũ trụ hình thành, hắn nheo mắt lại, giọng nói lạnh lùng phản phất từ trên trời vọng xuống. Ngươi muốn mượn tay ta để luyện hư sao? Còn phải đa tạ huynh đài. Nếu không, Vạn Mỗ cũng sẽ không quyết định sớm như vậy để đi một bước sinh tử khó lường này. Giọng nói phiêu dật vang lên, bóng hình áo xanh của Vạn Quy Tàng càng thêm hư ảo, phản phất như lực lượng đã ngưng tụ đến cực điểm, sắp sửa diễn ra một màn khai thiên lập địa. Ngươi không sợ bị căng đến nổ tung sao? Ý chí của ta, sao ngươi có thể hiểu được? Đã vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cuộc đối thoại kết thúc, thiên tử bản tướng của Cơ Bát Dịch vốn đã khuếch trương đến cực hạn lại một lần nữa tăng vọt. Ngọn Bất Tử Sơn đang phun trào phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nham thạch nóng chảy màu vàng hồng phóng lên trời, nhiệt độ nóng rực làm bốc hơi cả nước hồ. Bản tướng của Vạn Quy Tàng vốn đã bị ép đến đỉnh điểm lại càng thêm cô động. Y đã mạnh mẽ đẩy Châu Lưu Lục hư khí vốn nằm trong tầm kiểm soát của mình lên một tầng cao hơn, biến thành một loại khí kình cao cấp hơn. Dưới ánh mắt kinh hãi của Vạn Quy Tàng, bản tướng của y đã nổ tung không kiểm soát. Cả hồ Kawachichi trong tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trời, bao phủ toàn bộ hòn đảo nhỏ nơi Cơ Bát Dịch đang đứng. Khí thế hùng vĩ, còn kinh tâm động phách hơn cả cảnh nham thạch nóng chảy của Bất Tử Sơn phun trào. Nỗi nhục hôm nay, suốt đời khó quên. Một năm sau, đợi Vạn Mỗ dưỡng tốt thương thế, sẽ đến lãnh giáo lần nữa. Đợi cho tất cả lắng xuống, bóng dáng Vạn Quy Tàng đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn một câu nói dư âm lượn lờ. Giọng điệu yếu ớt trong đó cho thấy vị kiêu hùng tuyệt thế này đã bị thương không nhẹ trong lúc luyện hư thất bại vừa rồi. Vừa hay, thiên tử vọng khí thuật của ta cũng cần một năm nữa mới có thể đại thành. Hai chúng ta cứ chơi một ván lớn đi. Vạn Quy Tàng, mùng 9 tháng 9 năm sau, ta ở đảo Linh Ngao cung kính chờ đại giá. Đông đảo và Tây Thành, luận đạo diệt thần, không chết không thôi. Những lời này được Cơ Bát Dịch dùng chân khí mênh mông của mình truyền đi, vang vọng khắp Bất Tử Sơn, không lo Vạn Quy Tàng không nghe được. Được. Mùng 9 tháng 9, luận đạo diệt thần, Vạn Mỗ nhất định sẽ xuất lĩnh Tây Thành Bát Bộ giá lâm đảo Linh Ngao. Đến lúc đó các ngươi đông đảo đừng có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, ngay cả ngũ tôn cũng gom không đủ. Giọng nói mờ ảo gần như tan biến trong trời đất, qua đó có thể biết được Vạn Quy Tàng thương thế không nhẹ, mà trong lúc nói chuyện đã di chuyển ra một khoảng cách không nhỏ. Nếu không phải những người ở đây tai mắt linh mẫn, e rằng đều không nghe rõ. Khụ khụ khụ, xác định Vạn Quy Tàng đã rời đi, Cơ Bát Dịch đột nhiên ho ra mấy ngụm máu lớn. Thanh Thiên Tùng Vân trong tay tuột xuống, cắm vào mặt đất. Thân hình hắn suýt nữa thì ngã quỵ, khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc. A Di Đà Phật. Ngư Hòa Thượng vội vàng đến đỡ Cơ Bát Dịch, Đại Kim Cương thần lực tinh thuần hồn hậu từ lòng bàn tay ông truyền vào kinh mạch của Cơ Bát Dịch. Lần này, ông lập tức phát hiện thương thế của Cơ Bát Dịch nghiêm trọng đến mức gần như tàn phế. Kinh mạch trong cơ thể đứt gãy 7-8 phần, chân khí trong đan điền chỉ còn lại vài tia. Nếu không có kiếp lực từ âm mạch không ngừng tuôn ra bảo vệ tâm mạch, e rằng hắn đã đi gặp Diêm Vương rồi. Cốc Đảo Vương không hổ là truyền nhân xuất sắc nhất 300 năm của Đông Đảo. Dưới thương thế như vậy mà vẫn có thể đánh lui đại ma đầu Vạn Quy Tàng, lão tăng bội phục. Được Đại Kim Cương thần lực của Ngư Hòa Thượng tương trợ, sắc mặt Cơ Bát Dịch cuối cùng cũng khá hơn một chút. Hắn quát ngăn những người đang hoảng hốt như tuyết cơ lại. Đại sư, phiền ngài tiễn ta một đoạn. Cơ Bát Dịch hiện tại gần như trống rỗng. Cuối cùng để ngăn cản Vạn Quy Tàng luyện hư, hắn đã hao hết toàn bộ chân khí và kiếp lực của mình, mới khiến Chu Lưu Lục hư công của Vạn Quy Tàng mất kiểm soát, tự tổn thương thân thể. Dưới sự dìu đỡ của Ngư Hòa Thượng, Cơ Bát Dịch đi vào miếu thần. Ở gian trong cùng, hắn thấy Thượng Sam Kim Tính mồ hôi đầm đìa đang ngủ say. Chủ nhân, theo lời ngài, đã để Kim Tính đại nhân ngủ rồi. Nàng không hề hay biết chuyện bên ngoài. Ngoài cửa lớn, một thiếu niên áo đỏ xinh đẹp như nữ tử và một thanh niên mặt mày kiên nghị đang quỳ. Thấy bóng dáng Cơ Bát Dịch, họ cúi đầu hành lễ. Hai ngươi lui đi. Trở về lãnh địa của mình, phái những võ sĩ và những giả lợi hại nhất đi truy sát Vạn Quy Tàng, làm cho thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Vâng. Hai người này cùng với thiếu niên giống con khỉ kia chính là ba trong số năm thần thông kiếp nô của Cơ Bác Dịch. Thiên tử vọng khí thuật của hắn có thể thấy rõ long khí bất tử sơn trên người ba người họ đang chảy ngược về phía hắn. Đợi cho long khí trên người ba người bị hắn hút cạn, thiên tử vọng khí thuật của hắn sẽ đại thành. Ngư Hòa Thượng ở ngoài cửa không vào nữa. Chân khí của Cơ Bác Dịch cũng đã hồi phục được một thành, đủ để hắn tự mình đi vào. Hai bà đỡ trong phòng đã thất khiếu chảy máu mà chết. Đứa trẻ trong lòng Thượng Sam Kim Tính đang ngủ say. Gương mặt bụ bẫm, đôi mắt tò mò, làn da trắng nõn mềm mại. Nhìn thấy đứa trẻ, Cơ Bác Dịch trong lòng liền cảm thấy yêu thích. Mặc dù ở kiếp trước cũng có một cô con gái, nhưng bây giờ là con trai. Con gái dù có xuất sắc đến đâu cũng không thể kế thừa ngôi vị vua Phù Tang. Chỉ có con trai mới có thể khiến hắn hoàn toàn được long khí bất tử sơn thừa nhận. Hắn lấy một miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm bên hông đeo lên cổ đứa trẻ. Chuyện kỳ lạ xảy ra, ngọc bội vừa tiếp xúc với đứa trẻ liền phát ra một luồng ánh sáng trắng ôn hòa, phảng phất như gặp được chủ nhân có mệnh cách tương hợp. Vùng đất Phù Tang từ xưa đã lưu truyền ba thần khí, lần lượt là Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Chỉ Kính và Bát Phản Quỳnh Khúc Ngọc. Với thế lực của Cơ Bác Dịch, tự nhiên đã lấy được ba món thần khí này vào tay. Thiên Tùng Vân Kiếm hắn giữ lại cho mình, Bát Chỉ Kính đưa cho Thượng Sam Kim Tính dùng để soi gương, bây giờ đem Khúc Ngọc tặng cho con trai mình. Thiên hạ Phù Tang này nhất định là của cả nhà bọn họ. Đợi những người hầu dưới chân núi đi lên, Cơ Bác Dịch tự mình bế Thượng Sam Kim Tính và đứa trẻ lên kiệu mềm. Để phòng đường núi gập ghềnh xảy ra vấn đề, hắn còn kéo Ngư Hòa Thượng đi bên cạnh. Có vị cao thủ luyện thần nguyên vẹn này ở bên, trừ phi Vạn Quy Tàng bất chấp thương thế mà quay lại, bằng không cả Nhật Bản không ai có thể làm hại họ. Cốc thí chủ, không biết thương thế của Vạn Quy Tàng nghiêm trọng đến mức nào? Trong vòng một năm có thể dưỡng tốt không? Ngư Hòa Thượng bây giờ quan tâm nhất chính là vấn đề này. Sau khi chứng kiến võ công như thần minh của Vạn Quy Tàng, ông lần đầu tiên mất đi niềm tin vào Đại Kim Cương thần lực của mình. Nếu để Vạn Quy Tàng dưỡng tốt thương thế, trong tình huống Cơ Bác Dịch không thể rời khỏi Phù Tang, cả thiên hạ lại sắp sửa nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Đại sư không cần lo lắng. Sự phản vệ sau khi luyện hư thất bại ta tuy chưa từng trải qua, nhưng có thể nhìn ra được hư thực trong cơ thể Vạn Quy Tàng lúc cuối. Thương thế của hắn không khá hơn ta bao nhiêu. Chỉ có điều Lương Tư Cầm đã để lại y điển tố tâm thần y ở Tây Thành, e rằng trong địa bộ có người y thuật cao minh, có thể trong thời gian ngắn chữa lành vết thương cho hắn. A Di Đà Phật. Hy vọng cốc thí chủ có thể dưỡng tốt thương thế trước Vạn Quy Tàng. Ngư Hòa Thượng thở dài một tiếng. Theo ông, tuy cốc thần thông luyện kiếp nô, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc, có thể cảm nhận hắn là người tốt, ít nhất là tốt hơn Vạn Quy Tàng giết người như ngoé. Hơn nữa, người ta luôn đồng cảm với kẻ yếu. So với Vạn Quy Tàng, cốc thần thông hiện tại chính là kẻ yếu. Đây không phải là điều ta lo lắng nhất. Lần này tuy đã cắt đứt luyện hư của Vạn Quy Tàng, nhưng tu vi của hắn đã đến ngưỡng cửa đó. Ta chỉ sợ hắn phá rồi lại lập, luyện hư thành công. Đến lúc đó, dù thiên tử vọng khí thuật của ta có đại thành, cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể ngăn cản hắn. Nghe những lời đầy ưu tư của Cơ Bác Dịch, sắc mặt Ngư Hòa Thượng trong nháy mắt đại biến. Một năm, đối với Cơ Bác Dịch mà nói, quả thật không đủ. Kinh mạch trong người y gần như đứt đoạn. May thay, Hắc Thiên Thư thần diệu vô song, âm mạch gần như được bảo toàn nguyên vẹn. Nhờ có kiếp lực bù đắp, y phải mất gần 3 tháng mới dưỡng tốt lại kinh mạch vốn đã gần như tàn phế. Tu vi đạt đến cảnh giới của y và Vạn Quy Tàng thì gần như đã chạm tới cực hạn của thế giới này. Đôi lúc, Cơ Bác Dịch không khỏi cảm khái tại sao mình không sinh ra sớm hơn 300 năm. Thời đó, có một Tây Côn Luân kinh tài tuyệt diễm, lại có những bậc tiền bối siêu cấp cao thủ như Công Dương Vũ, Tiêu Thiên Tuyệt, Cử Như, Thích Thiên Phong. Chính nhờ sự ma luyện của những người này mới tạo nên một Tây Côn Luân vô địch thiên hạ. Nghĩ đến Tây Côn Luân, Cơ Bác Dịch chợt trong lòng nảy ra một ý, nhớ tới vị đại toán học gia này khi đi xa hải ngoại đã mang theo một món diệt thế thần khí Tiềm Long. Nếu có thể đoạt được Tiềm Long, e rằng một kẻ như Vạn Quy Tàng cũng chẳng đáng để nhắc tới. Ngón trỏ y vuốt nhẹ lên trán, bắt đầu nhớ lại cách tìm kiếm Tiềm Long. Theo nguyên tắc, món diệt thế thần khí này nằm trong một bãi đá ngầm ma quỷ ngoài khơi nước Anh. Về phần địa chỉ cụ thể, cần phải dựa theo chỉ dẫn trong 8 bức đồ mà Lương Tư Cầm để lại cho Tây Thành Bát Bộ. Bát đồ hợp nhất, vô địch thiên hạ. Câu nói đó đã lưu truyền 300 năm, người đời đều tưởng đó là võ công vô địch thiên hạ của Tây Côn Luân, nào hay đó lại là một món diệt thế thần khí được nghiên cứu từ thiên cơ số mệnh. Nếu trí nhớ không lầm, câu đố của 8 bức đồ ghép lại là 5 loài cầm, tượng, thú, cá, trùng, theo thứ tự là Quy Minh, Mã Ảnh, Kình Tung, Viên Đấu Vĩ và Xà Quật. Trong đó, Quy Minh thứ nhất chính là huyệt gió trên đảo Linh Mẫn Ngao. Tại nơi sâu nhất trong huyệt gió ấy, chôn cất mộ địa của Kính Thiên và Phong Hậu. Lương Tư Cầm đã lấy đi Hắc Thiên Thư, để lại manh mối đầu tiên chỉ hướng đến Mã Ảnh. Mà Mã Ảnh đối với Cơ Bác Dịch lại là quan trọng nhất, bởi vì manh mối thứ hai kình tung lại ở tận ngoài khơi nước Anh ở phía bên kia địa cầu. Manh mối Mã Ảnh nằm trong Oanh Oanh Miếu, có một tấm bản đồ xảo đoạt thiên công, chính là Tử Vi Nghi trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Cơ Bác Dịch khẽ nhíu mày. Oanh Oanh Miếu nằm ngay trong Tây Thành, chính là đại bản doanh của Vạn Quy Tàn. Tùy tiện xông vào, nếu chạm mặt hắn thì chẳng cần đợi đến ngày mùng 9 tháng 9 năm sau luận đạo, có khi đã bị Vạn Quy Tàn dẫn người của Tây Thành diệt thần ngay tại chỗ. Thương thế của Vạn Quy Tàn hẳn chưa thể lành nhanh như vậy. Với tính đa nghi của hắn, tuyệt đối không thể nào trở lại Tây Thành trước khi vết thương hoàn toàn bình phục. Các bộ chủ của Bát Bộ đều mặc phục lòng không phục, biết hắn bị thương, e rằng sẽ lập tức bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần Vạn Quy Tàn không có ở Tây Thành, trong Bát Bộ không ai có thể cản được ta. Sau khi phân tích cẩn thận tình hình, Cơ Bác Dịch hạ quyết tâm, xông thẳng đến Tây Thành. Tu vi của y hiện đã đến bình cảnh, nếu trước kỳ luận đạo diệt thần năm sau mà không có đột phá, phần thắng khi đối mặt Vạn Quy Tàn là vô cùng mong manh. Đã vậy, chi bằng đánh cược một phen, chỉ cần lấy được Tiềm Long, 10 Vạn Quy Tàn cũng không phải là đối thủ của y. Nghĩ tới đây, Cơ Bác Dịch gọi Kiếp Nô Phù Tang và Diệp Phàm đến, báo cho họ biết mình sắp đi xa. Bây giờ Thượng Sam Kim Tính đã là Mạc phủ tướng quân đời mới, Quan Đông và Tây Lục đều đã bị đánh hạ. Cửu Châu còn lại cũng chỉ đang thoi thóp, ngày thống nhất đã cận kề. Vì vậy có y hay không cũng như nhau. Vạn Quy Tàn sau khi chịu thiệt một lần, tuyệt đối sẽ không đặt chân đến nơi này thêm bước nào nữa. Bởi vì ở đây, Cơ Bác Dịch có thể phát huy 120% thực lực, còn hắn nhiều nhất chỉ được 8 phần. So sánh như vậy, nếu động thủ, e rằng hắn chỉ có coi mạng. Đương nhiên, để mê hoặc Vạn Quy Tàn, Cơ Bác Dịch nói dối rằng mình bế quan tu luyện Thiên Tử Vọng Khí Thuật, để đến kỳ luận đạo diệt thần năm sau sẽ một đòn áp đảo hắn, triệu hồi thánh kiếm. Sau khi giao phó mọi việc, Cơ Bác Dịch một mình thông dong lên thuyền từ giới trấn hướng về Trung Nguyên. Đã hơn 2 năm trôi qua ở đảo quốc này, lúc rời đi, trong lòng lại có chút không nỡ. Y đành nhẫn tâm từ chối lời giữ lại của Thượng Sam Kim Tính, để lại Thanh Thiên Tùng Vân Kiếm rồi dứt khoát lên đường đến Tây Thành. Tại vùng đất Trung Nguyên phồn hoa, Cơ Bác Dịch không chút lưu luyến, ngày đêm không nghỉ, từ nơi giao giới Dự Hoàng vượt qua sông Hoài, rồi xuôi theo bờ Nam Hoàng Hà tiến về phía Tây. Trên đường đi, gặp núi trèo núi, gặp sông vượt sông, môn khinh công tuyệt thế chuyên chạy đường dài Thừa Phong Đạo Hải được y phát huy đến cực hạn. Chưa đầy 5 ngày, y đã vượt qua Hoàng Hà, tại khúc quanh phía Bắc, rẽ sang hướng Tây, bước ra khỏi cương vực Đại Minh. Cảnh sắc ngoài biên ải đối với Cơ Bác Dịch lại đặc biệt tươi đẹp, trời cao đất rộng, thảo nguyên mênh mông, đất đai bằng phẳng. Dựa vào tài lực sung túc và nhãn lực tinh chuẩn, Cơ Bác Dịch mua được những con bảo mã thần tuấn nhất. Không tiếc chân khí, y đã chạy chết 6 con thiên lý mã, cuối cùng vào ngày thứ 10 đã đến được Tây Thiên Môn. Nơi đây là cửa ải đầu tiên trấn thủ kinh đô dưới chân đế, do Sơn Bộ trong Bát Bộ canh gác. Năm xưa Chu Nguyên Chương đã dùng thiên binh vạn mã công phá cửa ải này, tổng binh hao tướng vô số mà vẫn không thể bước qua được một bước. Chỉ có điều, những thứ đó đối với Cơ Bác Dịch lại dễ như trở bàn tay. Nhân lúc đêm tối buông xuống, y bay qua tòa Tây Thiên Môn cao ngất, tiến vào kinh đô dưới chân đế mà các đệ tử đông đảo đời đời mơ tưởng được đặt chân đến. Căn cứ theo điển tịch đông đảo ghi lại, sau Tây Thiên Môn chính là Vạn Tử Trạch do Trạch Bộ trấn thủ. Cơ Bác Dịch đi qua một con đường núi quanh co, phía trước bỗng rộng mở, hiện ra một vùng đầm lầy hồng hoang rộng lớn, trên bùn lầy đen kịt có những vũng máu trắng không tan, đen trắng xen kẽ, lống đa lống đốm. Phía bên kia đầm lầy, một ngọn núi nguy nga sừng sững trong mây. Giữa mây núi phiêu diêu, lờ mờ hiện ra những mái cong lầu cát, vách đá dựng đứng, kỳ quan hiểm trở, ngàn vạn mái nhà, không giống xây ở nhân gian mà như được dựng trên trời. Đây chính là diện mạo thật sự của kinh đô dưới chân đế. Các đệ tử đông đảo từ xưa đến nay chưa từng leo lên được Tây Thành. Nhìn vùng đầm lầy đen kịt gần như che kín mọi lối đi trước mắt, Cơ Bác Dịch vận khởi Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Y phát hiện hơn 10 luồng chân khí hỗn tạp đã dung nhập vào khắp nơi trong đầm lầy, chỉ cần có người bước vào một bước, liền sẽ bị chủ nhân của các luồng chân khí đó phát hiện. Đáng tiếc, số lượng không thể bù đắp cho chất lượng. Tự tin mỉm cười, Cơ Bác Dịch vận dụng Thừa Phong Đạo Hải, đạp lên những nơi không có chân khí dung nhập trong đầm lầy. Dưới màn đêm bao phủ, thân ảnh y phản phất hòa là một với ánh trăng, giữa hư vô mờ mịt, vút bay qua Vạn Tử Trạch. Những cao thủ Chu Lưu Trạch Kình đang tu luyện dưới đầm lầy không một ai hay biết. Cả thiên hạ có thể đi qua đầm lầy mà không kinh động đến bất kỳ một luồng chân khí nào, cũng chỉ có y, người đã luyện thành Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Ngay cả Vạn Quy Tàn cũng chỉ có thể dùng thần thông của Phong Bộ để cưỡng ép bay qua. Sau Vạn Tử Trạch, kinh đô dưới chân đế đã hiện ra ngay trước mắt Cơ Bác Dịch. Đưa mắt nhìn quanh, tiếng nước gầm vang. Thì ra là tuyết trên đỉnh núi tan chảy, đổ xuống đây thành hai dòng thác nước, chảy đối diện nhau, va vào nhau như hai con rồng trắng khổng lồ, cùng đâm vào một hồ nước trên núi cao, phát ra tiếng gầm rít như sấm. Giữa hai dòng thác, một cây cầu dài như cầu vồng vắt ngang hồ, nối liền hai bờ, bên cao bên thấp. Nước hồ dưới cầu xanh như mực, sâu không thấy đáy. Đây là cầu tẩy hồn ư, quả thực hùng vĩ đến cực điểm, đứng trên đó, phảng phất như cả thân thể và tâm linh đều được gột rửa sạch sẽ. Cơ Bác Dịch đứng yên trên cây cầu dài tinh mỹ, giữa thác trắng mênh mông và gió đêm lạnh lẽo, thân hình thon dài của y nổi bật vô cùng. Trong núi trống trải, không một tiếng chim, chỉ có tiếng thác gầm vang vọng không dứt, cảnh tượng vừa kỳ mỹ vừa tráng lệ. May mà Vạn Quy Tàng đã ra tay giết sạch cao thủ thủy bộ. Nếu người thủy bộ còn ở đây, ta muốn thần không biết quỷ không hay qua được cây cầu tẩy hồn này, e rằng còn khó hơn lên trời. Cầu tẩy hồn là con đường duy nhất dẫn đến Tây Thành, hai bên đều là mặt nước thác đổ. Chỉ cần có một đệ tử thủy bộ chú ý quan sát là có thể nhìn thấy mọi thứ không sót một chi tiết nào. Cơ Bác Dịch đi qua cây cầu vồng, theo một bậc đá lên núi. Y đưa mắt nhìn xuống, mây giăng sương khóa, một màu trắng xóa che khuất vực sâu vạn trượng. Ngước mắt nhìn lên, những tòa lầu gác nguy nga hiện ra giữa trời, nghiêng mình đè xuống, khiến người ta không thở nổi. Quỷ phủ thần công, cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Chẳng trách đệ tử đông đảo ta từ trước đến nay chưa từng vượt qua cây cầu này, chưa từng bước vào kinh đô dưới chân đế một bước. Ngươi là đệ tử của bộ nào, sao muộn thế này còn lãng vãng ở đây? Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang tấm tắc khen ngợi và đi đến cuối cầu vồng, một giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền đến. Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu nữ mắt xanh má hồng, da trắng như tuyết, tóc xanh biếc, đang đứng trong một đình đá trên sườn núi xa xa. Gương mặt thanh tú động lòng người ẩn chứa vẻ cảnh giác. Tại hạ là đệ tử Thiên Bộ, phụng mệnh Vạn Thành chủ đến cầu kiến địa mẫu, chà. Cơ Bác Dịch vừa nói dối được một nửa, đột nhiên kinh ngạc, bởi vì y cảm nhận được kiếp lực trên người thiếu nữ dị tộc này. Chỉ có điều, khác với kiếp nô, chân khí của nàng và kiếp lực lại triệt tiêu lẫn nhau, khiến nàng thoát khỏi nỗi khổ của Hắc Thiên Kiếp. Ngươi nói dối. Thành chủ muốn gặp mẫu thân ta chưa bao giờ khách khí như vậy. Hơn nữa, các bộ chủ của Bác Bộ có phương thức liên lạc riêng, tuyệt đối sẽ không dùng cách truyền tin thủ công kém hiệu quả như thế này. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, cắt ngang lời y đúng lúc này, một tiếng meo vang lên. Thì ra trong lòng thiếu nữ có một con mèo toàn thân trắng như tuyết, trông lười biếng đáng yêu. Dường như bị đánh thức khỏi giấc mộng, con mèo rất ra dáng người mà duỗi lưng một cái, đôi mắt xanh biếc như biển cả trời quang mở ra nhìn Cơ Bác Dịch một thoáng, rồi toàn thân lông trắng dựng đứng lên. A, à, Bác Lạc sư môn, ngươi sao vậy? Thiếu nữ rất lo lắng ôm lấy con mèo trắng như tuyết. Nghe thấy cái tên này, Cơ Bác Dịch bỗng bừng tỉnh. Thì ra là con yêu miêu của Tố Tâm Thần Y, vừa hay ta đang muốn tìm người hỏi một việc. Ngươi đã là con gái của địa mẫu, vậy chắc chắn biết quanh quanh miếu ở đâu rồi nhỉ? Cơ Bác Dịch chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi về phía đình đá. Bác Lạc sư môn, con mèo đã sống hơn 300 năm, gầm gừ meo meo, từ trong lòng thiếu nữ nhảy xuống đất, nhe nanh múa vuốt. Hừ, ta có biết cũng không nói cho ngươi biết. Có chuyện gì thì ngươi đi mà nói với mẫu thân ta ấy. Thiếu nữ là mặt quỷ với Cơ Bác Dịch, sau đó một tiếng sấm vang dội khắp kinh đô dưới chân đế. Có kẻ xâm nhập Tây Thành. Mau tới đây. Tiếng nói như sấm sét đã đánh thức hoàn toàn màn đêm yên tĩnh. Một thiếu niên khôi ngô đang đứng trên đỉnh núi cách đó không xa lớn tiếng hô hoán. Bên cạnh cậu ta còn có một thiếu niên tóc trắng, đang dùng thần thông của phong bộ để khuếch tán âm thanh ra khắp Tây Thành. Đúng là tiểu quỷ mà, vậy mà lại lừa được cả ta. Cơ Bác Dịch lúc này mới biết, thì ra người phát hiện ra y có tới ba người. Chỉ có điều sự chú ý của y đều bị thiếu nữ thu hút, đã bỏ sót hai người còn lại, để cho họ đánh thức cả Tây Thành. Dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, Cơ Bác Dịch cười nhạt một tiếng, không hề hoảng hốt bỏ chạy, ngược lại tự tin đứng yên tại chỗ chờ cao thủ Bác Bộ tới. Theo lời ngươi nói, Vạn Quy Tàng quả nhiên không ở đây. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần phải che giấu nữa. Khẩu khí lớn thật. Lão tử tuy xem thường Vạn Quy Tàng, nhưng không thể không bội phục võ công của hắn là thiên hạ đệ nhất. Chỉ bằng ngươi, một tên tiểu tử, mà cũng dám sánh ngang với hắn sao? Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, cả thiếu niên khôi ngô đã như sấm sét lao từ trên núi xuống, quanh thân lôi điện khí kình vang dội. Giữa tiếng hô lớn, y tung song chưởng, hai đạo lôi âm điện long rời khỏi tay. Dưới ánh sáng lam trắng, khuôn mặt Cơ Bác Dịch hiện lên một màu trắng bệch. Đã từng chứng kiến lôi âm điện long của Vạn Quy Tàng, chiêu của người trước mắt này quả thực không đáng xem. Y đưa ngón trỏ trắng như ngọc ra, điểm vào ngay trung tâm của luồng khí kình lôi âm điện long. Dưới ánh mắt kinh hãi của ba người, luồng lôi kình đang luân chuyển bỗng tan vỡ. Trong tiếng rắc giòn tan, ngón trỏ của Cơ Bác Dịch đã điểm vào lòng bàn tay của gã thiếu niên, đánh nát xương tay hắn. A, à, bung ngu chiếu ra. Thiếu nữ thấy vậy, kinh hãi, lập tức sử dụng kiếp thuật thiên phú của mình. Con mèo Bắc Lạc Sư Môn trong lòng nàng kêu lên một tiếng meo, trong đôi mắt nó lóe lên một luồng sáng kỳ lạ, nhìn thẳng vào hai mắt Cơ Bác Dịch. Thái hư nhãn ư, ngay cả tiên thái nô cũng không dám dùng kiếp thuật này với ta. Bị loạn thần chi thuật của thiếu nữ chống lại, thân ảnh Cơ Bác Dịch đứng yên như tượng, nhưng sắc mặt vẫn nhẹ nhàng như thường. Ngược lại, thiếu nữ toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên trán ẩn hiện một luồng thanh khí, đó là dấu hiệu của việc mượn quá nhiều kiếp lực, sắp bị cắn trả. Mau buông tiên bích ra. Một giọng nói vội vàng vang lên, thiếu niên tóc trắng còn lại vung tay áo, vô số cánh bướm giấy trắng bay múa, tạo thành vô số thanh trường kiếm trắng, quấn quanh về phía Cơ Bác Dịch. Phong điệp thuật à, nếu là Mộng Trần Công ra tay thì còn có thể khiến ta lui ba phần, còn ngươi, một đứa trẻ ranh, thì chưa đủ đâu. Hai mắt y vẫn đối diện với tiên bích, chống lại loạn thần chi thuật của nàng, nhưng các khiếu huyệt quanh thân lại bắn ra vô số khí châm, đâm trúng những sợi tơ sức gió đang điều khiển bầy bướm giấy. Như một phản ứng dây chuyền, bắt đầu từ những cánh bướm giấy gần Cơ Bác Dịch nhất, từng con một hóa thành những mảnh vụn trắng bay lả tả khắp trời, kéo dài đến tận tay áo của thiếu niên tóc trắng, khiến mặt cậu ta đỏ như máu, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Ngô Chiếu cũng biết ba người họ không thể nào là đối thủ của Cơ Bác Dịch, bèn kinh nghi bất định hỏi. Bọn họ đều là những tài năng trẻ trong Bát Bộ, năm đó Vạn Quy Tàng Đông Chinh không mang theo họ, nên tự nhiên không biết người trước mắt chính là Đông Đảo Chi Vương, người duy nhất trong võ lâm có thể sánh ngang với Tây Thành Chi Chủ. Nói cho ta biết quanh quanh miếu ở đâu, ta sẽ tha cho cô bé này. Nếu hai ngươi nói không giống nhau, nàng ta chắc chắn phải chết. Cơ Bác Dịch dùng một luồng chỉ kình đánh ngất thiếu niên tóc trắng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tiên bích, khống chế tính mạng của nàng. Ngu Chiếu bất đắc dĩ, đành phải chỉ ra phương hướng của oanh oanh miếu. Sau khi nói xong, cậu ta liền bị Cơ Bác Dịch đánh ngất, rồi y lại cứu tỉnh thiếu niên tóc trắng, hỏi cùng một câu hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời tương tự, mặt y mới lộ ra nụ cười thản nhiên. Đang định buông lỏng sự khống chế đối với tiên bích, đột nhiên trước mắt y những cánh hoa trắng bay múa, hương thơm xộc vào mũi, dưới chân vô số dây leo gai sắc nhọn như rắn độc cuộn về phía y, xà răng gai, thiên nữ hoa. Thì ra là địa mẫu đã đến. Vừa thấy thần thông của người tới, Cơ Bác Dịch liền biết là ai. Y nhắm hai mắt lại, cắt đứt liên kết kiếp thuật với tiên bích, rồi vung tay áo, cuốn thiếu nữ về phía một lão bà cao gầy áo trắng như tuyết và một mỹ phụ tóc vàng. Thả tiên bích ra xong, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hơi thở phảng phất như ngọn gió thu khắc nghiệt nhất giữa đất trời, thổi bay những cánh hoa trắng đang bay tới, lại bao trùm lên những dây leo gai sắc nhọn đang lao đến, triệt tiêu lẫn nhau. Ta dìm cái đi, đúng là cao thủ. Lão hùng ta đến không sai chỗ. Giữa những tiếng bước chân đông đông, một gã khổng lồ còn cao hơn cả Thiên Thần Tông một cái đầu xuất hiện trên một đỉnh núi, ôm một tảng đá lớn vung vứt một mét, quán chú thực kình rồi ném về phía Cơ Bác Dịch. Tảng đá chưa kịp rơi xuống đất đã ầm ầm nổ tung, hóa thành vô tận những mảnh đá nhọn như gai. Tự như một trận mưa đá sấm sét trút xuống đầu Cơ Bác Dịch một cách chuẩn xác. Một chiêu Thạch Thiên Lôi rất hay, đáng tiếc. Giữa tiếng nói, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng di chuyển, men theo một đường cong lướt qua trận mưa đá nhọn, y phục trên người không hề tổn hại. Nhãn lực như vậy khiến cho những người có mặt đều kinh hãi. Người tới là ai mà dám xông vào kinh đô dưới chân đế, không sợ Bát Bộ Tây Thành của ta sao? Một lão nhân gầy gò đứng bên cạnh gã khổng lồ như núi, lớn tiếng hỏi. Sau lưng họ, bóng người lấp ló. Hiển nhiên là không ít đệ tử Bát Bộ đã chạy đến. Họ bố trí vòng vây, chuẩn bị vây khốn Cơ Bác Dịch. Bát Bộ Tây Thành, ngoại trừ một Vạn Quy Tàng ra, những người còn lại thực sự không ai đáng để ta liếc mắt nhìn. Đối mặt với hơn trăm đệ tử Tây Thành đang vây quanh, Cơ Bác Dịch chắp hai tay sau lưng, tư thế tiêu dao, lời nói ra khiến tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngay lúc người của Tây Thành không nhịn được sắp đồng loạt ra tay, Địa Mẫu Ôn Đại đột nhiên kinh hãi kêu lên, nhận ra Cơ Bác Dịch. Là ngươi, Đông Đảo Chi Vương Cốc Thần Thông. Lời vừa nói ra, cả Tây Thành bắt đầu xôn xao. Danh người như bóng cây. Người duy nhất trong thiên hạ có thể thoát khỏi tay Vạn Quy Tàng, một trong ba cao thủ luyện thần duy nhất. Một loạt danh hiệu gắn trên đầu y, lại thêm việc vừa rồi nhẹ nhàng phá giải thần thông của hai bộ chủ mạnh nhất Địa Bộ và Sơn Bộ, tất cả mọi người đều rùng mình, không dám dễ dàng lại gần. Không ngờ hơn hai năm không gặp, Địa Mẫu vẫn còn nhận ra ta. Cơ Bác Dịch cũng không ngờ mình lại bị nhận ra nhanh như vậy. Phải biết lúc y trốn khỏi Đông Đảo mới 16 tuổi, bây giờ đã 18, đúng vào giai đoạn thiếu niên phát triển nhất, hình dáng và dung mạo đã thay đổi rất nhiều. E rằng ngay cả Cốc Nguyên Thanh thoáng nhìn cũng chưa chắc nhận ra. Cốc Đảo Vương năm đó trên đỉnh Ngao Đầu cùng Vạn Thành Chủ đại chiến, Ôn Đại ấn tượng sâu sắc, làm sao có thể quên. Đối với lời khen tặng của Địa Mẫu, Cơ Bác Dịch chỉ cười nhạt một tiếng, rồi tiến về phía trước một bước. Hành động này khiến người của Tây Thành càng thêm căng thẳng, những người đối diện y không nhịn được lùi lại một bước. Không biết Đảo Vương hôm nay đến Tây Thành ta có việc gì? Nếu muốn tìm Vạn Thành Chủ thì thật không may, 3 tháng trước, Vạn Quy Tàng cùng ta đại chiến một trận ở Bất Tử Sơn, cả hai đều bị thương nặng, e rằng bây giờ đang dưỡng thương ở một nơi bí mật nào đó. Nếu hắn có ở đây, ta cũng không dám một mình đặt chân đến kinh đô dưới chân đế. Cơ Bác Dịch ngắt lời Ôn Đại, lời nói ra khiến những người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cốc Đảo Vương nói, có phải là sự thật không? Lão nhân gầy gò khô khốc hỏi một câu. Tuy họ đều không thích Vạn Quy Tàng, kẻ đã dùng vũ lực cướp lấy ngôi vị thành chủ, nhưng cũng không muốn tin rằng Chu Lưu Lục hư công vô địch thiên hạ lại có thể ngang sức với thiếu niên trước mặt. Ta không cần phải lừa các ngươi. Nếu không biết rõ thương thế của Vạn Quy Tàng chưa lành, ta cũng sẽ không công khai xông vào đây như vậy. Cốc Đảo Vương hôm nay đến Tây Thành ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Lúc này, Ôn Đại, với tư cách là bộ chủ có tư cách lâu năm và uy vọng cao nhất trong Bát Bộ, dưới ánh mắt ra hiệu của mọi người, đành phải đứng ra hỏi. Không có gì khác, chỉ muốn lấy một vật mà thôi. Khóe miệng Cơ Bác Dịch khẽ cười, đối mặt với cao thủ Bát Bộ Tây Thành, phong thái tuyệt thế của y khiến cho Tiên Bích vừa mới tỉnh lại không khỏi xao xuyến. Vật gì? Vật đó ở trong Oanh Oanh Miếu, là do tổ tiên Cốc Chiêu Công của ta để lại, hôm nay hy vọng có thể thu hồi. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bác Dịch đi đến trước đình đá trên núi, ngưng thần nhìn kỹ. Trong đình có một ngôi mộ bằng đá xanh, trên bia mộ khắc hai chữ Lãnh Hương, nét chữ vi gầy kim, thanh thoát mà tĩnh lặng. Dưới hai chữ Lãnh Hương, dùng lối chữ Hành Thư Tuấn Tú khắc một bài từ ngắn. Ngày ấy thiếu niên áo xuân mỏng, trăng sáng soi trâm bạc. Én bay biệt ly, hận gió cùng mây loạn. Chí chưa đền, tóc đã bạc, mộng đã tàn. Kiếp này thôi vậy, người già nơi biển cả, lòng ở thiên sơn. Dưới đình Lãnh Hương này, có phải là nơi hợp táng của Liễu Oanh Oanh tổ sư và Tây Côn Luân không? Ôn Đại nghe vậy, gật đầu. Ngày đó, Lương Tư cầm theo di ngôn của Lương Tiêu, đã mang một nửa tro cốt đến đây, hợp táng cùng Liễu Oanh Oanh, ngụ ý sống không thể cùng vui, chết phải chung huyệt. Đây là tổ sư của Tây Thành ta, lại có quan hệ gì với đông đảo các ngươi? Cốc Thần Thông, xem ra không cần đợi đến mồng 9 tháng 9, hôm nay hai ta hãy làm một trận luận đạo diệt thần không chết không thôi. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang cúi đầu trầm tư, một tràng cười trong trẻo từ phía cầu tẩy hồn không xa truyền đến. Tiếng cười rõ ràng là ôn hòa, nhưng đối với Cơ Bác Dịch và người của Bát Bộ Tây Thành lại như sét đánh giữa trời quang. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một văn sĩ áo xanh dáng vẻ sâu lắng, cưỡi gió mà đi, như tiên nhân thoát tục. Người còn chưa đến, một luồng khí thế vô hình đã đè xuống, khiến những người có mặt không nhịn được lùi lại hai bước. Chỉ có Cơ Bác Dịch trước đình Lãnh Hương là không dời nửa bước. Cái đầu đang cúi thấp của y ngẩng lên, trong mắt tinh quang bốn phía, phảng phất như nhìn thấu mọi hư thực khí cơ của Vạn Quy Tàng. Y nhẹ nhàng cười, liền hóa giải sạch sẽ luồng sát khí đang ập đến. Vết thương do luyện hư cắn trả của ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, có chắc là muốn động thủ với ta không? Không sợ thật sự đưa mình vào địa phủ sao? Vạn Quy Tàng nghe những lời này, sắc mặt biến đổi, hiển nhiên đã bị nói trúng tim đen. Hắn đã cố hết sức che giấu, ai ngờ vẫn không qua được pháp nhãn của Cơ Bác Dịch. Thiên tử vọng khí thuật của ngươi xem ra đã luyện thành rồi, vậy mà cũng nhìn ra được. Nhưng ngươi cũng nên biết, nếu ta không màng thương thế, vẫn có thể giữ ngươi lại đây. Dù sao đây cũng là Tây Thành, chứ không phải Phù Tang. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch biết rõ Vạn Quy Tàng không muốn liều mạng với mình trong tình trạng chưa bình phục, trong lòng liền nảy ý, cho hắn một lối thoát. Nếu đã như vậy, ta xin cáo từ, không cần tiễn. Vạn Thành chủ cứ xử lý chính vụ trong Tây Thành trước đi. Không chút dây dưa, Cơ Bác Dịch bay vút lên trời, lướt qua đỉnh đầu Vạn Quy Tàng, xuyên qua cầu tẩy hồn, cứ thế rời khỏi kinh đô dưới chân đế, phảng phất như chỉ đến Tây Thành ngắm cảnh du ngoạn một phen. Gặp qua thành chủ. Cơ Bác Dịch rời đi, áp lực trong lòng Ôn Đại và những người khác không những không giảm bớt mà còn ngày càng nặng nề. Vạn Quy Tàng dù có bị thương cũng không phải là người mà họ có thể chống lại. Cốc Thần Thông đến đây làm gì? Vạn Quy Tàng nhận được tin tức nên về trễ, chỉ nghe được những lời cuối cùng của Cốc Thần Thông trước đình Lãnh Hương. Hắn nói là muốn thu hồi một vật mà tổ tiên Cốc Chiêu Công để lại trong Oanh Oanh Miếu. Vật gì? Hắn chưa kịp nói thì thành chủ đã đến rồi. Ôn Đại trả lời thật thà. Vạn Quy Tà nghe xong liền nhíu mày, một lát sau, sắc mặt đại biến. Không hay rồi, trúng kế của tên tiểu tử này rồi. Cơ Bác Dịch vòng một đoạn, dùng khinh công tuyệt thế leo lên vách núi hiểm trở phía bên kia, cứ thế vượt qua cả ngọn núi. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, một ngôi miếu được đục vào sườn núi, lơ lửng giữa không trung, có một con đường ván nối với phía dưới, thoạt nhìn như bay ngang trời mà đến. Y bay thẳng từ đỉnh núi vào trong miếu, có thể thấy rõ trên bàn thờ có một pho tượng ngọc hình nữ tử, mày mắt tú lệ, phong thái rạng ngời. Bộ váy màu xanh lục nhã nhặn dù trải qua bao thăng trầm vẫn tươi mới, bên cạnh là một con ngựa trắng bằng ngọc, xương thịt cân đối, thần thái phi phàm. Trước tượng người và ngựa là một chiếc đỉnh bằng ngọc dương chi, Trong đỉnh đốt một loại hương kỳ lạ màu hồng phấn, khói trắng lượn lờ, khiến người ta như say. Bốn góc đông tây nam bắc của miếu đều có nến ngọc, trên đài nến đỡ một chén hoa sen bằng thủy tinh, giữa lòng hoa là một điểm ánh nến mờ ảo, chiếu sáng trong phạm vi vài thước. Mã ảnh. Mã ảnh. Cơ Bác Dịch nhìn con ngựa trắng bằng ngọc, miệng lẩm bẩm hai tiếng, rồi tung một chưởng về phía bức tường bên trái con ngựa. Bùn đất trên tường ào rơi xuống, trong thoáng chốc lộ ra một tấm gương đồng cực lớn. Tuy đã lâu năm nhưng vì được lớp đất bao phủ nên vẫn sáng như mới, phản chiếu rõ ràng hình ảnh con ngựa trắng. Đi đến trước gương đồng, hai mắt Cơ Bác Dịch tinh quang rực rỡ, nhìn thấu bố trí cơ quan này. Hai tay y chống vào gương đồng, vận chuyển chân khí. Trong tiếng răng rắc, tấm gương đồng lấy trục giữa làm tâm, xoay vào trong, lộ ra một cánh cửa quay. Bước vào mật thất, nhìn kỹ, mật thất này giống hệt ngôi miếu bên ngoài, cũng là một người một ngựa, một đỉnh ngọc, bốn ngọn nến thủy tinh. Chỉ có điều, trên đài nến ở phía tây không phải là hoa sen thủy tinh, mà là một vật lấp lánh ánh bạc, dưới có cán dài, trên cán có một vòng tròn, trong vòng tròn có hai quả cầu, một trên một dưới, treo lơ lửng đối diện nhau. Bất kể là vòng tròn hay quả cầu, đều khắc đầy những vạch chia rất nhỏ. Đây là tử vi nghi ư, quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Đối với học thức của Lương Tư Cầm, Cơ Bác Dịch không thể không thán phục. Thứ này chính là một hệ thống định vị toàn cầu, kéo đường đi đến tận nước Anh. Y lặp lại động tác vừa rồi, tìm thấy tấm gương đồng phía trên con ngựa trắng trong mật thất, mở ra mật thất thứ hai. Một vầng trăng ôm ba dòng sông. Nếu không biết trước, ta chắc chắn đã cầm nhầm chiếc tử vi nghi giả bên ngoài mà đi rồi. Cơ Bác Dịch thản nhiên đi vào mật thất cuối cùng, lấy đi chiếc tử vi nghi thật trên đài nến. Ngay khi y vừa rời khỏi quanh miếu, Vạn Quy Tàng đã dẫn người vội vã chạy tới. Vào miếu xem xét, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Tư Cầm tổ sư lại xây dựng hai mật thất ở đây, ý đồ là gì? Chuyện này, sao lại bị người đông đảo biết được? Ôn Đại nhíu mày, hiển nhiên không hiểu rõ. Không chỉ bà, ngay cả Vạn Quy Tàng cũng không hiểu. Chỉ có điều trong lòng hắn có một dự cảm chẳng lành mơ hồ, phảng phất như sắp có chuyện không hay xảy ra. Chà, lại là tử vi nghi. Không ngờ thiên hạ lại thật sự có vật này. Một người đàn ông trung niên què chân ngồi trên xe lăn được người đỡ vào mật thất, thấy chiếc tử vi nghi giả mà Cơ Bác Dịch không lấy đi, bèn ngạc nhiên lên tiếng. Đây không phải là hỗn thiên nghi sao? Sao Thẩm lão đệ lại nói nó là tử vi nghi? Lão nhân gầy gò có chút kỳ quái hỏi. Đây là bí truyền của thiên bộ chúng ta, là một tấm bản đồ sống do Tư Cầm tổ sư phát minh. Nguy rồi. Cốc thần thông lấy được tử vi nghi, chắc chắn sẽ đoạt được thứ mà Tư Cầm tổ sư để lại. Tặc tử đông đảo thật là hèn hạ. Hỏa bộ chi chủ Ninh Bất không chạy đến sau cùng, nghe lời của Thẩm Chu Hư xong liền kêu to không ổn. Thẩm lão đệ, ghi chép của thiên bộ các ngươi về tử vi nghi có bao nhiêu? Sơn bộ chi chủ, chính là gã khổng lồ, giọng nói ồm ồm, làm cả oanh miếu rung chuyển. Căn cứ điển tịch của thiên bộ ta ghi lại, tam cực hợp, tử vi định. Các vị xem hai quả cầu này, trong mỗi quả cầu đều giấu một khối nam châm, giống như la bàn. Lại nhìn mặt cầu, ở đây và ở đây, có hai lỗ tròn nhỏ. Lỗ tròn này chính là điểm cực của hai quả cầu. Dựa vào độ lệch của cực Bắc và cực Nam so với sao Bắc cực vài khắc vài lần, lại dùng một bộ phép tính, có thể tính ra nơi cần đến ở phương nào, cách bao xa. Thẩm Chu Hư cầm lấy chiếc tử vi nghi giả, phổ cập kiến thức cho đám người bát bộ. Vậy chúng ta có thể dùng tử vi nghi này để truy tung cốc thần thông không? Không được. Tử vi nghi này thần diệu vô cùng, mỗi một cái đều chỉ hướng đến một nơi. Trừ phi Tư Cầm tổ sư chế tạo hai cái giống hệt nhau, nếu không, tử vi nghi này sẽ đưa chúng ta đến một nơi sai lầm. Đem bí đồ của các bộ các ngươi ra đây. Lúc này, Vạn Quy Tàng, người vẫn im lặng từ lúc vào miếu, bỗng lên tiếng. Lời vừa mở miệng đã khiến những người có mặt sắc mặt đại biến. Sấu Can Trúc Nhi, tổ sư có dạy, bát đồ không được hợp nhất. Ngươi tuy là thành chủ, cũng không thể ép chúng ta giao ra bát đồ. Những người khác còn do dự, chỉ có gã khổng lồ có tình cảm khác thường với Vạn Quy Tàng là thẳng thừng từ chối. Thành chủ, đây là bí đồ của thiên bộ ta. Thẩm Chu Hư lại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lấy cây trâm trên đầu xuống, giao cho Vạn Quy Tàng. Ai, Ôn Đại, đưa bí đồ cho thành chủ đi. Nếu không để người đông đảo tìm được Tiềm Long, không chỉ Tây Thành chúng ta mà cả thiên hạ đều sẽ gặp nạn. Chỉ có Tiên Thái Nô đoán được ý nghĩ của Vạn Quy Tàng, bèn cay đắng lắc đầu khuyên nhủ vợ mình. Nghe lời ông, những người có mặt đều sắc mặt đại biến. Tiềm Long. Bát đồ chỉ dẫn đến sự vô địch thiên hạ lại chính là món diệt thế thần khí này sao? Chẳng lẽ tử vi nghi này chỉ dẫn đến nơi Ninh Bất không sắc mặt trắng bệch, hắn vẫn tưởng đó là bí mật của Chu Lưu Lục Hư Công. Tư Cầm tổ sư chí ở thiên hạ thương sinh, võ công đối với ngài mà nói chỉ là tài mọn, có gì đáng nói. Sự vô địch mà ngài nói đến, hẳn là món thần khí quan hệ đến vận mệnh thiên hạ này. Ai, thiên hạ mới thái bình được mấy trăm năm, lại sắp nổi chiến đoan sao? Ôn Đại bản tính lương thiện, mặt mày sầu não, sau đó cũng từ trong lòng lấy ra một tấm bản đồ. Thấy bà cũng làm vậy, các bộ chủ có mặt không còn chống cự nữa. Chỉ có điều đến cuối cùng, lại phát hiện một vấn đề. Thủy bộ đã bị Vạn Quy Tàn tiêu diệt, bộ chủ Thù Thạch một mình trốn thoát, bức họa của tổ sư cũng không biết tung tích. Thế là, bát đồ chỉ có 7. Ngay lúc Vạn Quy Tàn và mọi người đang tìm cách giải mã bí mật của bức họa tổ sư, Cơ Bát Dịch đã mang theo Tử Vi Nghi, rời khỏi Côn Luân Sơn. Vị trí của y vừa thay đổi, hai quả cầu trên Tử Vi Nghi do tác động của nam châm, hai cực tử và vi trên quả cầu cũng sẽ theo đó mà sinh ra những thay đổi vi diệu. Y càng đến gần nơi cần đến, hai cực tử, vi và sao bắc cực trên trời sẽ càng gần nhau hơn, đến cuối cùng ba cực hợp thành một đường thẳng, tức là đã đến nơi. Cái gọi là tam cực hợp, tử vi định, chính là ý nghĩa này. Thì ra là lợi dụng từ lực để vận hành, ta còn tưởng là công nghệ hắc ám gì đó. Sau khi mân mê chiếc Tử Vi Nghi trong tay một lúc lâu, Cơ Bát Dịch đã tìm ra cách sử dụng của nó. Chỉ có điều, y không lập tức lên đường đi châu Âu, mà quay đầu hướng về Thiên Trụ Sơn. Tiềm Long tuy là diệt thế thần khí, nhưng lại dùng cho việc phá hoại quy mô lớn. Khống chế nó có thể hủy diệt cả một lục địa, nhưng nếu dùng để đối phó Vạn Quy Tàn, e rằng chưa kịp nhắm trúng hắn, hắn đã chạy xa ngàn dặm rồi. Cho nên, muốn giết chết Vạn Quy Tàn, phương pháp tốt nhất vẫn là dùng vũ lực cá nhân, trong trận một chọi một giải quyết hắn. Hắc Thiên Thư của Cơ Bát Dịch đã tu luyện đến cực hạn, Thiên Tử Vọng khí thuật cũng đã đại thành. Về phương diện nội công quan trọng nhất, y chuẩn bị phế bỏ Kình Tức Công của mình, chuyển sang tu luyện Đại Kim Cang thần lực uy lực đệ nhất. Thực ra Diệu Nhạc Linh Phi Kinh gia truyền của Cốc gia bọn họ uy lực không kém Đại Kim Cang thần lực, chỉ có điều môn thần công này của Linh đạo nhân là dùng âm nhạc nhập đạo, người tu luyện phải tinh thông âm luật. Cơ Bát Dịch tuy có nền tảng về phương diện này, nhưng lại nghiên cứu quá nông cạn. Ngược lại, bí truyền Đại Kim Cang thần lực của Nhất Mạch Kim Cang cùng với Vô Pháp Vô Tương của Thích Ấn Thần đều xuất phát từ Phật môn, nếu kết hợp lại uy lực e rằng không dưới Chu Lưu Lục Hư Công. Tây Thành Chi Chủ, Đông Đảo Chi Vương, Kim Cang Nộ Mục, Dạ Điềm Hung. Bây giờ Cơ Bát Dịch một mình tập hợp ba đại thần công Thiên Tử Vọng khí thuật, Đại Kim Cang thần lực, Hắc Thiên Thư. Chuyến đi tìm kiếm Tiềm Long sắp tới chính là con đường tu luyện của y, đợi đến khi y thông thạo cả ba đại thần công, cho dù Vạn Quy Tàn có luyện hư thành công, y cũng không cần e ngại. Kim Cang môn 300 năm truyền lại 6 đời, mỗi đời truyền nhân sau khi viên tịch đều để đệ tử hỏa tán thân thể mình, lưu lại xá lợi tử chôn cất trong tháp trời sinh. Trong tháp trời sinh có bản tướng của 6 vị tổ sư nhất mạch Kim Cang. Trước khi đến châu Âu, Cơ Bát Dịch chuẩn bị đi chiêm ngưỡng 6 bản tướng của Kim Cang môn. Vì không biết thương thế của Vạn Quy Tàn khi nào sẽ hồi phục, nên việc cấp bách đầu tiên của Cơ Bát Dịch sau khi đến Trung Nguyên là chạy đến kinh đô dưới chân đế ở Côn Luân Sơn. Bây giờ Tử Vi Nghi đã có trong tay, y có tâm trạng thảnh thơi vừa đi vừa ngắm cảnh. Lần này đi Thiên Trụ Sơn, thời gian còn tốn nhiều hơn cả đi Tây Thành. Thiên Trụ Sơn liên miên không dứt, mà tháp trời sinh lại nằm trong một ngọn núi kỳ lạ trong đó. Nếu người không biết, dù có lật tung vài năm cũng chưa chắc tìm được. May mắn Cơ Bát Dịch đã biết được vị trí cụ thể từ miệng Ngư Hòa Thượng. Y tung mình lao nhanh giữa các vách núi, chạy vội hơn 10 dặm đường núi, đã thấy được cổ đá của dãy núi dần hiện ra rõ ràng. Nhìn trước nhìn sau đều là sườn núi ngàn thước, lạnh lẽo đối nhau. Phía trên sắc trời chỉ còn một vệt, vừa sáng đã tối. Phía dưới là khe sâu vực thẳm, tối tăm u huyền, sâu không thấy đáy. Y biết mình đã đến tháp trời sinh. Túm lấy một sợi dây leo già to và dài, chân phải nhẹ nhàng điểm vào vách đá, như đánh đu, lướt ngang 10 trượng, vững vàng chui vào một hang động trên vách đá đối diện. Hang động cao bằng một người, rộng chưa đến 5 thước, càng đi sâu vào, hàn khí càng bức người. Xuyên qua hang động, hai mắt Cơ Bát Dịch bị ánh sáng chói lòa, chỉ có thể khẽ nheo lại. Chỉ thấy trong lòng núi, trên dưới đều là đá núi xanh trắng, sáng loáng như ngọc. Đáy cốc vung vức 20 trượng, càng lên cao càng thu hẹp lại, đến đỉnh chỉ còn một lỗ nhỏ vung vức, thông với trời xa. Một luồng ánh sáng 3 ngày chiếu vào lỗ nhỏ, phản chiếu lặp đi lặp lại trên những bức tường đá sáng như gương, quang ảnh chằng chịt, màu sắc rực rỡ. Người trong cốc như ở trong thế giới lưu ly, hoa mắt thần mê. Trước một bức tường đá, trên vách đá khảm nhiều hộp đá, trên hộp đá một trượng, móc bạc nét sắt, viết 8 chữ lớn xuất từ Kim Cang Kinh, Tam Thập Nhị Tướng Tức Thị Phi Tướng, chữ khắc vào đá sâu hơn tất, gầy guộc cứng cáp tuyệt luân. Cơ Bát Dịch khẽ cúi mình hành lễ với các hộp đá để tỏ lòng tôn kính, sau đó ngưng thần quan sát những dấu vết điêu khắc chắc chắn trên các hộp đá. Hộp đá đầu tiên là của người sáng lập Kim Cang môn, Cửu Như đại sư. Nhìn kỹ, chỉ thấy một bức tượng nhỏ hình tăng nhân, vung tay áo giơ chân, đưa mắt mỉm cười. Tượng tuy nhỏ nhưng khí thế hùng tráng, dưới đạp đất dày, trên đội mây bay, nút ánh sao phun trăng, kiêu ngạo giữa muôn loài. Nhìn một lúc, trên người Cơ Bác Dịch cũng không nén được hiện lên một luồng khí phách duy ngã độc tôn, quát tháo thiên hạ. Một lúc lâu sau, Cơ Bác Dịch mới thoát khỏi duy ngã độc tôn tướng của Cửu Như Tổ Sư. Y đã có thiên tử bổn tướng của riêng mình, sáu tướng của Kim Cang đối với y chỉ có tác dụng tham khảo, không thể thay thế. Xem xong duy ngã độc tôn tướng, Cơ Bác Dịch di chuyển đến trước Cực Lạc Đồng Tử chi tướng của Hoa Sinh đại sĩ, người mạnh nhất Kim Cang môn. Tâm thần y dung nhập vào đó, phảng phất như bản thân cũng đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh không nhiễm bụi trần. Sau đó là Cửu Uyên Cửu Thẩm chi tướng của Uyên Đầu Đà, ý vị sâu xa, Thanh Bần Tịch Liêu, Vạn Pháp Hư Không tướng của Đại Khổ Tôn giả, như cây gỗ mục ẩm ướt, không chút sinh khí, Minh Nguyệt Lưu Phong chi tướng của Hướng đại sư, như gió lùa trong núi, cột rửa vạn cổ trường không, cuối cùng là Đại Ngu Đại Triết chi tướng của Ngư Hòa thượng, chất phát hồn hậu, vững chãi như núi. Các đời truyền nhân Kim Cang sau khi ngộ ra bản tướng của mình đều khắc nó lên hộp đá riêng, để hậu nhân chiêm ngưỡng. Không biết vì sao, Cơ Bác Dịch vừa nhìn thấy sáu bản tướng của Kim Cang môn, trong lòng đã có một cảm giác quen thuộc, như thể y vốn thuộc về Phật môn. Chân khí kình tức công trong cơ thể bất tri bất giác lặng lẽ chuyển hóa thành Đại Kim Cang thần lực. Đợi đến khi Cơ Bác Dịch thoát ra khỏi Kim Cang lục tướng, Đại Kim Cang thần lực rõ ràng đã luyện thành, chân khí mênh mông như biển trước đây trong cơ thể trở nên tinh thuần và nặng trịch. Mày mắt y khẽ động, tay chân bất động, một luồng gió sắc bén từ ấn đường huyệt của Cơ Bác Dịch lao ra, đập vào hộp đá trống trước mặt. Trong tiếng rung động, mảnh đá bay lên, một cơn gió núi thổi qua, lộ ra thiên tử bổn tướng của y, cao vút trong mây, ôm trọn nhật nguyệt cửu thiên, bao trùm ngũ phương sơn hà. Tuy Ngư Hòa thượng chưa từng nói sẽ thu y làm đồ đệ, nhưng việc ông nói cho y biết vị trí của tháp trời sinh đã đủ để Cơ Bác Dịch hiểu ý, Đại Kim Cang thần lực này phản phất như tương hợp với mệnh cách của y, chỉ mới lần đầu diễn luyện mà đã thuần thục như người đã luyện hàng chục năm. Kim Cang tam thập nhị tướng thông thạo, chỉ còn thần ý, chỉ thiếu một chút nữa là có thể luyện ra bản tướng Kim Cang của riêng mình. Về điều này, Cơ Bác Dịch trong lòng có một ý nghĩ. Thiên tử bổn tướng của y là do lúc sáng tạo thiên tử vọng khí thuật, linh cơ chợt lóe, thăng hoa từ phụng thiên ý cảnh của thế giới trước. Ý nghĩa sâu xa, nhưng ở những chỗ tinh tế lại không bằng được pháp môn bản tướng được thiên truy bách luyện của Kim Cang môn. Đây cũng là nguyên nhân thiên tử bổn tướng của y mỗi khi gặp phải pháp dụng vạn vật của vạn quy tàng đều không chiếm được lợi thế. Nếu cho y vài chục năm để hoàn thiện thì có thể bù đắp được. Tiếc là y nhiều nhất chỉ có thể ở lại thế giới này 2 năm, làm sao có thời gian nhiều như vậy. Nếu có thể dung hợp Đại Kim Cang thần lực và thiên tử bổn tướng là một, dùng pháp môn bản tướng của Kim Cang môn để bù đắp cho nền tảng của thiên tử bổn tướng, chưa chắc đã không thể tranh phong với pháp dụng vạn vật của vạn quy tàng. Sau khi khắc thiên tử bổn tướng của mình vào tháp trời sinh, Cơ Bác Dịch xoay người tiêu sái rời khỏi nơi yên nghỉ của các đời tổ sư Kim Cang môn. Men theo dây leo, trèo lên đỉnh núi, Cơ Bác Dịch nhìn ngọn thiên trụ sơn cao vút trong mây, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét vang động núi rừng. Rời khỏi thiên trụ sơn, Cơ Bác Dịch không đi thuyền ra khơi, mà cải trang ra khỏi biên ải, lướt qua Côn Luân Sơn ngay dưới mí mắt của Vạn Quy Tàng. Y đi vào sa mạc gành đá mênh mông, gió lạnh thấu xương, không một giọt nước, ven đường toàn là hài cốt người ngựa, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Chỉ có Cơ Bác Dịch trong lòng lại vô cùng vui sướng. Mục đích quan trọng nhất của y lần này là tu luyện võ học, tìm kiếm Tiềm Long chỉ là thứ yếu. Trong sa mạc vô tận, y dựa vào ý chí của bản thân, một bước một dấu chân vượt qua. Mệt thì nằm xuống ngủ, tỉnh lại tiếp tục đi. Có thiên tử vọng khí thuật trong tay, y luôn có thể sớm tránh được các tai họa như cát lún, bão cát, cũng có thể tìm được ốc đảo, nguồn nước và thức ăn trong biển cát mênh mông. Một ngày nọ, Cơ Bác Dịch lại tìm thấy một ốc đảo, đến gần xem xét thì phát hiện đã có người. Vài gã đại hán áo bào tro, khuôn mặt kỳ dị đang ngồi thành vòng, nướng một chiếc đùi dê béo ngậy, mỡ vàng óng ánh chảy xuống, tóe lên những tia lửa. Thêm vào đó là mùi rượu nồng nàn, khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Không biết có thể cho một ngụm không? Cho. Trong sa mạc có thể gặp nhau là duyên phận. Bộ y phục trắng của Cơ Bác Dịch đã bị bão cát nhuộm thành màu nâu đen. Khuôn mặt tuấn tú trước kia đã thêm một phần anh khí, trên môi lúng phúng râu ri xanh. Bất tri bất giác, y đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ nữa. Nhận lấy rượu mạnh từ tay người dị tộc, Cơ Bác Dịch uống một ngụm lớn, khiến bọn họ lớn tiếng khen ngợi. Đêm đó, trong men rượu mạnh, Cơ Bác Dịch lần đầu tiên quên đi luyện võ, quên đi vạn quy tàng, quên đi đông đảo, chỉ say sưa uống rượu. Ngày hôm sau tỉnh lại, y tạm biệt những người bạn vừa quen một đêm. Tình huống như vậy y đã gặp rất nhiều lần trong những ngày tiếp theo, và trong mỗi lần phóng túng đó, võ học của y lại đột nhiên tăng mạnh, ba đại thần công dần dần bắt đầu dung hợp làm một. Ra khỏi sa mạc, tiến vào đại thảo nguyên, Cơ Bác Dịch còn may mắn gặp được tộc Tinh Tuyệt trong truyền thuyết, một chủng tộc coi kiếm là thần minh và chuyên đúc kiếm. Thiếu niên, kiếm khí trên người ngươi rất nồng đậm, có muốn trở thành kiếm chủ đời mới của tộc Tinh Tuyệt chúng ta không? Một lão nhân râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào nhìn thấy Cơ Bác Dịch, ánh mắt sáng rực, nói ra những lời này. Có yêu cầu gì không? Tộc Tinh Tuyệt chúng ta, lấy kiếm làm thần. Thần mới ra đời, thần cũ phải bị hủy diệt. Đúc một kiếm, chém một kiếm. Chỉ cần ngươi thề sẽ chém gãy thanh kiếm được đúc lần trước của tộc ta, là có thể trở thành người hộ kiếm. Không biết thanh kiếm trước đó đang ở đâu. Đợi đến ngày kiếm thành, lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Cơ Bác Dịch nghe lão nhân nói xong, cười ha hả, rồi xoay người rời đi dưới ánh mắt khó hiểu của ông. Thiếu niên, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nếu là một năm trước, ta sẽ rất vinh hạnh có được một thanh lợi kiếm được chế tác riêng cho mình. Nhưng bây giờ, ta đã không cần kiếm nữa. Thân ảnh Cơ Bác Dịch biến mất ở cuối thảo nguyên rộng lớn, nhưng giọng nói lại truyền rõ ràng đến tai lão nhân. Khinh công như vậy, khiến sắc mặt ông đại biến. Cao thủ à, còn lợi hại hơn cả Tây Côn Luân năm đó. Thanh kiếm trước đó của tộc Tinh Tuyệt chính là thiên phạt kiếm của Lương Tiêu của Tây Côn Luân. Nếu Cơ Bác Dịch chấp nhận lời thỉnh cầu của lão nhân, y sẽ phải chịu trách nhiệm chém gãy thanh kiếm này. Thiên phạt kiếm và Tiềm Long cùng được giấu ở một hòn đảo ngoài khơi nước Anh. Sau khi thần kiếm mới được đúc thành, việc chém gãy nó không phải là chuyện khó. Chỉ có điều, Cơ Bác Dịch đã không còn cần thiết nữa. Y đi bộ xuyên qua sa mạc, thảo nguyên, đã tổng kết lại võ học của mình một cách hệ thống, và đã bỏ kiếm dùng tay. Bởi vì đạo của Đại Kim Cang thần lực và vô pháp vô tương đều là công phu quyền cước, trong cuộc hành trình này y đã luyện nó vào tận xương tủy của mình. Kiếm là hung khí. Cơ Bác Dịch phát hiện sau khi bỏ kiếm, y lĩnh ngộ Đại Kim Cang thần lực mang thiền ý sâu xa lại càng thêm sâu sắc, phảng phất như y trời sinh nên đi làm hòa thượng. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, y đã dung hợp Đại Kim Cang thần lực vào thiên tử bổn tướng của mình, đạt đến luyện thần đại thành, chỉ cách cảnh giới luyện hư hợp đạo thần bí khó lường một bước ngắn. Cảnh giới võ học của y bây giờ đã ngang với Vạn Quy Tàng lúc hắn tìm đến y ở Bất Tử Sơn. Nhận ra điều này, y cảm thấy may mắn vì lúc đó đã có thể bức lui Vạn Quy Tàng. Trên đường đi, Cơ Bác Dịch lấy bọn cướp đường sa mạc làm đối tượng luyện tập. Mỗi lần gặp chúng, y đều dùng một tay đối phó, nhưng không làm chúng bị thương một sợi lông, chỉ phế võ công của chúng. Dần dần, danh tiếng của y truyền khắp ngoài biên ải, khiến những tên cướp vô ác bất tác nghe đến tên là biến sắc. Hơn 10 ngày thấm thoát trôi qua, Cơ Bác Dịch đã tiến vào Đông Âu, nhìn thấy thành trì hùng vĩ của đế quốc Byzantine năm xưa, pháo đài Constantine trong truyền thuyết. Đối mặt với di sản lịch sử duy nhất trong lịch sử châu Âu mà y coi trọng, thiên tử bổn tướng của Cơ Bác Dịch lại có đột phá. Tại thành phố đệ nhất châu Âu này, nơi đã bị đế quốc Ottoman của người Thổ Nhĩ Kỳ công phá và đổi tên thành Istanbul hơn 100 năm trước, Cơ Bác Dịch đã dừng chân hơn 10 ngày. Nhà thờ lớn Hagia Sophia, cung điện nghị sự vàng, trường đua xe ngựa lớn và nhiều công trình kiến trúc to lớn khác đều lưu lại dấu chân của y. Ngày rời đi, y còn leo lên cột trụ của hoàng đế Arcadius trên quảng trường Arcadius, từng bước một leo lên 233 bậc thang bên trong cột, lên đến đỉnh cột, quan sát toàn bộ Constantine, eo biển Bosphorus và lục địa châu Á. Trong một hoàn cảnh kỳ vĩ có chủ ý này, võ học của y lại một lần nữa tinh tiến, cảm nhận được sự hư không của đại đạo thần bí, phảng phất như muốn hòa tan y làm một thể. Cảnh giới luyện hư trống rỗng huyền diệu, không chết không sinh chỉ còn cách y nửa bước. Ta còn có gì không buông bỏ được sao? Ngay lúc Cơ Bác Dịch vừa suy tư vừa bước đi, trước mắt vang lên tiếng nước cuồn cuộn. Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một màu xanh lam vô ngần, sóng vỗ vạn dặm. Thì ra đã đến eo biển Anh Cát Lợi, bờ bên kia chính là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn trong tương lai. Sau khi thuê một chiếc thuyền ở Ferrang, Cơ Bác Dịch đến nước Anh. Vì dung mạo đặc biệt của mình, Cơ Bác Dịch bị người dân địa phương đặc biệt chú ý, không quan tâm, y cười nhạt một tiếng, lấy ra chiếc tử vi nghi mang theo bên mình, phát hiện mình đã rất gần với nơi cần đến. Sau khi mua được một đội thuyền từ tay một quý tộc nào đó, Cơ Bác Dịch dùng giá cao thuê 10 thủy thủ kinh nghiệm phong phú, bắt đầu ra khơi. Tiếc thay, bọn Man Di không có tín nghĩa gì. Sau khi ra khơi, các thủy thủ thấy y chỉ có một mình, liền nổi lòng tham, muốn giết y vứt xác xuống biển. Y đành ra tay giết sạch tất cả, cuối cùng không thể không thả một chiếc thuyền nhỏ, dùng chân khí điều khiển đi giữa biển rộng. Trên mặt biển mênh mông bát ngát, Cơ Bác Dịch hoàn toàn dùng thần lực của bản thân để điều khiển chiếc thuyền nhỏ. Biển cả là một người phụ nữ tính tình thất thường nhất, lúc thì gió êm sóng lặng, lúc sau đã là sấm chớp mưa bão. May mắn thay, thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch đã đại thành, mỗi lần đều có thể tránh được tai họa trước khi nó ập đến. Dựa theo chỉ dẫn của Tử Vi Nghi, y xuyên qua một bãi đá ngầm, phía trước bỗng rộng mở. Một khung cảnh đẹp như chốn bồng lai hiện ra, mặt nước rộng rãi, hóa thành một hồ nước cong cong, trong suốt xanh biếc, sóng gợn lăng tăng. Những con sóng nhỏ li ti như có như không, vỗ vào những bãi đá ngầm xung quanh, phát ra những âm thanh rất nhỏ. Lúc này trời đã tối, trăng sáng lên cao, vòng trời trong xanh, dần dần hiện ra các vì sao. Cơ Bác Dịch giơ tử vi nghi lên đỉnh đầu, nhắm vào sao Bắc Cực. Trong nháy mắt, Một luồng tinh quang rõ ràng xuyên qua hai cực tử và Vi, cho thấy y đã đến nơi cần đến. Sao mã ảnh là Kình Tung, xem ra vẫn chưa đến lúc. Cơ Bác Dịch nhìn mặt biển rộng lớn xung quanh, lẩm bẩm một mình, rồi nằm xuống ván thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Điều khiển thuyền trên biển rộng, trông thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế tinh thần y đã sớm mệt mỏi. Nếu không phải sau khi luyện thành Hắc Thiên Thư, chân khí cuồn cuộn không dứt, e rằng y đã sớm chết giữa biển rộng. Y vừa nhắm mắt đã trôi qua mấy canh giờ, nếu không phải có một âm thanh kỳ lạ vang lên, e rằng qua một ngày nữa y cũng sẽ không tỉnh lại. Âm thanh đó khuấy động tâm tư, lúc đầu bốn phương vắng lặng, không bao lâu sau, những tiếng động nhỏ lay động, theo gió nhẹ bay đến, lúc như người ngủ nói mê, lúc như quả phụ ngâm nga, giữa tiếng nói mê và ngâm nga lại xen lẫn những tiếng gầm gừ kỳ quái. Y đứng dậy nhìn quanh, phát hiện những gợn sóng xa xa đang từ từ lan rộng, tâm sóng nhô lên một vật đen kịch, phản phất như một tảng đá ngầm, từ đáy biển trồi lên. Ban đầu chỉ có một, sau đó ngày càng nhiều, phủ kín xung quanh thuyền. Trong giây lát, một tiếng nổ va như xé toạc tấm vải trắng, những vật đó liên tiếp phun nước. Những cột nước hấp thụ tinh hoa của trăng sao, cột này tiếp cột khác, mang theo màu bạc say lòng người, cột cao như cột buồn trời, cột thấp cũng cao hơn một trượng. Thật đúng là kỳ quan chưa từng thấy. Tây Côn Luân làm thế nào mà tìm được nơi này? Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang tán thưởng, những cột nước dần dần hạ xuống, đàn cá kình cũng theo đó từ từ chìm xuống. Mặt biển sóng yên biển lặng, trở về tĩnh mịch. Điều này cho thấy những con cá voi này sắp đi, Cơ Bác Dịch liền điều khiển thuyền nhỏ bám theo sát nút. Chỉ có điều, cá voi được mệnh danh là hồn ma của biển cả, từ trước đến nay chỉ có nó tìm thấy thuyền, chứ làm gì có chuyện thuyền đuổi kịp nó. Hơn nữa, nó bơi dưới đáy biển, linh hoạt tự nhiên, còn thuyền thì ở trên mặt biển. Nếu không phải thị lực của Cơ Bác Dịch kinh người, e rằng đã sớm mất dấu. Nhưng dù vậy, khoảng cách giữa chiếc thuyền và đàn cá voi cũng ngày càng xa, sắp vượt ra ngoài phạm vi thiên tử vọng khí thuật của y, hừ, ta còn không tin không trị được lũ súc sinh các ngươi. Cơ Bác Dịch trong lòng tức giận, đập vỡ con thuyền, chỉ giữ lại một tấm ván gỗ dài nửa thước, dùng làm ván lướt sóng băng băng trên mặt biển. Sóng biển càng lúc càng dâng cao, tốc độ của y cũng theo đó mà nhanh hơn. Dùng chân khí để điều khiển một tấm ván gỗ so với một chiếc thuyền là hoàn toàn khác nhau. Sau khi bỏ thuyền, khoảng cách giữa Cơ Bác Dịch và đàn cá voi từ từ được rút ngắn. Nếu Lương Tư Cầm biết được chuyện này, chắc chắn sẽ phải thở dài không ngớt. Hắn tuy để lại 8 bức bí đồ, nhưng trong lòng lại vô cùng mâu thuẫn, không muốn hậu nhân tìm được Tiềm Long. Vì vậy hắn đã đặt ra rất nhiều nan đề ở khắp nơi. Ít nhất hắn cũng không thể nghĩ ra cách truy lùng cá voi như thế này. Sự thần diệu của thiên tử vọng khí thuật đã không thua kém Chu Lưu Lục Hư Công. Cứ như vậy hai ngày một đêm, ngay cả khi Cơ Bác Dịch cũng cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc, đàn cá voi lại một lần nữa nổi lên phun nước. Lần này chúng không lặn xuống nữa, vì đã xuất hiện một con quái vật. Con quái vật đó không chỉ có vô số xúc tu khổng lồ, mà còn có một cái đầu to như núi, trên đầu là đôi mắt khổng lồ, trong sóng gió bão bùng lúc sáng lúc tắt, sáng trong như gương. Hơn nữa, những con quái vật thân mềm như vậy không chỉ có một con, lớn nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau, xúc tu điên cuồng nhảy múa, khí thế kinh người. Chỉ có điều so sánh ra, đàn cá voi vẫn hùng tráng hơn. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang say sưa ngắm nhìn, một con quái vật lớn ở xa xa đã bị hơn 10 con cá kình xé xác, máu tươi văng khắp nơi, những mảnh thân thể tàn tạ vẫn còn quằn quại không ngừng. Tiềm Long sơ thành, trời sinh dị tượng, có quái vật lớn xuất hiện trong bão táp, chu vi vài dặm, hình như túi mực, chân tay ngàn vạn, bị tàu thuyền tiêu diệt không kể xiết, lại cùng đàn cá kình chiến đấu trên biển, máu chảy trăm dặm, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Năm đó, tổ tiên của Tây Côn Luân và Đông Đảo đã hợp lực chế tạo Tiềm Long. Mặc dù cuối cùng do Tây Côn Luân phản bội, không chỉ Tiềm Long bị trộm đi mà tất cả tài liệu thu thập được cũng bị đốt sạch. Tuy nhiên, những ghi chép về Tiềm Long vẫn còn sót lại. Cốc Gia là chính tông đảo vương, Cơ Bác Dịch tự nhiên có thể xem được. Những lời y đang lẩm bẩm chính là dị tượng ngày Tiềm Long được tạo thành. Những con quái vật này chính là những con mực khổng lồ, do tác dụng của thần lực Tiềm Long mà biến dị thành hung mãnh và kỳ dị như vậy. Tiềm Long là đan điền của biển cả, là mối liên kết của âm dương, tập hợp hai dòng âm dương, điều khiển 7 vùng biển mịt mờ. Năm đó Tây Côn Luân đã có một ý tưởng kỳ lạ, dùng phương pháp tu luyện nội công của con người để suy ra đạo của Tiềm Long. Tiềm Long vốn là một tảng đá ngầm khổng lồ, Lương Tiêu phỏng theo lý kinh mạch của con người, đã đục khoét vô số lỗ hổng trên tảng đá, ngàn vạn lỗ hổng, kết cấu phức tạp. Giữa các lỗ hổng lại thêm vào các loại cơ quan. Vật này một khi ở trong dòng nước nóng lạnh giao thoa, nước chảy vào các lỗ hổng, rồi lại được đẩy ra, giống như cao thủ thổ nạp, tích tụ đại năng. Sau đó lại qua cơ quan truyền vào ao âm dương, tuần hoàn vài vòng, rồi lại phun ra ngoài các lỗ hổng. Nhưng lúc này, năng lượng phun ra đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc đầu. Năng lượng lớn như vậy có thể tác động ngược lại dòng nước, khiến hải lưu thay đổi. Hơn nữa quá trình này không phải chỉ diễn ra một lần, mà là lặp đi lặp lại không ngừng, lực lượng chồng chất, cuối cùng thế mạnh như thác, hô phong hoán vũ. Cho nên, nếu coi biển cả là một cao thủ võ học, thì Tiềm Long chính là đan điền của nó. Kình Tung đã qua, tiếp theo là Viên Đấu Vĩ. Cơ Bác Dịch tránh xa nơi chiến đấu của đàn cá voi và những con mực khổng lồ, tiến vào một bãi đá ngầm hỗn loạn phía trước. Vừa vào trong, y đã thấy sóng biển ngập trời, vô biên vô hạn, từng lớp sóng nước ập đến, phảng phất như muốn nghiền y thành bụi phấn. Cơ Bác Dịch tung một chưởng, đại kim cang thần lực mãnh liệt uy mãnh, sóng biển trước mặt trong nháy mắt bị tách ra. Sóng triều từng lớp, Cơ Bác Dịch liên tục chém ra 7 chưởng bổ sóng, chân khí trong cơ thể cảm thấy cạn kiệt. Mà sóng biển lại như vô tận, vẫn cứ ập về phía y, một thủy trận Tiềm Long thật lợi hại. Hãy để ta dùng trận này để chiêm ngưỡng lại Tây Cung Luân vô địch thiên hạ. Cơ Bác Dịch chân đạp tấm ván gỗ, hào khí ngất trời. Kiếp lực trong âm mạch của y tràn vào dương mạch hóa thành chân khí, sau đó chân khí lại tràn vào âm mạch một lần nữa hóa thành kiếp lực. Sau vài chu thiên như vậy, chân khí trong kinh mạch lại một lần nữa tràn đầy. Trong mắt y tinh quang bốn phía, thiên tử vọng khí thuật đã vận chuyển hết công suất, trong đầu, thiên cơ số mệnh và các thuật toán khác đã bắt đầu vận hành. Dòng nước lạnh, dòng nước ấm trong biển cả, dưới tác dụng của một lực lượng vô hình, va chạm vào nhau, tạo ra một lực lượng còn mạnh mẽ hơn nữa. Tất cả mọi thứ đều được phản chiếu trong đầu y. Sau khi nhìn thấu thủy trận Tiềm Long, Cơ Bác Dịch bắt đầu phá trận. Lực lượng của biển cả mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, mỗi lần dâng lên đều khiến y không thể tránh né. Nhưng y lại có thể dựa vào thiên tử vọng khí thuật để sớm nhìn thấy sự phân bố mạnh yếu của lực lượng, vào thời khắc mấu chốt dùng chưởng lực tách ra điểm yếu nhất. Cứ như vậy, trong vòng một nén nhang, Cơ Bác Dịch đã tiến vào trung tâm của bãi đá ngầm. Đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng trên một tảng đá đen, y thấy một con khỉ đá đang ngồi xổm trên đỉnh, tay chống cằm, tư thế nửa nằm nửa ngồi, đuôi nhọn như đầu rắn ngóc lên, chỉ về phía đông. Dựa theo hướng chỉ của con khỉ đá, Cơ Bác Dịch vận dụng Thừa Phong Đạo Hải, trực tiếp đạp lên những tảng đá ngầm có ở khắp nơi dưới đáy biển mà đi. Trên đường đi, những con khỉ đá liên tiếp xuất hiện, hoặc ngồi xổm hoặc nằm, hoặc đứng thẳng nhìn xa xăm, hoặc ôm quyền vung vẩy. Mỗi con khỉ đá đều có thần thái khác nhau, giống như những biển báo giao thông, chỉ dẫn Cơ Bác Dịch không ngừng lúc đông lúc tây giữa sóng to gió lớn, qua lại bất định. Khi đi qua pho tượng khỉ đá thứ 6, dòng nước đột nhiên ngừng lại, sóng biển nhỏ dần, nước trong hơn. Không bao lâu sau, sóng yên biển lặng, mặt biển chỉ còn hơi gợn sóng, những gợn sóng dày đặc xa dần rồi biến mất, chỉ còn lại mặt nước trong như gương, phản chiếu một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo đó đứng một mình, không còn dựa vào đâu, trên đảo cây cỏ tùm, xanh tươi rậm rạp, bốn phía là nước biển xanh biếc bao quanh. Thoạt nhìn, nó giống như một viên ngọc bích xanh được bao quanh bởi một viên pha lê xanh, sáng rực chói mắt, phản chiếu ánh mặt trời. Cuối cùng cũng đến rồi. Cơ Bác Dịch thở dài một hơi. Mặc dù chỉ là hai canh giờ ngắn ngủi, nhưng lại khiến y cảm thấy tâm thần mệt mỏi. Lên đảo xong, y trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi mấy canh giờ. Đợi đến khi tỉnh lại, trời đã gần hoàng hôn, mặt trời ở phía xa đã bắt đầu lặn. Y bấm tay tính toán, liền hiểu được vị trí sao giao quan của con khỉ đá thứ 7. Lập tức không màng đến cơn đói, y vận khinh công hướng về phía tây nam của hòn đảo. Trên đường đi, cây mây cuốn quýt, cỏ cây che kín thân người, một dòng suối trong vắt tụ lại thành khe, len ken chảy ra biển lớn. Bên dòng suối rải rác những loại dược liệu quen thuộc, điền thất, hoàng kỳ, thiên môn đông, đều là những vật phẩm của Trung Hoa, có lẽ là do tố tâm thần y trồng. Con suối uốn lượn, cây cối thưa dần, phía trước đột nhiên thoáng đãng, một đài quan sát sao bằng đá hiện ra, dưới rộng trên hẹp, hình như chữ vàng, cầu thang ngay ngắn, hướng ra biển lớn. Mặc dù đã bị dây leo mọc đầy, rêu phong loang lổ, nhưng khí tượng vẫn nguy nga như cũ. Vén một đám cỏ dài ra, chỉ thấy bên cạnh một chiếc hỗn thi nghi, một con khỉ đá đang ngồi thu mình, chính là giao quan hầu không thể nghi ngờ. Sau lưng con khỉ đá, cũng có một cái đuôi, vểnh lên cao, chỉ về phía xa xa. Thuận theo hướng đó nhìn lại, bóng của những bậc đá dưới ánh mặt trời đổ xuống một mảng tối, chui vào một bãi đá ngầm treo leo. Y chăm chú nhìn nơi mà đuôi khỉ chỉ tới. Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, chân trời rực rỡ ánh hà màu. Bóng của cầu thang từ từ thu hẹp lại, trở nên mảnh và dài. Mặt trời lặn về phía tây, bóng của bậc đá càng giống như một con mãng xà lớn, đầu đuôi đầy đủ, sống động như thật. Thân hình nó phản phất như hấp thụ linh tính từ trong bóng tối, lắc đầu vẫy đuôi, đi ngược lại với ánh hoàng hôn đang chìm dần, bơi về phía biển lớn. Tạo hóa của tự nhiên, quả nhiên thần kỳ. Xà quật, xà quật. Nếu không tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể tin được một cảnh tượng kỳ lạ như vậy? Theo thời gian trôi qua, hoàng hôn đã dần dần biến mất sau đài quan sát sao, bóng rắn càng ngày càng mảnh, cuối cùng hóa thành một điểm, chui vào dưới bãi đá ngầm, biến mất không dấu vết. Cơ Bác Dịch trực tiếp tung một chưởng, chưởng lực hùng hồn như chẻ tre phá tan vách đá, lộ ra một cánh cửa đá hình tròn, trên cửa có vòng đồng. Y dùng sức nhấc lên, cửa đá loảng xoảng mở ra, hàn khí ẩm ướt ập vào mặt. Nhìn kỹ, dưới cửa đá là một dãy bậc đá uốn lượn khúc khuỷu, thông xuống nơi sâu thẳm của U Minh. Nửa năm vất vả, cuối cùng cũng đến được đích. Hy vọng Tây Côn Luân ngươi không làm ta thất vọng. Miệng lẩm bẩm, Cơ Bác Dịch lao mình vào trong cửa đá. Cơ Bác Dịch đi xuống theo mật đạo, lòng bàn chân cảm nhận được những rung động khe khẽ. Đi sâu vào hơn 20 trượng, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm vang vọng không dứt. Âm thanh ấy khi thì tựa giả thú gầm gào, lúc lại như gió rít sấm gầm, và đôi khi giống như hơi thở nặng nề của một sinh vật khổng lồ nào đó đang say ngủ. Đi được nửa đường, âm thanh kỳ quái bỗng dưng tắt lịm, bốn bề chìm trong tĩnh lặng chết chóc, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở. Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài được bao lâu, âm thanh quái dị lại nổi lên. Càng tiến về phía trước, âm thanh càng thêm vang dội, kinh tâm động phách. Cứ như vậy, lúc vang lúc lặng, con đường trăm bước đã biến đổi mấy lần. Phía trước con đường bỗng lộ ra ánh lam quang sâu thẳm, vách tường xung quanh chợt trở nên trong suốt, bên ngoài vách là làn nước sóng sánh, từng đàn cá bơi lội tung tăng. Đến lúc này, Cơ Bác Dịch mới kinh ngạc nhận ra mình đang ở dưới đáy biển. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm thấy khó tin. Âm thanh quái dị vẫn không ngừng vang lên, mỗi lần như vậy, vách tường xung quanh đều rung chuyển, bầy cá như bị một lực hút cực lớn kéo đi mất dạng. Đến khi trời yên biển lặng, chúng lại đột ngột xuất hiện, tựa như bị dòng nước xiết cuốn về. Trong rêu bên cạnh cũng vậy, khi có tiếng động thì ngã rạp về phía trước, khi tiếng động ngừng thì lại đứng thẳng đung đưa như cũ. Hắn nhất thời ngây người đứng nhìn, một lúc lâu sau mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây. Hắn vội vã bước nhanh về phía trước, chẳng bao lâu sau, không gian phía trước đột nhiên trở nên rộng lớn, một đại sảnh cao rộng hiện ra trước mắt. Với thái hư nhãn, đêm tối cũng như ban ngày, Cơ Bác Dịch quan sát xung quanh và nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Tiềm Long. Đó là một cái ao tròn rộng 10 trượng, một con đê đá chia ao thành hai nửa tựa như hình thái cực. Nước trong hai ao khi thì dâng lên khi thì hạ xuống, luân phiên hết đóng băng lại sôi trào. Khi âm thanh quái dị vang lên, nước ao bên trái dâng lên, ao bên phải cạn đi, ao trái đóng băng, ao phải sôi sục. Khi tĩnh lặng, mọi thứ lại đảo ngược, ao phải đầy, ao trái vơi, ao phải đóng băng, ao trái sôi sục. Cứ thế tuần hoàn không ngừng, hơi nước mịt mù. Lại gần xem xét, hắn thấy bên cạnh ao có khắc ba chữ triện, âm dương trì. Phía dưới là bốn hàng 12 chữ lệ, nước ao cạn, Tiềm Long chết, nước ao sống, vạn vật sinh. Đây chính là đầu mối của Tiềm Long âm dương trì sao? Dù giọng điệu còn nghi vấn, nhưng vẻ mặt Cơ Bác Dịch đã vô cùng khẳng định. Cách đó không xa có một chiếc hòm sắt dài 6 thước, cao 4 thước, trên có then cài nhưng không có khóa. Mở ra xem, thứ đầu tiên hiện ra là một thanh trường kiếm, thân kiếm rất dài, vỏ kiếm làm bằng đá xanh, dài gần 5 thước. Hẳn đây chính là thanh thiên phạt kiếm danh chấn võ lâm của Tây Côn Luân. Hắn rút trường kiếm ra xem, lưỡi kiếm rỉ sét loang lỗ, trông vô cùng tầm thường. Nhưng trong lòng hắn không dám xem nhẹ, vung kiếm chém thử, tảng đá cứng trước mặt liền bị cắt làm đôi như cắt đậu hũ. Thiên phạt, thay trời hành phạt. Người ác trên đời vô số, giết không thể hết, ý cảnh của kiếm này tuy cao nhưng cũng quá cực đoan. Cơ Bác Dịch đặt trường kiếm xuống, mở những cuốn sách xếp ngay ngắn bên dưới. Vì hòm sắt được niêm phong rất kỹ, không khí thiếu thốn nên sách vở vẫn được bảo quản hoàn hảo. Lật xem sách vở, hắn chỉ thấy toàn là kinh thư và y điển, không có bí kíp võ công nào như hắn tưởng tượng, càng không có bí ẩn của Chu Lưu Lục Hư Công. Thứ duy nhất có ích với hắn là phương pháp tu luyện âm mạch được ghi lại trong y điển cùng vong tập, hệ thống và hoàn thiện hơn so với Hắc Thiên Thư, giúp tránh được nỗi khổ của Hắc Thiên Kiếp. Chỉ có điều, hắn sớm đã dùng kiến thức của mình để bù đắp những thiếu sót đó, nên nó cũng không còn tác dụng lớn. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng Cơ Bác Dịch không hề nản chí. Dù sao hắn cũng đã tự tin dùng võ công của mình để đối đầu với Vạn Quy Tàng. Hơn nữa, người Tây Côn Luân có thể từ toán học mà ngộ ra võ học kinh thiên động địa, Tố Tâm Thần Y cũng có thể từ y điển mà lĩnh ngộ được huyền bí của âm mạch. Hắn không tin Thiên Tử Vọng Khí thuật do mình tự sáng tạo lại không thể tranh tài với Chu Lưu Lục Hư Công. Dưới đáy hòm là một quyển Ngự Long Giảng và một bức Vạn Quốc Hải Đồ. Quyển đầu tiên là bí quyết điều khiển Tiềm Long, còn bức sau là bản đồ biển và đất liền của cả địa cầu. Mở Ngự Long Giảng ra, bên trong đại khái viết, Tiềm Long tròn như quả cầu, toàn thân có 492 khiếu, 128 mạch, một cửa vào, 64 cơ quan. Phương pháp điều khiển khá phức tạp, một khi có sai sót, tất sẽ chỉ đông đánh tây, chỉ nam quét bắc, gây ra tai họa khôn lường. Về uy lực, Tiềm Long có 7 trạng thái, tĩnh, thủ, hành, kinh, thương, phá, diệt. Uy lực tăng dần, trạng thái diệt có uy lực mạnh nhất nhưng chưa từng được thử nghiệm, chỉ mới đến trạng thái phá đã hủy diệt 3 hòn đảo. Uy lực của Tiềm Long còn liên quan đến địa lợi, nếu ở nơi giao thoa của dòng hải lưu nóng và lạnh, uy lực sẽ đạt đến cực thịnh. Khi tiềm long di chuyển, nó phần lớn chìm dưới nước nhưng có thể tạo ra xoáy nước thông thẳng lên mặt biển, giúp người điều khiển không bị thiếu dưỡng khí. Tiềm long hiện đang ở trạng thái thủ, nếu muốn dẹp yên sóng gió ngoài đảo, chỉ cần chuyển sang trạng thái tĩnh là được. Ra là uy lực của tiềm long có liên quan đến đại dương, thảo nào lại đặt cùng với bức vạn quốc hải đồ này, ý nghĩa thật sâu xa. Cơ Bác Dịch vô cùng tò mò về tiềm long. Người của thế giới này trí tưởng tượng có hạn, cho rằng tiềm long đã là thần khí có thể diệt thế. Nào biết, ở Côn Hư giới, thứ này nhiều nhất chỉ được tính là một món pháp khí, hơn nữa chỉ có uy lực đạt đến cấp bậc pháp khí, còn những chỗ thần diệu khác thì kém xa. Ít nhất Cơ Bác Dịch chưa từng thấy món pháp khí nào to lớn như vậy. Viên Nguyệt Loan đao của Tiêu Thất chỉ nhỏ như một món binh khí bình thường, nhưng trong tay tên công tử bột không học vấn không nghề nghiệp đó lại có thể ngăn sông chặn biển, bổ sóng phá núi. Tiềm long có lẽ về sức phá hoại thì vượt qua Viên Nguyệt Loan đao, nhưng lại vô cùng cồng kềnh. Bất cứ ai đứng giữa lựa chọn Viên Nguyệt Loan đao và tiềm long chắc chắn sẽ chọn cái trước. Những thứ tiện mang theo người luôn được ưa chuộng hơn. Nếu có thể thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay thì tốt rồi. Đọc xong toàn bộ Ngự Long giảng, Cơ Bác Dịch thở dài một tiếng, không phải hắn tham lam mà là sức hấp dẫn của pháp khí quá lớn. Chẳng phải Tiêu Thất chỉ cần một thanh Viên Nguyệt Loan đao trong tay là có thể đi ngang cả thành Giang Đô, ngay cả Thất Tinh Tử cũng không thèm để vào mắt đó sao? Nếu hắn có pháp khí, Tả Khâu Tố Tố có là cái thá gì? Đương nhiên, phải loại trừ trường hợp Tả Khâu Tố Tố cũng có pháp khí. Tiềm long này so với pháp khí thông thường, ưu điểm lớn nhất là có thể không ngừng tiến hóa, tự chủ tu luyện. Thời gian càng dài, năng lượng tích trữ càng lớn, sức phá hoại cũng càng kinh khủng. Các khiếu huyệt của cơ thể người sau khi khai phá cũng chỉ có số lượng của một chu thiên, còn tiềm long này lại có đến 492 khiếu, 128 mạch. Nếu nó thật sự có ý thức, hiệu quả tu luyện còn vượt trội hơn cả tiên thiên đạo thể. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch không khỏi thán phục người Tây Cung Luân, đến cả thứ này cũng có thể chế tạo ra được. Hắn đi đến bệ đá, đưa tay vào ao dương bên trái, cảm giác nóng bỏng như nước sôi. Nhưng khi mò đến tận cùng, nơi con mắt của hình thái cực, lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Âm dương trì này được chế tạo theo thái cực đồ của đạo gia, Cơ Bác Dịch đối với thứ này rất rành, dễ dàng tìm hiểu cặn kẽ, sau đó liền nắm vững phương pháp vận hành của tiềm long. Thoát thai cảnh tầng thứ hai, chính là dung hợp âm dương hai mạch là một, quán thông toàn thân khí huyết, cực kỳ tương tự với trạng thái hiện tại của tiềm long. Lúc này đang rảnh, cũng vừa hay có thể suy nghĩ cách luyện hư hợp đạo. Lần này tìm kiếm tiềm long, mục đích chính của Cơ Bác Dịch là vì tu hành võ đạo. Hiện tại, theo tiêu chuẩn võ đạo của thế giới này, hắn đã đạt đến luyện thần phản hư, chỉ còn cách luyện hư hợp đạo cuối cùng một bước chân. Vạn Quy Tàng đã bước vào cảnh giới này sớm hơn hắn một năm, nếu lần này trở về luận đạo diệt thần mà Vạn Quy Tàng đã luyện hư thành công, e rằng hắn chỉ có thể trốn trên hòn đảo hoang không có chi mỉa này mà sống hết quãng đời còn lại. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch liền trầm mình vào trung tâm âm dương trì, hấp thụ âm dương nhị khí mà tiềm long đã tích trữ suốt 300 năm, dùng lý luận võ đạo của Côn Hư giới để bắt đầu quá trình thoát thai. Thời gian trôi đi như nước chảy, trong âm dương trì còn có đan dược do Tố Tâm thần y để lại. Khi đói, Cơ Bác Dịch liền ra ngoài săn bắn lót dạ, trên đảo có suối nên không thiếu nước uống. Với sự trợ giúp của đan dược, nhục thân của hắn bắt đầu quá trình thoát thai hoán cốt. Dần dần, hắn cũng đã có được sự lĩnh ngộ về cách luyện hư. Nhưng sau khi hiểu ra, hắn lại vội vàng kìm nén tu vi của mình, không để bản thân bước vào cảnh giới đó. Nếu hắn không đoán sai, luyện hư chính là sau khi tru rèn dương thần của mình đến một mức độ nhất định, sẽ tinh luyện ra vô thượng thần niệm, dùng nó để dung nhập vào hư không, đạt đến thiên nhân hợp nhất, sinh sôi không ngừng. Chỉ có điều, nếu hắn thật sự làm vậy, chính là tự mình chặt đứt con đường võ đạo. Bởi vì đây là quá trình ngưng tụ đại đạo chi cơ, trực tiếp bỏ qua vô lậu chân thân của thoát thai cảnh mà cưỡng ép hợp đạo, 100% là đang tìm đường chết. Theo kinh nghiệm vạn năm của Côn Hư giới, trước khi ngưng tụ đại đạo chi cơ, đầu tiên phải từ dương mạch tinh luyện ra dương thần, từ âm mạch thức tỉnh âm thần. Sau đó dung hợp thần niệm của dương thần và thần thức của âm thần làm một, ngưng tụ ra nguyên thần của bản thân. Đánh vỡ hư không, thấy thần không hỏng, như thế mới có thể gọi là chân thân không lậu. Ở thế giới này, người ta lại trực tiếp bỏ qua bước quan trọng đó mà muốn luyện hư hợp đạo. Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng hiểu vì sao với võ lực tuyệt thế của Vạn Quy Tàng, lại bị nỗi khổ thiên kiếp hành hạ, cuối cùng phải ảm đạm lui về ẩn, suýt chút nữa bỏ mạng. Không tuân theo trình tự, hắn không chết đã là may mắn lắm rồi. Đồng thời, hắn cũng chỉ biết chửi thầm cái hệ thống võ học hỗn loạn của thế giới này. May mắn đó là hắn, người biết rõ trình tự tu luyện chính xác, chứ đổi lại là bất kỳ ai khác, bước vào cảnh giới luyện hư chính là tiến thêm một bước đến cái chết. Thảo nào Tây Cung Luân, với trí tuệ tuyệt thế của Lương Tư Cầm, cũng không thể phá toái hư không, ngưng tụ đạo cơ. Sau khi con đường phía trước đã trở nên sáng tỏ, võ học của Cơ Bác Dịch lại tiến thêm một bước dài. Tuy chưa luyện hư, nhưng chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, hắn đã dung hội được âm dương hai mạch, thành tựu thoát thai cảnh tầng thứ hai. Tiếp theo, chính là lúc trở về. Vạn Quy Tàng, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy nhé. Tốt nhất là ngươi luyện thành luyện hư, như vậy dù ta không ra tay, ngươi cũng chẳng sống được bao lâu. Trong tiếng cười sảng khoái, Cơ Bác Dịch điều khiển chiếc bè gỗ tự đóng rời khỏi hòn đảo nhỏ đã ở suốt 2 tháng. Vì hắn đã đóng Tiềm Long, nên lần này ra khơi một đường gió yên biển lặng, nhẹ nhàng rời khỏi khu vực đá ngầm, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cảnh gian khổ lúc đến. Lần này trở lại Anh Quốc, hắn trực tiếp dùng giá cao mua một chiếc thuyền lớn, giả vờ muốn du lịch vòng quanh thế giới, kêu gọi những người có nguyện vọng mau chóng báo danh. Phải nói rằng, quan niệm của người châu Âu và người Trung Quốc hoàn toàn khác nhau. Hoạt động phải xa nhà ít nhất vài năm như vậy lại có rất nhiều người muốn tham gia. Cuối cùng, do dung lượng của thuyền có hạn, Cơ Bác Dịch chỉ chiêu mộ được 30 mấy thủy thủ. Sau đó, thuyền dương buồm khởi hành, hướng về phía bên kia của địa cầu. Biển Đông mênh mông vô tận. Từ xưa đến nay, nhân loại đã chinh phục lục địa, chinh phục núi cao, tương lai thậm chí có thể chinh phục cả bầu trời, nhưng chưa bao giờ chinh phục được biển sâu. Trên Biển Đông, Linh Ngao Đảo từng có một vị thế vô thượng trong giới võ lâm. Chỉ có điều, sau khi Vạn Quy Tàng dẫn người đông chinh, khiến đệ tử Đông Đảo tan tác khắp nơi, Đông Đảo đã hoàn toàn bị Tây Thành đè bẹp. Nếu không phải thời khắc mấu chốt xuất hiện một người được xưng là Cốc Thần Bất Tử Cốc Thần Thông, e rằng Đông Đảo đã sớm trở thành mây khói của lịch sử. Ngày 9 tháng 9, trùng dương song cửu, Đông Đảo Tây Thành, luận đạo diệt thần. Tin tức này, dưới sự truyền bá của những kẻ có tâm, đã lan khắp giang hồ. Chỉ có điều Linh Ngao Đảo nằm ở hải ngoại, vị trí mờ mịt, mọi người không thể tìm được phương hướng chính xác, nhờ vậy mà lần luận đạo diệt thần này mới không trở thành một trò hề. Kể từ khi Lương Tư Cầm một mình đến trước Linh Ngao Đảo khắc lên dòng chữ không phục thì ta đánh, các cuộc hội chiến của cao thủ Đông Đảo và Tây Thành suốt 200 năm qua đã dần trở thành một thông lệ, mang tên luận đạo diệt thần. Một bên khiêu khích, bên kia tất phải nghênh chiến, ba câu hai lời đã định xong ngày giờ và địa điểm, sau đó chính là một trận tinh phong huyết vũ. Cho đến nay, đã có tổng cộng 11 lần luận đạo diệt thần. Hôm nay, ngày trùng dương, chính là lần thứ 12, ứng với số địa chi. Các đệ tử Đông Đảo Lang Bạc bên ngoài đều đã trở về nhà trong ngày hôm nay. Diệp Phạm, với tư cách là tay chân số 1 của Cơ Bác Dịch, từ nửa năm trước đã từ Phù Tang kéo một nhóm người ngựa trở lại Linh Ngao Đảo, chuẩn bị cho nơi diễn ra luận đạo diệt thần. Thời gian trôi qua, các đệ tử như Thi Hạo Nhiên, Hoa Vô Khuyết lần lượt kéo đến. Ba người vừa gặp mặt đã không khỏi cảm khái. Năm xưa, bọn họ là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, hăng hái biết bao, coi thường thiên hạ là thế. Mãi cho đến khi Vạn Quy Tàng dẫn Tây Thành Bát Bộ đến tấn công, họ mới tỉnh ra khỏi sự kiêu ngạo của mình. Cốc Thần Thông xuất hiện như sao băng giữa trời, càng khiến lòng tự tin của họ tan thành mây khói. Ngày mai là trùng dương rồi, sao đảo vương vẫn chưa tới? Thi Hạo Nhiên với khuôn mặt nho nhã nhìn Diệp Phạm hỏi. Không có Cốc Thần Thông, ai trong số họ có thể cản được một đòn của Vạn Quy Tàng? Trong số mọi người, Diệp Phạm theo Cơ Bác Dịch lâu nhất, là tâm phúc mà ai cũng biết. Thi Hạo Nhiên vừa hỏi, tất cả người của Đông Đảo đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Đến lúc cần xuất hiện, đảo vương tự nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Diệp Phạm rõ ràng biết điều gì đó nhưng không chịu nói, mọi người cũng đành bất lực. Giờ đây, trong tâm trí họ, Cốc Thần Thông đã là một trụ cột thần thánh. Cốc Nguyên Dương, Cốc Nguyên Thanh và những nhân vật dòng chính khác của nhà họ Cốc bao năm qua không có tin tức, hẳn là đã gặp phải độc thủ của Tây Thành. Bây giờ nhà họ Cốc tuy chỉ còn một mình Cốc Thần Thông, nhưng không ai dám tranh giành vị thế chính tông. Vạn Quy Tàng đã dùng sự thật đẫm máu để nói cho họ biết, ở thế giới này, kẻ mạnh làm vua. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, 7 chiến thuyền 5 tầng hình thù khác nhau xuất hiện ở cuối chân trời. Trong gió biển vang lên tiếng rồng ngâm ai oán như khóc như than. 10 mấy đệ tử Đông Đảo lặng lẽ thức dậy, chỉnh tề y phục, đứng dưới mỏm ngao đầu, chờ đợi người của Tây Thành đến. Chỉ có mấy con tôm tép chúng bay thôi sao? Trên chiếc chiến hạm ở trung tâm, bóng người áo xanh của Vạn Quy Tàng phiêu diêu, tựa như tiên nhân sắp sửa phi thăng. Giọng nói khinh miệt lộ rõ sự cuồng vọng vô biên, khiến Diệp Phạm và những người khác đều biến sắc. Cốc Thần Thông vẫn chưa đến, luận đạo diệt thần hôm nay thật quá vô vị. Mấy kẻ này chẳng đáng để ta Vạn đây phải ra tay. Ai nguyện ý xuất trận? Vạn Quy Tàng đứng trên thuyền lầu, người chưa đến mà thanh âm đã truyền vào tai tất cả mọi người, tu vi như vậy khiến người Đông Đảo kinh hãi. Làm sao bây giờ? Diệp Phạm, đảo vương rốt cuộc đang ở đâu? Ta cũng không biết, chỉ biết ngài ấy dùng chim đưa thư cho ta, nói rằng sẽ xuất hiện trong hôm nay. Nhìn thấy Vạn Quy Tàng, ngay cả Diệp Phạm vốn tính cuồng ngạo cũng không chịu nổi. Người có danh, cây có bóng. Chủ nhân Tây Thành đã hùng cứ ngôi vị đệ nhất thiên hạ cao thủ suốt bao năm không ai không phục. Ngay cả cốc thần thông mà hắn sùng bái cũng chỉ có thể duy trì thế bất bại ở đất Phù Tang. Bây giờ, Vạn Quy Tàng đích thân đến, lập tức khiến người đông đảo hoảng sợ. Nếu không phải 3 năm qua họ đã chịu đủ mọi gian khổ, tâm trí được tôi luyện vô cùng cứng cỏi, e rằng khi nhìn thấy Vạn Quy Tàng đã bỏ chạy hết rồi. Hỏa bộ Ninh Bất Không, xin lĩnh giáo tuyệt học đông đảo. Ngay lúc Diệp Phạm và mọi người đang chau mày, người của Tây Thành lại không chút do dự. Ninh Bất Không là người đầu tiên nhảy xuống thuyền, tay cầm một cây cung nỏ, đi đến trước mặt mọi người đông đảo. Trận này để ta. Hoa Vô Khuyết bước ra, 3 năm qua đã để lại trên người hắn những dấu vết sâu sắc. Gương mặt tuấn tú ngày nào đã trở nên kiên nghị, y phục trên người cũng mộc mạc. Trong từng bước đi, toát ra một khí chất trầm ổn. Sự diệt vong của đông đảo có một lợi ích duy nhất là đã rèn luyện các đệ tử hậu bối, khiến họ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt nhất giữa làng ranh sinh tử. Người tới là ai, hãy xưng tên. Quy Kính Lưu, Hoa Vô Khuyết. Ninh Bất Không nhìn thanh niên trước mặt, trông thì trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại hằn sâu vẻ từng trải. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, cây cung nỏ trong tay vang lên tiếng lanh lảnh, một mũi tên gỗ bắn ra. Giữa tia lửa tung tóe, mũi tên gỗ còn chưa đến trước mặt Hoa Vô Khuyết đã nổ tung như thuốc súng. Vụ nổ làm tung lên cát sỏi, che khuất tầm mắt giữa hai người. Ninh Bất Không chớp lấy cơ hội, liên tiếp bắn ra 5 mũi tên gỗ. Chúng xuyên qua màn sương, bắn ra những tia lửa như sét đánh, trực tiếp cho nổ tung cả bến cảng vừa mới xây xong. Hừ, Quy Kính cũng chỉ có thế. Ngay lúc Ninh Bất Không chuẩn bị lên tiếng mỉa mai, một luồng sáng vàng rực đột ngột bắn ra từ trong màn bụi mù chưa kịp lắng xuống. Nó tựa như một thanh phi kiếm, lượn một vòng cung rồi chém về phía cổ của Ninh Bất Không. Chút tài mọn. Một luồng hỏa quang từ trong tay áo Ninh Bất Không bay ra, đánh tan luồng kim quang đang lao tới. Hắn nói với giọng khinh thường. Đúng lúc này, một luồng kim quang khác từ trên trời giáng xuống, như sấm sét đánh thẳng vào hắn. Thái Bạch Kiếm Tụ, ra là ngươi còn kim tu cả Long Độn bí kíp, thảo nào mãi đến khi hai luồng kim quang như những thanh kiếm mềm dẻo, tùy ý uốn lượn tấn công vào các yếu huyệt trên người hắn, Ninh Bất Không mới nhìn ra hư thực của Hoa Vô Khuyết. Cả người hắn hóa thành một bóng lửa, phiêu du theo gió, những tia lửa rơi xuống nước trông đẹp lạ thường. Hỏa Thần Ảnh, Ninh sư đệ lại luyện thành được chiêu này. Ôn Đại đứng trên chiến thuyền của Địa Bộ, nơi rực rỡ sắc màu như một khu vườn, thấy Ninh Bất Không dùng chiêu này, trong lòng có chút u sầu. Bên cạnh, Tiên Thái Nô không ngừng lắc đầu, không nói nhiều. Còn Tiên Bích, người đã nín nhịn rất lâu trên thuyền, cuối cùng không chịu được nữa, bèn hỏi. Cha, mẹ, cốc thần thông kia sao còn chưa xuất hiện? Hắn không sợ Vạn Thành Chủ sẽ giết sạch những đệ tử còn sót lại của đông đảo sao? Kể từ lần gặp Cơ Bát Dịch ở Đế Hạ Chi Đô, Tiên Bích đã đặc biệt chú ý đến vị thủ lĩnh tuấn dật, xuất chúng của phe địch này. Lần này, nàng nằng nặc đòi Ôn Đại cho đi cùng, chính là muốn gặp lại vị đảo vương đông đảo mà mình nhung nhớ. Cao thủ luyện thần không phải là người chúng ta có thể phỏng đoán. Nhưng ta nghĩ khi thành chủ ra tay, hắn sẽ xuất hiện. Trận luận đạo diệt thần này, con tuyệt đối không được rời khỏi bên cạnh chúng ta. Tiên Thái Nô áo trắng như tuyết trả lời câu hỏi của con gái. Là kiếp nô đệ nhất thiên hạ trước cả Cơ Bát Dịch, thái hư nhãn của hắn cũng đã vận chuyển hết công suất. Trong mắt hắn ánh sáng lấp lánh, không ngừng quét qua lại giữa Vạn Quy Tàng và 7 chữ khắc trên mỏng ngao đầu của Lương Tư Cầm, dường như đã nhìn ra điều gì đó. Trên sân đấu, lúc này thắng bại cũng đã rõ. Dù Hoa Vô Khuyết đã tiến bộ vượt bậc trong 3 năm qua, nhưng trước mặt Ninh Bất Không, một cao thủ trong hàng ngũ chủ nhân Bát Bộ Tây Thành, hắn dần dần chỉ còn sức chống đỡ. Nếu không nhờ Quy Kính thần thông giúp hắn có thể nhìn thấu một chút tâm tư của đối thủ vào những thời khắc mấu chốt để né tránh phích lịch hỏa của hỏa bộ, e rằng bây giờ đã biến thành một cục than. Ai dám đấu với Diệp Phạm ta một trận? Thấy tình thế của Hoa Vô Khuyết không ổn, Diệp Phạm đứng dậy. Hiện tại trong số người của đông đảo, tu vi của hắn là cao nhất. Cũng chỉ có hắn mới có thể tự tin thắng được Ninh Bất Không. Vừa nói, hắn vừa đánh ra một chưởng thao thiên kình, đẩy lùi Ninh Bất Không 2 bước, giải vây cho Hoa Vô Khuyết. Hừ, lấy nhiều đánh ít, từ thời Vân Hư, đông đảo đã hèn hạ như vậy rồi sao? Hôm nay, để ta Vạn học theo tổ sư Tư Cầm một phen, khắc 7 chữ lên mỏm ngao đầu này, vừa khéo thành một đôi câu đối. Diệp Phạm thật không ngờ, lần ra tay này của mình lại trực tiếp ép được đại bốt Vạn Quy Tàng xuất hiện. Ngay lúc Ninh Bất Không tung lệnh lui ra, bóng người áo xanh như mũi tên rời cung bắn ra từ đầu thuyền, lao về phía mỏm ngao đầu. Quanh thân hắn, bát kình không ngừng luân chuyển, những ngón tay thon dài trắng nõn điểm ra, muốn khắc chữ lưu niệm bên cạnh bút tích của Lương Tư Cầm. Ngươi dám? Ngay lúc này, ý thức trách nhiệm trong huyết mạch trào dâng, nỗi khuất nhục tột cùng khiến Diệp Phạm, Thi Hạo Nhiên và những người khác quên đi nỗi sợ hãi đối với Vạn Quy Tàng, đồng thời ra tay chặn hắn lại. Kình Tức Công và Thiên Lân, 2 đại thần thông cùng lúc được tung ra. Ngay cả Hoa Vô Khuyết vừa mới hồi phục khí lực cũng không nhịn được mà vận khởi Thái Bạch Kiếm Tụ, hai luồng kim quang tựa lưu ly chém về phía Vạn Quy Tàng đang ở giữa không trung. Chỉ có điều, chân khí của ba người vừa chạm vào luồng khí chu lưu lục hư hộ thân của Vạn Quy Tàng đã tan rã, cho thấy một sự thật phủ phàng rằng đối phương là một thần thoại không thể bị phá vỡ. Ngay lúc mọi người đông đảo đang tuyệt vọng, một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía trên mỏm ngao đầu. Một luồng khí kình sắc bén vô cùng phá không mà đến, xuất hiện sau nhưng lại tới trước, giống như một cây kim thép cứng rắn nhất, xuyên qua giữa những luồng khí bát kình đang luân chuyển, đâm thẳng vào mi tâm của Vạn Quy Tàng. Phục một tiếng, đầu của Vạn Quy Tàng nổ tung như quả dưa hấu rơi xuống đất, khiến toàn bộ người của Tây Thành Bát Bộ mặt mày tái mét. Đảo Vương, ngày cuối cùng cũng đã đến. Thân ảnh phiêu dật, thông dong của Cơ Bát Dịch từ trên mỏm ngao đầu đáp xuống. Bàn tay trái trắng như ngọc của hắn từ trong tay áo đưa ra, nhẹ nhàng vuốt qua mặt vách đá nhẵn bóng. Giữa tiếng rung chuyển ầm ầm, vô số mảnh đá bay tung tóe. Đến khi Cơ Bát Dịch đáp xuống đất, bảy chữ lớn hùng vĩ không phục thì ta đánh, do Lương Tư Cầm dùng võ lực tuyệt thế khắc sâu vào đá ba phân trên vách mỏng ngao đầu đã biến mất không còn tâm tích. A Di Đà Phật, một năm không gặp, Cốc thí chủ công lực càng thêm thâm hậu. Chiêu Đại Kim Cang thần lực này lại được sử dụng với thần ý vừa dày đặc vừa mềm dẻo. Hết chương 144. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.